Tại Hàn Vũ lại một lần nữa hung ác va chạm phía dưới, Sở Lan Hinh thân thể mạnh mẽ một trận kịch liệt co giật, yết hầu chỗ sâu phát ra một tiếng trưởng mà thoát phá khóc vậy ngâm nga. Một cỗ nóng bỏng dâm dịch theo huyệt tâm chỗ sâu dâng lên mà ra, tới tại Hàn Vũ căn kia nóng bỏng con cặc phía trên. Cùng lúc đó, Hàn Vũ cũng cảm giác được chính mình bên trong thân thể tinh quan sắp thất thủ, hắn mạnh mẽ đem căn kia nóng bỏng con cặc theo ẩm ướt trơn trượt lỗ lồn chung hút ra đi ra. Ba một tiếng, đầy áp dâm thủy cự vật thoát khỏi chặt khít trói buộc. Sở Lan Hinh còn ở tình dục mê ly bên trong, còn chưa phản ứng, liền cảm thấy một cỗ nóng cháy tinh phong đập thẳng vào mặt. Nàng theo bản năng mở sương mù mị nhãn, nhìn đến cũng là con kia dữ tợn mà thỏa mãn khuôn mặt, cùng với căn kia nhắm ngay chính mình khuôn mặt, gân xanh bạo trán cự điểu. A, chấm than, nàng vừa phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô, Hàn Vũ đã phát ra một tiếng thỏa mãn rít gào. Một cỗ nóng bỏng, đậm đặc dương tinh, mang theo mạnh mẽ lực đạo, giống như vỡ đê nước lũ, toàn bộ phun tại Sở Lan Hinh khuôn mặt. Tuyết trắng chọc dịch bao trùm nàng trơn bóng trán, thuận theo ngạo nghễ vểnh lên mũi ngọc trượt xuống, lây dính nàng run rẩy lông mi, thậm chí có vài giọt bắn tung tóe vào nàng khẽ nhếch miệng thơm bên trong, cỗ kia đặc hơn tanh nồng vị làm nàng nhịn không được kiền ẩu một chút. Sở Lan Hinh dọa quá chặt chẽ nhắm hai mắt lại, lông mi thật dài thượng treo màu trắng chất nhầy, hơi hơi rung động, biểu hiện nội tâm của nàng không bình tĩnh. Nồng đặc tinh dịch tại mặt nàng chậm rãi chảy xuôi, vẽ ra từng đạo dâm mỹ dấu vết. Dưới ánh đèn, nàng khuôn mặt như cũ là như vậy hiền lành xinh đẹp. Cao trào mang đến đỏ mặt thượng vị rút đi, phấn nộn má đào kiều diễm ướt át, nở nang môi hồng hơi hơi trương khải, mang theo một tia vô tội cùng mờ mịt. Nhưng mà, phần này thuộc về mẫu thân đoan trang cùng ôn nhu, lúc này lại bị con tanh nồng tinh dịch hoàn toàn làm bẩn. Màu trắng chọc dịch cùng nàng tuyết trắng làn da, mái tóc đen nhánh tạo thành mãnh liệt thị giác xung kích, chẳng những không có phá hư nàng mỹ lệ, ngược lại đề cao ra một loại sa đọa đến trình độ cực cao, kinh tâm động phách diễm sắc. Nàng tựa như một đóa bị mưa to lăng nhục quá bạch liên, đóa hoa thượng dính đầy lầy lội, lại càng hiện ra một loại thoát phá, làm người ta nghĩ phải tăng gấp bội trà đạp mỹ cảm. Hàn Vũ nhìn kiệt tác của mình, hài lòng nở nụ cười. Hắn vươn tay, dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng lau đi mẫu thân khóe miệng một tia tinh dịch, sau đó bỏ vào mẫu thân trong miệng làm nàng thưởng thức, nhìn mẫu thân có chút thẹn thùng, nhưng nghe lời nuốt vào hắn tinh đặc, trong mắt thật đắc ý cùng thỏa mãn. Một đêm này, trong nhà thành mẹ con hai người dâm loạn chiến trường. Hàn Vũ giống như là muốn đem vô cùng trải qua toàn bộ khuynh tả tại mẫu thân đẫy đà thuộc mỹ thân thể. Hắn đem mẫu thân mặc lấy tơ trắng giày cao gót chân đẹp lấy các loại không thể tưởng tượng góc độ khiêng lên, quay quanh, theo sofa một đầu địch đến một đầu khác, theo chính diện địch đến mặt trái, thậm chí làm nàng quỳ sấp tại sofa tay vịn phía trên, thật cao nhếch lên kia bị tất chân bao bọc to lớn mông bự, thừa nhận hắn từ sau phương mưa rền gió giữ vậy mãnh liệt va chạm. Mỗi một lần đẩy sâu, đều cùng với Sở Lan Hinh réo rắt thảm thiết lại dâm mị nũng nịu rên rỉ, cùng với cặp kia thủy tinh giày cao gót tại không trung vẽ ra mê loạn quang ảnh. Thẳng đến lúc rạng sáng, Hàn Vũ mới cuối cùng tại một trận kịch liệt run rẩy bên trong, đem lại một cổ nóng bỏng tinh quan bắn vào mẫu thân tử cung chỗ sâu. Lúc này đây, hắn không tiếp tục đòi hỏi, mà là như một cái mỏi mệt đứa nhỏ vậy, gắt gao ôm lấy mẫu thân thơm tho mềm mại ấm áp thân thể, ngủ thật say. Sở Lan Hinh sớm bị địch được thần thức không rõ, cả người sụi lơ như bùn, xương cốt khâu đều lộ ra nhức mỏi, cơ hồ là tại con suất tinh chớp mắt liền đã ngủ mê man. Chương 9. Này vừa cảm giác, hai người trực tiếp lại ngủ thẳng giữa trưa ngày thứ hai. Chói mắt ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa khe hở chiếu vào phòng khách, đem trong không khí trôi nổi vi trần chiếu rành mạch. Hàn Vũ từ từ tỉnh lại, hắn giật giật thân thể, chỉ cảm thấy tứ chi bách hài đều tràn đầy trước nay chưa từng có lực lượng, không chút nào túc giả tuyên dâm sau mỏi mệt. Nhưng mà, khi hắn nội thị bản thân thời điểm, sắc mặt lại hơi đổi. Đan điền khí hải bên trong, kia đoàn màu vàng thuần dương chân khí chẳng những không có bởi vì hai ngày này đến vài chục lần âm dương điều hòa mà bình ổn, ngược lại như là bị thêm tân củi liệt hỏa, thiêu đốt được càng trở lên tràn đầy, từng cổ nóng rực, mang theo cuồng bạo hủy diệt khí tức năng lượng, chính không ngừng xung kích kinh mạch của hắn, làm hắn lại lần nữa cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nơi bụng căn kia ngủ say cự long cũng theo đó thức tỉnh. Nhanh chóng ngẩng đầu đứng thẳng, chướng đến gân xanh lộ. Ánh mắt của hắn, không tự chủ được rơi vào bên cạnh còn đang ngủ say mẫu thân trên người. Sở Lan Hinh nằm nghiêng, trên người món đó sớm bị xé nát ren váy ngủ lỏng lỏng lèo lèo treo, lộ ra mảng lớn tuyết trắng trắng mịn thơm ngon bờ vai cùng sống lưng. Cặp kia đầy đặn non mềm ngạo nhân gờ nãi, một bên bị đè ở dưới người, chen thành càng thêm no đủ hình dạng, một khắc nghiêng tắc không hề che lấp bại lộ tại trong không khí. thật lớn viên thịt tùy theo nàng vững vàng hô hấp mà rất nhỏ phập phồng, màu đỏ thẫm to lớn đầu vú kiều kiều đứng thẳng. Hai chân của nàng hơi hơi cuộn lại, đầu kia màu trắng tất chân trải qua một đêm ép buộc, đã có một chút nông rộng, lại tăng thêm một chút dâm mỹ ý vị. Một cỗ không thể ức chế muốn chiếm làm của riêng cùng giao hợp xúc động, giống như núi lửa phun trào vậy theo Hàn Vũ đáy lòng dâng lên. Hắn cúi người xuống, đem lửa nóng môi dán lên mẫu thân non mềm trắng hồng vành tai, dùng ồ ồ hơi thở phụt lên nhiệt khí, khàn khàn líu díu nói. Mẹ, ta còn muốn. Sở Lan Hinh tại trong giấc mộng bị bừng tỉnh, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến chính là con cặp kia che kín tơ máu, thiêu đốt hừng hực dục hỏa con ngươi. Nàng theo bản năng về phía sau rụt một cái thân thể, chỉ cảm thấy giữa hai chân kia bị giày xéo cả một đêm lỗ lồn truyền đến từng trận ê ẩm xương cảm thấy đau đớn. Nàng đỡ lấy bùn rùn vòng eo, trên mặt lộ ra một cái bất đắc dĩ lại tràn ngập mẫu tính bao dung cười khổ. Tiểu Vũ, đừng làm rộn, mẹ, mẹ thật không được, nàng âm thanh mang theo đậm đặc ủ rũ cùng nhất vẻ cầu khẩn, hai ngày này. Ngươi đều muốn vài chục lần, mẹ thân thể đều phải tan nát, hơn nữa. Ta hôm qua đã cùng bệnh viện xin nghỉ một ngày, hôm nay nếu không đi nữa liền nói không được. Nàng cho rằng con chính là người trẻ tuổi tinh lực tràn đầy, lại không phát hiện hắn lúc này trạng thái đã không chỉ là tính dục tăng vọt đơn giản như vậy. Ta mặc kệ, Hàn Vũ giọng điệu trở nên có chút luống cuống, hắn duỗi tay đem mẫu thân lao tiến trong lòng, làm nàng đầy đặn thân thể yêu kiều kề sát chính mình nóng bỏng lồng ngực, hạ thân căn kia cứng như sắt sử con cặc càng là không khách khí chút nào chỉa vào nàng mềm mại bụng phía trên, công việc gì. Không làm đi, ta nuôi ngươi, mẹ, ngươi bây giờ là của ta nữ nhân, phải ở lại trong nhà, tùy thời tùy chỗ để ta địt. Đúng lúc này, Hàn Vũ để tại trên ghế sofa điện thoại lỗi thời điên cuồng chấn chuyển động, trên màn hình Trương Ti hai chữ chói mắt nhảy lên. Đây là hắn cái kia chanh chua chủ quản. Hàn Vũ trong mắt lóe lên một tia cực độ không kiên nhẫn cùng chán ghét, hắn thậm chí chẳng muốn đi nhận lấy, trực tiếp duỗi tay cầm lấy điện thoại, trưởng ấn nút tắt máy, thế giới chớp mắt thanh tịnh. Làm xong việc cần thiết, hắn lại lần nữa đưa mắt tập trung tại mẫu thân trên người, ánh mắt kia trông điên cuồng cùng mê luyến, làm Sở Lan Hinh trong lòng không hiểu run run. Nàng mơ hồ cảm thấy con có cái gì không đúng, nhưng lại nói không lên tới là nơi nào không đúng. Nàng chỉ thấy con trong mắt thống khổ cùng khát vọng, đó là một loại nàng không thể nào hiểu được dãy dụa. Tiểu Vũ, nàng còn muốn tiếp tục khuyên, có thể Hàn Vũ đã không kịp đợi, hắn thô bạo xé mở mẫu thân trên chân đầu kia rách nát tơ trắng. Đem nàng đẩy đà chân ngọc gánh tại trên vai, liền muốn lại lần nữa xách thương cứng rắn phía trên. Đừng, Tiểu Vũ, làm mẹ lại cho bệnh viện gọi điện thoại xin nghỉ. Sở Phần Lan Hinh thấy thế, biết chính mình hôm nay lại trốn không thoát. Trong lòng nàng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều chính là đối với con trạng thái lo lắng. Nàng chỉ có thể tuyển chọn thuận theo, dùng chính mình bộ dạng này thành thục mẫu tính thân thể, đi vỗ về luống cuống bất an con. Nàng cầm lấy tay của mình cơ. Run rẩy bấm phòng ban điện thoại, dùng giọng khàn khàn lại mời một ngày nghỉ bệnh. Hàn Vũ cũng không biết, hắn chính bản thân chỗ một cái cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Tu chân giới bên trong, năm tháng lưu chuyển tuân theo thiên can chi phương pháp, tinh thần vận chuyển không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành sinh khắc chi đạo. Cách mỗi 60 năm một cái giáp luân hồi, trong này sẽ có một cái đặc thù thời gian, bị gọi là bính ngọ thiên hỏa ngày. Một ngày này... Thiên tượng trung thuộc hỏa mê hoặc tinh hỏa tinh cùng đại hỏa tinh tâm túc nhị đem cùng mặt trời chói chang cùng chỗ trung thiên, hình thành tam tinh một đường, thiên hỏa giao hội chí dương vận mệnh. Tại một ngày này, thiên địa ở giữa thuần dương khí sẽ đạt tới mấy chục năm đến đỉnh phong, đối với tu luyện dương thuộc tính công pháp tu sĩ mà nói, là tinh tiến tu vi tuyệt hảo kỳ ngộ. Mà Hàn Vũ được đến Thái Huyền Kinh, lần đầu cô đọng thuần dương chân khí ngày nào đó, hoàn toàn chính là này 60 năm nhất ngộ bính ngọ thiên hỏa ngày. Bởi vậy, hắn bên trong thân thể mới sinh thuần dương chân khí, này tinh thuần cùng hùng hậu trình độ, là tầm thường sơ tu giả thập bội trở lên. Điều này cũng làm cho đưa đến, mặc dù là Sở Lan Hinh như vậy bên trong thân thể cất chứa dư thừa thái âm linh vận cực phẩm thuộc phụ, cũng khó mà tại trong thời gian ngắn trung hòa rơi hắn bên trong thân thể đưa qua ở cuồng bạo thái dương chân hỏa. Lần lượt giao hợp, giống như dùng một chén nước đi đúc nhất cánh rừng đại hỏa, nếu không không thể dập tắt, ngược lại chỉ có thể tạo được như muối bỏ biển ngắn ngủi áp chế tác dụng. Lúc này Hàn Vũ, tâm tính đã ở thái dương chân hỏa liên tục cháy phía dưới, dần dần thất thủ. Mắt của hắn thần trung trừ bỏ tình dục, càng tăng thêm một chút thô bạo cùng cố chấp, đối với mẫu thân thân thể mê luyến cũng đạt được đến một loại bệnh trạng trình độ. Hắn không chỉ là vì phát tiết dục vọng, mà là giống một cái chết chìm người, bản năng bắt lấy bên người duy nhất gỗ nổi. Sở Lan Hinh nhìn con lại lần nữa vùi đầu tại trước ngực mình, điên cuồng mà mút lấy chính mình đầu vú, cảm nhận cái kia căn nóng bỏng cự vật tại chân của mình ở giữa vội vàng ma sát, trong lòng nàng kia ti không thích hợp cảm giác càng trở lên mãnh liệt. Con thân thể bỏng đến dọa người, giống như một cái hỏa lò, ngay cả thở hơi thở đều mang theo trước nhân sóng nhiệt. Đứa nhỏ này, rốt cuộc là thế nào? Trong lòng nàng lo lắng vạn phần, cũng không theo hỏi. Làm là mẫu thân, nàng duy nhất có thể làm, chính là mở ra hai chân, rộng mở thân thể, dùng chính mình mềm mại nhất, tối ôn nhuận mẫu tính, đi tiếp nhận con kia giống như có thể đem chính mình hòa tan nhiệt tình. Nàng lặng lẽ đưa ra song trường, vòng ở con cổ, đẩy đà vòng eo hơi hơi dơ cao, chủ động đem kia ẩm ướt trơn trượt lầy lội lỗ lồn, nghênh hướng căn kia sớm nhanh không nhịn nổi to lớn con cặc. Nàng gửi hy vọng vào, lúc này đây thỏa mãn sau đó, con có thể khôi phục bình thường. Vị này mỹ phụ y tá trưởng đang dùng thân thể của chính mình tiến hành một hồi im lặng, tràn ngập tình thương của mẹ vĩ đại kính dâng, nghênh tiếp con lại một lần nữa hung mãnh gian dâm. Hàn Vũ lại một lần nữa xuất tinh sau đó, cỗ kia cháy thần trí cuồng bạo chân khí cuối cùng tạm thời bình ổn một chút. Hắn mệt mỏi ghé vào mẫu thân thơm tho mềm mại trên thân thể, đem mặt thật sâu vùi vào này đối với bởi vì nhồi máu mà có vẻ càng trở lên to lớn, gân xanh hiện lên vú to ở giữa. Kia đám mây vậy mềm mại, mỡ dây ngọc trắng mịn xúc cảm, là hắn lúc này duy nhất an ủi. Hắn giống một cái tham lam trẻ con, hé miệng, ngậm vào mẫu thân viên kia đỏ thấm chín mùi, viên bi no đủ đầu vú, dùng đầu lưỡi không biết mệt mỏi liếm láp, mút lấy. Nhưng mà, vô luận hắn dùng lực như thế nào, hút ra đều chỉ có mẫu thân làn da bản thân thơm ngọt, lại không một tia hắn khát vọng cam thuần sữa tươi. Mẹ, Hàn Vũ môi ngậm mẫu thân núm vú, ta muốn bú sữa mẹ. Ta muốn uống ngươi sữa. Sở Lan Hinh sớm bị con chơi đùa cả người bùn rùn, liền một ngón tay cũng không nghĩ hoạt động. Nàng cảm nhận đầu vú thượng truyền đến từng trận tê dại cùng nóng ẩm, nghe con kia ngây thơ lại bá đạo yêu cầu, trong lòng dâng lên một cỗ dở khóc dở cười bất đắc dĩ. Nàng yêu thương vuốt ve con mồ hôi ẩm ướt mái tóc, âm thanh khàn khàn mà ôn nhu. Tiểu Vũ, đừng làm rộn, mẹ tại hai ngươi tuổi thời điểm liền cai sữa rồi, này đều 20 năm trôi qua, nơi nào còn có sữa a? Ta mặc kệ, ta liền muốn uống. Hàn Vũ mạnh mẽ ngẩng đầu, cặp kia vừa mới rút đi một chút huyết sắc con ngươi lại lần nữa bị cố chấp dục hỏa thiêu đốt. Mẹ, ngươi không phải là y tá trưởng sao? Ta nghe nói có cái loại này thuốc sữa châm, cấp kia một chút không nãi sản phụ đánh nhất châm đi xuống, không lập tức liền có sữa sao? Nghe được thuốc sữa châm ba chữ, Sở Lan Hinh gương mặt xinh đẹp chớp mắt xẹt qua một tia không tự nhiên đỏ ửng cùng kháng cự. Nàng kiên nhẫn giải thích. Tiểu Vũ, loại đồ vật này không thể loạn đánh thôi. Bình thường chỉ dùng để một chút kích thích, hoặc là giống nhiều phan lập đồng linh tinh dược vật đến xúc tiến tiết sữa làm phân bố. Có thể mẹ lại không phải là mang thai sản phụ, thân thể không có cái kia trụ cột, tính là đánh, thúc dục đi ra sữa không chỉ có lượng rất ít, hương vị cũng lại tinh lại đạm, căn bản không tốt uống, hơn nữa đối với thân thể. Cũng có tổn thương. Hàn Vũ nghe mẫu thân giải thích, lông mày thật chặt cao lên. Tổn thương thân thể, như vậy sao được? Hắn đương nhiên không có khả năng vì dục vọng của mình, làm mẫu thân làm tổn thương thân thể nàng sự tình. Nhưng ngay khi này một chớp mắt, một cái ý nghĩ giống như nhanh như tia chớp xẹt qua hắn não bộ. Đúng vậy, ta làm gì đi cầu kia một chút phàm tục thủ đoạn. Hắn bây giờ là người tu chân, là được đến Thái Huyền Kinh vô thượng truyền thừa thiên mệnh chi nhân. Chính là thúc sữa việc, cần gì cầu trợ ở phàm nhân. Thái Huyền Kinh trung bao hàm toàn diện, tiên pháp, y thuật, toa thuốc, trận pháp. Không chỗ nào không có, chẳng lẽ còn tìm không thấy một cái làm nữ nhân sinh nãi địa phương tử sao? Cái ý nghĩ này cả đời ra, Hàn Vũ lập tức nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào mảnh kia mênh mông như yên hải màu vàng tin tức lưu bên trong. Vô số phong cách cổ xưa huyền ảo ký tự tại hắn thức hải trung nhanh chóng hiện lên, hắn lấy thuốc sữa, sinh nhũ, vi dẫn, nhanh chóng kiểm tra. Quả nhiên, sau một lát, một cái phong cách cổ xưa toa thuốc rõ ràng xuất hiện ở ý thức của hắn trung, cửu truyền cam nhũ canh. Toa thuốc này đều không phải là trống rỗng sáng tạo, mà là xuất xứ từ ở y thánh tôn Tư Mạc Thiên Kim muốn phương chung một cái cổ lão thuốc sữa đơn thuốc, lấy đương quy, xuyên khung, bạch thược, nhân tham gia, thông chơi, cam thảo, mộc thông đợi ôn bổ khí máu, thông kinh hạ nhũ dược liệu làm cơ sở. Nhưng mà, Thái Huyền Kinh trung toa thuốc, nhưng ở này bên trên, gia nhập một mặt cực kỳ trọng yếu trung tâm thuốc dẫn, cũng ghi chú rõ cần phải lấy thuần dương chân khí luyện hóa. Mùi này thuốc dẫn tên là Tử Hà Long nước miếng chơi. Căn cứ toa thuốc ghi lại, cỏ này chính là hội tụ thiên địa linh tú mà sinh thiên tài địa bảo, cất chứa bàng bạc sinh cơ cùng thái âm linh vận. Lấy cỏ này làm trụ cột, phụ lấy ra thuốc, lại dùng thuần dương chân khí thôi phát dược lực, luyện chế thành cửu truyền cam nhũ canh, có đoạt thiên địa tạo hóa chi kỳ hiệu. Mặc dù là chưa bao giờ sinh dục quá xử nữ, hoặc là sớm đoạn nhũ nhiều năm phụ nhân, ăn vào này canh sau cũng có thể sữa tươi tràn đầy. Thần kỳ hơn chính là, lấy phương pháp này để cao ra sữa tươi, sắc như mỡ đông, cam như lễ tuyền, chẳng những không hề tanh nồng, ngược lại mang theo mùi thơm lạ lùng. Phàm nhân uống chi có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Mà đối với người tu chân mà nói, này từ cất chứa thai âm linh vận cực phẩm nữ tử thân thể sở sản xuất cam nhũ, càng là có thể so với linh đan diệu dược bổ dưỡng thánh phẩm, dùng lâu dài, có thể tầm bổ thần hồn, trung hòa dương hỏa, củng cố đạo cơ, làm tu vi tinh tiến. Phê Bình chú giải trung thậm chí nhắc tới, thượng cổ thời đại, từng có tu chân đại năng chuyên môn dự trữ nuôi dưỡng thuần âm thể chất cô gái tuyệt sắc, lấy cửu truyền cam nhũ canh thúc dục này nhũ, xem như hằng ngày đồ uống, xưng là nhân nguyên đại đan. Thật tốt quá, Hàn Vũ trong lòng mừng như điên, đây quả thực là vì hắn lượng thân làm theo yêu cầu thần phương. Không chỉ có thể thỏa mãn hắn liếm ăn sữa mẹ dục vọng, càng có thể đem mẫu thân hoàn toàn chế tạo thành một cái có thể phụ trợ chính mình tu luyện bò sữa. Nhưng mà, mừng như điên qua đi, một cái hiện thực vấn đề bày ở trước mặt. Đương quy, xuyên không những thứ này đều là tầm thường thuốc đông y, tùy tiện một cái tiệm thuốc đều có thể mua được, nhưng này từ Hà Long nước miếng chơi. Đến tột cùng là vật gì? Hắn mở mắt ra, cầm lấy điện thoại, thật nhanh tại Baidu thượng đưa vào từ Hà Long nước miếng chơi 5 chữ. Kết quả tìm kiếm trang bìa trống rỗng, trừ bỏ vài cái không quan hệ chút nào quảng cáo, không có bất kỳ cái gì về loại thảo dược này giới thiệu. Vô luận là thực vật sách tranh, thuốc bắc website vẫn là học thuật luận văn, đều tra vô vật ấy. Hàn Vũ lòng trầm xuống, chẳng lẽ đây chỉ là trong truyền thuyết đồ vật, trong hiện thực căn bản không tồn tại. Hắn chưa từ bỏ ý định, lại đổi vài cái mấu chốt từ, tại các loại xó xỉnh y học diễn đàn cùng thảo dược A tìm kiếm. Cuối cùng, tại một cái tên là Kỳ Hoàng Giang Hồ, nhỏ vô cùng chúng trung y thuốc người yêu thích diễn đàn, một phần thảo luận hoa hạ quốc y dược đầu sỏ xí nghiệp nhân thọ đường thiếp mời, dẫn tới hắn chú ý. Thiếp mời tiêu đề là bái nhất bái nhân thọ đường truyền thuyết kia trung bí chân kho, rốt cuộc có bao nhiêu bò. Dưới hồi thiếp đủ loại, phần lớn là tin vỉa hè cùng tin suy đoán. Có người nói bên trong có 100 năm người tham gia, có người nói có thể khởi tử hồi sinh thái tuế. Hàn Vũ nhanh chóng lật xem, thẳng đến một đầu không chớp mắt bình luận, làm con ngươi của hắn chợt co lại. Đầu kia bình luận viết a, các ngươi nói đều quá tiểu nhi khoa. Ta một cái bà con xa biểu thúc trước kia tại nhân thọ đường dược liệu căn cứ làm qua sống, nghe bên trong lão sư phó nói, nhân thọ đường chủ tịch Thẩm Trường Hoa tuổi tác đã cao, một thân khuyết điểm, toàn bộ thế giới đều trị không hết, liền trông cậy vào dựa vào những thiên tài địa bảo này kéo dài tính mạng. Cái kia cái bí chân kho được xưng ét thì an ninh tối nghiêm địa phương, tàng đồ vật vượt quá các ngươi tưởng tượng. Ta biểu thúc nói, hắn chính tay nghe một cái tập đoàn cao tầng uống say khoác lác, nói Trầm lão đầu vì chỉ cái kia cái quái bệnh, liền trong truyền thuyết có thể tầm bổ sinh cơ, nghịch truyền suy bại từ Hà Long nước miếng chơi đều cấp thu vào tay rồi, liền khóa tại bí chân kho chỗ sâu nhất, đương sinh mạng giống nhau nhìn đâu. Nhân thọ đường, Thẩm Trường Hoa, bí chân kho, từ Hà Long nước miếng chơi. Mấy cái này mấu chốt từ, giống như kiểu tiếng sấm rền tại Hàn Vũ trong não nổ vang. Hắn lập tức lên mạng tìm tòi nhân thọ đường cùng Thẩm Trường Hoa, phô thiên cái địa tin tức chớp mắt vọt tới. Căn cứ tư liệu, nhân thọ đường tùy sáng tạo ở Thanh Triều những năm cuối, từ một vị trí tại Giang Nam vùng cực phụ nổi danh ngự y cáo lão hồi hương về sau, tại S thị lão thành khu sáng lập. Lúc ban đầu chính là một nhà trước điếm sau hán bình thường thuốc đông y trải, nhưng theo người sáng lập y thuật cao minh, dùng thuốc khảo cứu, không lừa giá dối trẻ, rất nhanh liền thanh danh lên cao, trở thành địa phương biển chữ vàng. Đã trải qua 100 năm mưa gió lễ rửa tội, nhân thọ đường chiêu bài thủy chung ngật đứng không ngã, trước mắt nhân thọ đường dược nghiệp tập đoàn đã là hoa hạ quốc thuốc đông y sản nghiệp tuyệt đối đầu sỏ, thị trường giá trị mấy ngàn ước đưa ra thị trường công ty, tuy rằng không sánh được Hoắc thị tập đoàn, nhưng là tại S thị thậm chí toàn bộ Đông Nam tỉnh đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ, tập đoàn tổng bộ mặc dù đã thiên tới S thị tài chính trung tâm, nhưng này chỗ ngồi ở lão thành khu tổ trải, vẫn như cũ bị hoàn hảo bảo lưu lại đến. Xem như phẩm bài căn cùng đối ngoại triển lãm văn hóa điện thờ, là S thị một cái nổi tiếng cảnh điểm. Mà về Thẩm Trường Hoa thân mắc bệnh nan y, khắp nơi tìm danh y thần dược không thể nghe đồn, tại một chút tài chính và kinh tế cùng bát quái tin tức khi rảnh rỗi có đề cập. Thẩm Trường Hoa mặc dù phú khả địch quốc, quyền thế thông thiên, nhưng chung quy đánh không lại năm tháng. Hắn thân mắc một loại cực kỳ hiếm thấy suy kiệt tính bệnh nan y, toàn bộ thế giới cao cấp nhất chữa bệnh tài nguyên đều bó tay hết cách. chỉ có thể dựa vào nhân thọ đường tối chân quý dược liệu miễn cưỡng treo mệnh, mà căn cứ có hạn tư liệu biểu hiện, hắn đem những cái này hiếm quý dược liệu toàn bộ đều đặt ở một người tên là Bí Chân Kho bí mật kho hàng bên trong. Bí Chân Kho chuẩn xác vị trí cũng không bị biết được, nhưng có rất nhiều cách nói công bố nó cũng không tại hiện đại hóa tập đoàn tổng bộ, mà là giấu ở S Thị Lão Thành khu kia tỏa trăm năm tổ trải dưới đất chỗ sâu, hơn nữa các biện pháp an ninh có thể so với quốc gia kinh khố. Sở hữu manh mối đều đối mặt. Hàn Vũ đôi mắt, kia theo dục hỏa dựng lên cuồng loạn cùng mê mang trở thành hư không, cuối cùng lựa chọn, là một loại trước nay chưa từng có, giống như liệp ưng tập trung con mồi vậy lợi hại cùng lạnh lùng. Hắn tìm đến phương hướng. Hắn cúi đầu, lại lần nữa nhìn về phía trong ngực mẫu thân cặp kia đẫy đà tuyết trắng mỹ nhũ. Lúc này, tại hắn trong mắt, chúng nó không còn chỉ là thỏa mãn hắn dục vọng đồ chơi, càng là một mảnh chờ đợi thần dược đúc, sắp sản xuất quỳnh tương ngọc dịch phì nhiêu tiên điền. Hắn nhẹ nhàng tại mẫu thân trán thượng hôn một cái, nhỏ giọng nói. Mẹ, ngươi đợi, không cần đi bệnh viện đánh kia một chút giác châm. Rất nhanh, con liền làm cho ngươi sản xuất trên cái thế giới này tối thơm ngọt, tối bổ dưỡng sữa, chỉ uy cho ta một người ăn. Đêm, thâm trầm như mực. Đợi mẫu thân Sở Lan Hinh ngủ say về sau, Hàn Vũ thay đổi một thân dễ dàng cho hành động quần áo thể chơi, lặng yên không một tiếng động rời khỏi nhà. Nửa giờ sau, một chiếc võng ước xe tại nhân thọ đường lão thành khô tổ trải chỗ đầu ngõ dừng lại. Hàn Vũ trả tiền, một thân một mình đi vào đen nhánh ngõ nhỏ. Trước mắt nhân thọ đường là một cái nhà cổ kính ba tầng lầu gỗ, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc cùng lịch sử lắng đọng lại cảm giác, nhìn thường thường không có gì lạ. Hắn không xác định nghe đồn phải chăng vì thật, càng không rõ ràng lắm bên trong an ninh tình huống. Thần thức, mở. Hàn Vũ tâm niệm vừa động, vô hình thần thức chớp mắt như thủy ngân chảy vậy, lấy hắn làm trung tâm phóng xạ ra, xuyên thấu bức tường cùng bề mặt. Một chớp mắt, cả tòa kiến trúc lập thể kết cấu đồ rõ ràng hiện ra tại hắn trong não. Lầu 1 là thuốc trải, lầu 2 là khố phòng cùng phòng nghỉ, lầu 3 là quán trưởng văn phòng. Cũng không phải là, thần thức của hắn tiếp tục hướng xuống kéo dài, xuyên qua kiên cố mặt đất, ở hạ ước 15 mét chỗ, một cái từ hiện đại xi măng cốt thép đổ bê tông, cùng trên mặt đất lầu gỗ phong cách hoàn toàn khác biệt thật lớn không gian xuất hiện. Đó là một người thủ vệ xâm nghiêm pháo đài dưới đất. Ngoại bộ có 3 tầng hợp kim cửa chống trộm, nội bộ có hồng ngoại tuyến, áp lực cảm ứng, 360 độ vô góc chết cao thanh camera, cũng có mười mấy cái cầm trong tay súng ống tinh nhuệ an ninh nhân viên tại trong ngoài tuần tra. Bí Chân Kho, thật tại nơi này. Xác nhận mục tiêu, Hàn Vũ trái tim cũng không khỏi được bang bang ra tốc nhảy chuyển động. Dù sao, đây là hắn đạt được tu chân công pháp đến nay, lần thứ nhất chân chính ý nghĩa thượng thực chiến hành động, khẩn trương không thể tránh được. Hô, hắn thở ra một hơi thật dài, ánh mắt khẩn trương nhanh chóng bị một chút tàn nhẫn sờ thay thế, vì uống thượng mẹ sữa. Cho dù là đầm rồng hang hổ, hôm nay ta cũng muốn xông vào một lần. Làm tốt tâm lý kiên thiết về sau, Hàn Vũ không do dự nữa. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, dựa theo Thái Huyền Kinh chung một phần tên là Liễm Tức Thuật Pháp Môn, đem tự thân khí tức cùng thân hình đều dung nhập vào hắc ám bên trong. Lúc này, hắn giống như hóa thành một đạo mắt thường không thể nhận ra u ảnh. Hắn thoải mái mà bay qua tường viện, giống như con báo vậy lặng yên không một tiếng động rơi xuống đất, một đường tránh đi sở hữu theo dõi thăm dò, đi đến thông hướng đến dưới đất cửa vào. Dựa vào xa vượt xa người thường nhân tốc độ cùng lực lượng, hắn lặng yên không một tiếng động giải quyết rồi hai cái thủ vệ, một đường thông suốt đi đến Bí Chân Kho kia rất nặng được giống như ngân hàng kim khố vậy hợp kim trước đại môn. Trên cửa, là chỉ văn cùng tròng đen song trọng nghiệm chứng tảo miêu nghi. Đến nơi này, tiềm hành đã vô dụng. Vậy, không giả bộ. Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một nụ cười lạnh, hắn chậm rãi nâng lên hữu quyền, màu vàng chân khí chớp mắt đem quả đấm của hắn bao bọc, phát ra một trận xì xì vang nhỏ. Huyền Thiên Phá. Hắn quát khẽ một tiếng, một quyền hung hăng đánh vào này dày đến nửa thước hợp kim trên đại môn. Oanh! Nhất tiếng điếc tai như óc nổ, đủ để so sánh bom hạng nặng nổ mạnh âm thanh triệt toàn bộ không gian dưới đất. Kia phiến tự đặc trùng hợp kim chế tạo, liền đạn xuyên thép cũng không nhất định có thể đánh bay đại môn, lại bị hắn một quyền đánh cho hướng nội lõm xuống ra một cái thật lớn dấu quyền, vô số vết rạn như giống như mạng nhện lan tràn ra. Ô, ô, ô! Chói tai cảnh báo tiếng chớp mắt mãnh liệt. Màu hồng đèn báo hiệu điên cuồng lập lòe. Hàn Vũ không quan tâm, lại là liên tiếp hai quyền. Oanh, oanh. Tam quyền qua đi, hợp kim đại môn bị hoàn toàn đánh bay một cái động lớn. Hắn lắc mình mà vào, như pháp pháo chế, lại liên tiếp đánh bay mặt sau lưỡng đạo nội môn. Cuối cùng, trong truyền thuyết bí chân kho hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Đây là một cái thật lớn khố phòng, từng dãy từ nhiệt độ ổn định ngọc thạch chế tạo trên giá, trưng bày các loại dùng đặc thù đồ chứa bảo tồn kỳ chân dị thảo. Địch tấn công, tại C khu, toàn bộ mọi người lập tức trợ giúp, bên ngoài truyền đến từng trận giống giận cùng dày đặc tiếng bước chân. Thời gian cấp bách, Hàn Vũ thần thức toàn bộ mở, giống như tinh mật nhất radar, chớp mắt quét qua hàng trăm hàng ngàn loại dược liệu. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền tập trung ở tại xó xỉnh một cái bốc lên nhẹ nhẹ hàn khí hộp ngọc phía trên. Hắn một cái bước xa tiến lên, mở hộp ngọc ra. Chỉ thấy một gốc cây cà vật thể hiện lên màu tím, bất quá ngón tay dài ngắn, hình như một đầu ngủ say tiểu long kỳ dị thực vật, đang lẳng lặng nằm ở trong này. Nó long miệng chỗ, chính ngưng kết một giọt trong suốt lóng lánh, tỏa ra mùi thơm lạ lùng tiên dịch. Tử Hà Long nước miếng chơi, tìm đến. Hắn một tay lấy hộp ngọc cất vào trong ngực, xoay người liền xông ra ngoài. Vừa lao ra kho môn, 7-8 cái cầm trong tay mini súng tự động an ninh nhân viên đã đuổi tới, hướng về hắn điên cuồng bắn phá. Đát đát đát đát đát. Hỏa xà phụt lên, dày đặc mưa đạn chớp mắt đem hắn bao phủ. Nhưng mà, những cái này có thể dễ dàng xé rách nhân thể viên đạn, đang đến gần Hàn Vũ thân thể trước một tấc thời điểm, giống như đụng phải nhất chặn vô hình bức tường, bị một tầng mỏng manh hộ thể chân khí toàn bộ văng ra, phát ra đinh đinh đang đang giòn vang, rớt xuống đất. Hàn Vũ thân hình giống như quỷ mị, tại mưa đạn trung xuyên qua, trong nháy mắt ở giữa liền nhảy vào đám người. Hắn giơ tay chém xuống, dùng đơn giản nhất trường đao, tinh chuẩn bổ vào mỗi một cái an ninh nhân viên gáy, đem bọn hắn chớp mắt kích choáng. Hắn là đến rực tiền, nếu không có tất yếu, cũng không muốn ý thương tính mạng người. Ngay tại hắn sắp lao ra tầng hầm thời điểm, một cổ cường đại mà ngưng thật khí tức, từ trước phương đập thẳng vào mặt. Một người mặc quần áo luyện công màu đen, huyệt thái dương thật cao nâng lên, ánh mắt lợi hại như đao trung niên nam nhân, giống như cột điện chặn đường đi của hắn lại. Các hạ tốt tuấn thân thủ, sấm ta nhân thọ đường, không biết vì chuyện gì. Trung niên nam nhân trầm giọng quát, trên người tỏa ra lực lượng cường đại cảm giác, đó là từ tinh thuần nội ra chân khí cùng thiên truy bách luyện lực lượng cơ thể kết hợp mà thành cảm giác áp bách. Cổ võ giả, Hàn Vũ ánh mắt ngưng tụ. Hãy bớt xà môn đi, lưu lại này nọ, thúc thủ chịu trói. Trung niên nam nhân quát lớn một tiếng, dưới chân bàn đá xanh quy liệt, cả người giống như một phát bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, mang theo vạn quân xu thế, một quyền đánh phía Hàn Vũ mặt. Hàn Vũ không tránh không né, đồng dạng một quyền nghênh tiếp. Phanh! Hai đấm tương giao, phát ra một tiếng nặng nề nổ. Một cỗ mắt thường có thể thấy được khí phóng túng lấy hai người làm trung tâm nổ tung, xung quanh bức tường đều bị chấn ra từng đạo vết rạn. Hàn Vũ lại bị một quyền này chấn động lui về sau nửa bước, mà kia trung niên nam nhân cũng đồng dạng lui nửa bước, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Thật mạnh lực lượng cơ thể. Hàn Vũ trong lòng kinh ngạc, hắn phát hiện, nói riêng về thuần túy lực lượng cơ thể cùng cận chiến kỹ xảo, người trung niên này nhân nhưng lại cơ hồ không thua gì với luyện khí vào cơ thể sau chính mình. Nguyên lai đây chính là vị tiền bối kia tại phê bình chú giải trung nhắc tới cổ võ thuật, quả nhiên có một chút môn đạo. Trung niên nam nhân nhất kích không thành, thế công mạnh hơn, một bộ cương mãnh vô cùng bát cực quyền pháp như mưa rền gió dữ vậy bày ra, từng quyền đến thịt, hổ hổ xanh phong, nhất thời lại đem Hàn Vũ cuốn lấy, làm hắn không thể thoát thân. Đáng tiếc, Hàn Vũ tại đón đỡ bên trong, khóe miệng cũng lộ ra một tia cười lạnh, vũ phu cuối cùng vũ phu, người cho rằng, người tu chân là chỉ dựa vào thân thể đánh nhau sao. Hắn bắt lấy một cái khe hở, mạnh mẽ về phía sau nhảy, kéo dài khoảng cách, một tay nhanh chóng bóp ra một cái pháp quyết. Ao kỳ triền. Vừa dứt lời, trung niên nam nhân dưới chân bê tông mặt đất, nhưng lại tựa giống như đậu hũ bị xé nứt. Sổ đầu miệng chén thô màu xanh dây leo kiên quyết ngoi lên mà sinh, giống như có được sinh mệnh linh xà. Chớp mắt liền đem hắn kia cứng như sắt thép thân hình gắt gao cuốn lấy. Cái gì? Trung niên nam nhân sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn liều mạng giãy giụa, toàn thân cơ bắp mạnh mẽ sôi sục, có thể so với cấp bậc tông sư nội kình không giữ lại chút nào bộc phát ra đến, tính toán bước đứt những cái này quỷ dị dây leo. Nhưng mà, những cái này từ Hàn Vũ lấy tinh thuần chân khí để cao ra pháp thuật dây leo, cứng cỏi dị thường, mặc hắn như thế nào phát lực, cũng chỉ là càng thu càng chặt. Thật sâu lạc nhập hắn bắp thịt bên trong, phát ra kéo kẹt khủng bố âm thanh. Này, đây là cái gì yêu pháp? Chấm than, trung niên nam nhân hoảng sợ muốn chết quát. Hắn tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy ly kỳ thủ đoạn, này đã hoàn toàn vượt qua hắn đối với võ học nhận thức phạm trù. Hàn Vũ cũng lười sẽ cùng người này vô nghĩa. Đối với một cái sắp đạp lên tiên đồ người tu chân mà nói, những cái này nhân gian vũ phu, sớm không xứng làm đối thủ của hắn. Hàn Vũ lạnh lùng nhìn hắn liếc nhìn một cái, không còn dừng lại, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, tại còi báo động mãnh liệt hỗn loạn bên trong, chớp mắt biến mất ở tại bóng đêm bên trong, nghênh ngang mà đi. Mấy phút sau, đương nhân thọ đường tiếp viện lực lượng lúc chạy đến, chỉ thấy một mảnh hỗn độn hiện trường, ba đạo bị bạo lực phá mở hợp kim đại môn, cùng với bị quỷ dị dây leo trói như một cái bánh trưng giống nhau, đầy mặt đồi bại hắc y người trung niên. Mà cái kia thần bí người xâm lăng, tính cả kho trung mất trộm cái kia bụi cây chí bảo, sớm không thấy bóng dáng. Nhân thọ đường tổng bộ đại lâu tầng chót, một gian không đối ngoại mở ra, cổ kính tĩnh thất bên trong, mùi thuốc nồng nặc ép qua sâu kín đàn hương. Thân xuyên quần áo luyện công màu đen trung niên nam nhân, cổ võ cao thủ La Thông chính quỳ một chân trên đất, đầy mặt xấu hổ hội báo vừa rồi phát sinh toàn bộ. Lão bản, thuộc hạ vô năng, chưa có thể ngăn cản tặc người, bí chân kho, bị trộm. Bàn học về sau, một vị người mặc màu trắng tơ lụa đường trang lão giả chính tựa vào một tấm rộng thùng thình ghế bành phía trên người còn đắp một tấm mỏng thảm. Hắn khuôn mặt tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, cả người gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt, hô hấp ở giữa mang theo một tia như có như không gầy yếu khí âm. Thẩm Trưởng Hoa nghe được La Thông hội báo, hắn chỉ hơi hơi trừng lên mí mắt, hình như liền sinh khí lực cũng không có. La Thông thấy thế, trong lòng càng là hoảng sợ, hắn cắn răng nói kia tặc người. Đánh cắp kho trung tối chân quý tử Hà Long nước miếng chơi. Thẩm Trưởng Hoa khô gầy ngón tay hơi hơi run run, cuối cùng có phản ứng. Hắn ho khan hai tiếng, âm thanh khàn khàn hỏi La Thông, ngươi cùng hắn giao thủ, cảm giác như thế nào? La Thông trên mặt hiện ra hỗn tạp sợ hãi cùng khiếp sợ thần sắc phức tạp trẻ tuổi người. Là quái vật, ba đạo đặc trùng hợp kim chế tạo phòng hộ môn, đều bị hắn dùng quả đấm. Cứng rắn đánh bay, kia, uy lực kia, chỉ sợ chỉ có quân dụng ống phóng rocket mới có thể làm được. Hắn dừng một chút, nói ra phán đoán của mình thuộc hạ hoài nghi, người này. Khả năng không phải là cổ võ giả, mà là trong truyền thuyết kia một chút có được cấp độ A trở lên lực phá hoại. Dị năng giả. Thẩm Trưởng Hoa đục ngầu trong mắt đột nhiên bộc phát ra kinh người ánh sáng, hắn dãy dụa muốn ngồi thẳng thân thể, vội vàng truy vấn, hắn chỉ dùng cậy mạnh sao? Còn có hay không đừng thủ đoạn? La Thông lập tức nói có, hắn cuối cùng đồng phục ta thời điểm, có thể chống rỗng đề cao dây leo, đem ta chết trói lại. Kia tuyệt vật phi phàm, trái ngược với là, như là trong truyền thuyết pháp thuật. Ha ha, ha ha ha ha, Thẩm Trưởng Hoa đột nhiên kịch liệt ho khan. Trên mặt lại hiện ra một chút bệnh trạng ửng hồng, hắn nở nụ cười, tiếng cười trung tràn đầy không nén được mừng như điên cùng kích động, dây leo. Chỉ lấy đi từ Hà Long nước miếng chơi, thì ra là thế a. Hắn dùng lực vỗ tay vịn, quả quyết nói hắn không phải là dị năng giả. Mà là so dị năng giả càng hiếm hoi hơn, càng cổ lão, cũng càng cường đại tồn tại, người tu chân. La Thông gương mặt ngạc nhiên người tu chân, này, Thẩm Trưởng Hoa hô hấp theo kích động mà dồn dập. Nhưng mạch suy nghĩ cũng không so rõ ràng. Chuyên tâm ở phá hư cấp độ A lực lượng hình dị năng giả, có lẽ có thể đánh bay kho môn, nhưng hắn nhóm tuyệt không khả năng chống rỗng đề cao ra có linh tính thực vật. Mà chuyên tâm ở tự nhiên khống chế dị năng giả, lại quả quyết không có kinh khủng như vậy thân thể lực lượng. Mấu chốt nhất chính là, vô luận là loại nào dị năng giả, cũng không đối với một gốc cây phàm nhân nhìn đến không dùng được từ Hà Long nước miếng chơi cảm thấy hứng thú. Hắn trong mắt lập lờ trí tuệ cùng dã tâm. Gần từng chữ nói chỉ có trong truyền thuyết nội ngoại kiêm tu, thông hiểu thiên địa, có thể luyện đan luyện khí. Người tu chân, mới cùng lúc có đầy đủ đây hết thảy. Ta đem cỏ này phụng ở bí chân kho, hao phí thật lớn đại giới duy trì này linh khí không tiêu tan, đợi, chính là nó người hữu duyên. Ta cơ hồ cho rằng, đời này đều đợi không được rồi. Thiên tài địa bảo tuy rằng chân quý, nhưng không có thể sẽ tìm. Có thể một cái sinh động người tu chân, đây là có thể nghịch thiên cải mệnh tiên duyên a. La Thông bừng tỉnh đại ngộ, kích động nói lão bản anh minh. Thẩm Trưởng Hoa khoát tay áo, một lần nữa dựa vào hồi ghế lưng, trên mặt kích động hóa thành một loại bầy mưu nghĩ kế bình tĩnh. Hắn trầm tư một lúc, đặt xuống mệnh lệnh. Truyền ta mật lệnh, thứ nhất, hôm nay bí chân khó mất trộm một chuyện, liệt vì nhân thọ đường cao nhất tuyệt mật, bất luận kẻ nào không thể tiết ra ngoài một chữ, người vi phạm, ấn phản bội công ty xử trí. Thứ hai, tập toàn bộ đường lực. Vận dụng chúng ta sở hữu mạng lưới tình báo cùng nhân mạch, bí mật siêu tầm kia người trẻ tuổi nhân rơi xuống. Nhớ kỹ, là siêu tầm không phải là đuổi bắt. Thứ ba, Thẩm Trường Hoa giọng điệu trở nên phá lệ ngưng trọng, một khi tìm được tung tích của hắn, bất luận kẻ nào đều không được hành động thiếu suy nghĩ, lại càng không hứa tới phát sinh xung đột. Chỉ cần trong bóng tối quan sát, lập tức hướng ta hội báo. Có thể lấy thân thể ngạnh hàm ống phóng dốc két, có thể thi triển tiên gia pháp thuật người tu chân. Giá trị của hắn, vô có thể đánh giá. Dạng người này vật, chỉ có thể vì hiểu, không thể là địch. Vâng, La Thông cung kính lĩnh mệnh, nhanh chóng lui ra. Tĩnh thất bên trong, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Thẩm Trường Hoa nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, nhẹ giọng nói nhỏ. Người tu chân, cuối cùng lại hiện thế. Ta Thẩm gia đợi 300 năm, có lẽ, trường sinh cơ duyên, liền muốn ứng tại trên người của ta. Chương 10. Sáng sớm hôm sau, sắc trời vừa tờ mờ sáng, Hàn Vũ liền đã lặng yên đứng dậy. Hắn không làm kinh động bên người vẫn đang ngủ say, thân thể yêu kiều thượng che kín yêu vết mẫu thân, mà là nhanh chóng mặc xong quần áo, thẳng đến phụ cận một nhà 24 giờ buôn bán đại hiệu thuốc. Dựa theo cửu truyền cam nhũ canh toa thuốc, hắn đem đương quy, xuyên khung, nhân tham gia, thông chơi đợi một đám ôn thuốc bổ tài tất cả mua tề, lại thuận tay mua về một cái tinh xảo sa đào thuốc hồ. Về đến trong nhà, Hàn Vũ đem sở hữu dược liệu cẩn thận thận để vào hồ bên trong, cuối cùng, hắn theo trong ngực trân trọng lấy ra cái kia bốc lên hàn khí hộp ngọc. Hắn chỉ từ bụi cây kia từ Hà Long nước miếng chơi đuôi rồng chỗ, nhẹ nhàng tháo xuống một mảnh móng tay cái lớn nhỏ, mỏng như cánh ve màu tím phiến lá, lập tức liền đem hộp ngọc đắp kín. Bực này thiên tài địa bảo, linh khí hơi có tiết lộ đều là thật lớn lãng phí. Hắn đem mảnh kia tiểu tiểu long nước miếng cây cỏ để vào thuốc hồ, đắp lên hồ đắp, theo sau hít sâu một hơi, đem lòng bàn tay phải dán tại sa đào hồ hồ bức tường phía trên. Luyện, quát nhẹ một tiếng, hắn đan điền khí hải nội thuần dương chân khí như mở cống màu vàng dung nham, thuận theo kinh mạch dâng mà ra, toàn bộ hối tụ ở lòng bàn tay. Chỉ thấy kia phong cách cổ xưa sa đào hồ mặt ngoài, chớp mắt hiện ra một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, hồ nội nước trong tại không có ngọn lửa dưới tình huống, nhưng lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kịch liệt phí bốc lên. Màu vàng chân khí hóa thành vô số tinh mịn sợi tơ, xuyên thấu hồ bức tường, đem các loại dược liệu dược tính cùng mảnh kia long nước miếng cây cỏ chung cất chứa bàng bạc linh vận, lấy một loại huyền ảo phương thức hoàn toàn dung hợp luyện hóa. Bất quá ngắn ngủn một khắc đồng hồ, một cỗ kỳ dị, hỗn tạp mùi thuốc nồng nặc cùng ngọt thanh cỏ cây hương thơm mùi thơm, liền từ hồ đắp khe hở chung từng sợi phiêu tán mà ra, nghe thấy chi làm tâm thần người rung lên. Hàn Vũ thu bàn tay về, mở ra hồ đắp, chỉ thấy hồ bên trong nguyên bản trong suốt thủy đã hóa thành một chén ánh sáng màu ôn nhuận, giống như mỡ dê mỹ ngọc vậy màu trắng sữa nồng canh. Hắn vừa lòng gật gật đầu, đem thuốc canh rót vào bát, bưng lấy nó đi vào phòng ngủ. Lúc này, Sở Lan Hinh cũng từ từ tỉnh lại, liên tục hai ngày không ngừng nghỉ hầu hạ, làm nàng cả người như là bị chia rẻ gây dựng lại giống như, mỗi một tấc cơ bắp đều lộ ra bùn rùn. Nhất là giữa hai chân kia bị con nhiều lần lặp đi lặp lại khai khẩn quá chỗ riêng tư, càng là vừa sưng lại đau đớn, nóng rực. Nàng vừa nghĩ dãy dụa đứng dậy, liền nhìn thấy con bưng lấy một chén nóng hôi hổi đồ vật đi đến. Mẹ, tỉnh, đến, đem cái này uống lên. Hàn Vũ giọng điệu khó được khu vực một tia ôn nhu, hắn ngồi ở mép giường, dùng thìa nhẹ nhàng múc nhất trước màu trắng sữa canh chất lỏng, đưa tới mẫu thân bờ môi. Sở Lan Hinh nhìn con trong mắt kia thượng vị hoàn toàn rút đi tơ máu cùng dấu ở chỗ sâu điên cuồng, trong lòng run run, nàng biết chính mình hôm nay vẫn như cũ chạy không khỏi. Nàng không có phản kháng, chính là thuận theo mở ra kiều diễm môi hồng, đem kia trước ấm áp canh chất lỏng uống vào. Thuốc canh cửa vào, không có chút nào chua xót, ngược lại mang theo một loại khó nói thành lời ngọt lành cùng thuần hậu, thuận theo yết hầu trượt vào bụng bên trong, chớp mắt hóa thành một cỗ ấm áp nhiệt lưu, nhanh chóng khuếch tán tới tứ chi bách hài. Cỗ kia ấm áp nơi đi qua, thân thể đau xót cùng mỏi mệt giống như đều bị vuốt lên rồi, liền mang theo kia chịu đủ trà đạp nơi riêng tư, cũng truyền đến từng trận thoải mái ấm áp. Đây là, Sở Lan Hinh kinh ngạc nhìn con. Hàn Vũ không trả lời, chính là đem còn lại hơn phân nửa chén thuốc, từng muỗng uy mẫu thân uống xong. Nhưng mà, ngay tại Sở Lan Hinh uống xong cuối cùng một ngụm thuốc canh chớp mắt, Hàn Vũ bên trong thân thể thái dương chân hỏa giống như bị đầu nhập vào mãnh liệt nhất nhiên liệu, ầm ầm bùng nổ. Lại phát tác, hắn đôi mắt chớp mắt trở nên đỏ đậm, lý trí huyền bị triệt để đốt đoạn, trong miệng phát ra một tiếng không nén được thú tính gầm nhẹ. Hắn lại cũng không cách nào nhẫn nại, một tay lấy mẫu thân đẩy ngã ở trên giường, giống một đầu không khống chế được dã thú, điên cuồng mà xé rách nàng trên người món đó vốn rách nát váy ngủ. Hắn động tác lỗ mãng mà cuồng bạo, không còn có chút thương tiếc, chỉ còn lại có nguyên thủy nhất, phải dưới người khối này thành thục đẩy đà cơ thể mẹ hoàn toàn xuyên quan, chiếm giữ hủy diệt tính dục vọng. A, Tiểu Vũ, Sở Lan Hinh bị con đột nhiên bất ngờ cuồng bạo sợ tới mức hoa dung thất sắc, nàng chỉ có thể bất lực thừa nhận con mưa rền gió dữ vậy xâm phạm. Lúc này đây giao hợp, là thuần túy, không chứa bất kỳ cái gì tình cảm phát tiết cùng chinh phạt. Bên trong thân thể Thái Dương chân hỏa đã đến hoàn toàn bùng nổ bên cạnh, Hàn Vũ đã nhanh chóng muốn hoàn toàn mất đi mình, trong não chỉ còn lại có một cái ý nghĩ, địt. Hung hăng địt, đem dưới người cái này nữ nhân, cái này sinh dưỡng mẫu thân của mình, hoàn toàn địt nát, địt toái. Hắn đại con cặc tại mẫu thân hoa kính bên trong điên cuồng mà va chạm say nghiền, mỗi một lần đều dùng hết toàn lực, dường như muốn đem tử cung của nàng đều cấp đâm xuyên. Sở Lan Hinh bị địt được thần hồn điên đảo, trước mắt từng trận biến thành màu đen, trong miệng chỉ có thể phát ra liên tiếp thoát phá, không thành điều dâm mỹ rên gì. Có thể nói, nếu như cứ theo đà này, một canh giờ bên trong, phát cuồng Hàn Vũ khả năng liền muốn nổ tan xác mà chết. Nhưng là, vận mệnh chuyển cơ cũng tại lúc này hậu xuất hiện. Ở nơi này gần như không khống chế được điên cuồng bên trong, Hàn Vũ một cái tay lớn mạnh mẽ bắt được mẫu thân con kia to lớn vú lớn, năm ngón tay hãm sâu, dùng sức sờ. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, một đạo tinh tế, màu trắng sữa mướn nước, nhưng lại theo hắn lòng bàn tay viên kia bị bóp biến hình, màu đỏ thẫm to lớn đầu vú trung phun ra, bất thiên bất ỷ ở tại Hàn Vũ khuôn mặt. Ấm áp, mang theo một tia kỳ dị điềm hương chất lỏng lướt qua hai má, làm kia cuồng bạo va chạm mạnh mẽ bị kiềm hãm. Mẹ con hai người đều sửng sốt. Hàn Vũ cặp kia đỏ đậm con ngươi khôi phục một tia thanh minh, hắn khó có thể tin nhìn bàn tay mình trung con kia trắng nõn mềm mại vú to, lại nhìn khỏa chính hơi hơi rung động, đỉnh còn treo một giọt trong suốt nãi châu tràn đầy đầu vú. Ngắn ngủi lỗi ngạc sau đó, là không gì sánh kịp mừng như điên. Ha ha, thành công, mẹ, thành công, hắn hưng phấn hét lớn lên, âm thanh trung tràn đầy kích động cùng phấn khích. Cựu truyền cam nhũ canh khởi hiệu quả. Mẹ, người có nãi rồi, người có sữa rồi. Tại cựu truyền cam nhũ canh kia bàng bạc dược lực thôi hóa phía dưới, Sở Lan Hinh cặp kia vốn ngạo thị quần phương gờ cắp vú lớn, đã trải qua một hồi kinh tâm động phách lần thứ hai phát dục. Đó cũng phi đơn giản nhỏ gia tăng, mà là một loại từ trong ra ngoài, tràn ngập sinh mệnh lực tăng lên. Mới đầu là từng trận kỳ dị tê dại cùng căng đau cảm giác, phảng phất có hai luồng ấm áp sinh mạng thể tại trước ngực nàng thức tỉnh, tăng lên. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được nhũ tuyến tổ chức đang bị kích hoạt, tại bị kéo ra. Bất quá ngắn ngủn nửa ngày, cặp kia vú liền hoàn toàn hóa thành hai khỏa chín mùi nước tràn đầy hát áo ngực mật dưa vú lớn. Ngoại hình của bọn chúng trở nên càng trở lên tròn trịa no đủ, đồ sộ cao ngất, nặng chỉ cúi trụy làm cho này dưới đáy bầy biện ra hoàn mỹ viên hồ, bất kỳ cái gì quần áo đều không thể che lấp kia kinh thế hãi tục hình dáng. Sở Lan Hinh nguyên bản liền tuyết trắng trắng mịn làn da. Lúc này càng là bị đẩy lên mỏng như cánh ve, càng trở lên trắng nõn, tinh tế, tại dưới ánh đèn hiện lên một tầng mỡ dây mỹ ngọc vậy ôn nhuận sáng bóng, phía trên màu xanh nhạt mạch máu internet cũng biến thành rõ ràng có thể thấy được, giống như vẽ phác thảo tại hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật thượng sinh mệnh mạch lạc. Biến hóa tối kinh người, là đầu vú nàng cùng quầng vú. Viên kia vốn chỉ là kiều kiều đầu vú, lúc này hoàn toàn tràn đầy nâng lên, nhỏ cơ hồ tăng lên gấp đôi, không còn là mềm mại hồng phấn. Mà là nhiễm lấy một tầng thâm túy màu tím hồng, đỉnh bởi vì sữa tràn đầy mà có vẻ trong suốt lóng lánh, giống như tùy thời đều tiết ra thơm ngọt chất lỏng. Mà xung quanh kia vòng quầng vú, cũng theo đó làm lớn ra dòng giã một vòng, nhan sắc gia tăng vì mê người rượu nho tí sắc, phía trên kia một chút thật nhỏ mông ca mã lợi tuyến thì cũng càng trở lên rõ ràng, giống như tại màu sẫm vòng tròn thượng gắn một vòng thật nhỏ chân châu, tỏa ra trình độ cực cao, mê người mút hút dâm mỹ khí tức. Lúc này đôi này vú to đã hoàn toàn lột xác làm một tôn tràn đầy mẫu tính quang huy cùng trình độ cực cao nhục dục tiết sữa thánh khí. Cùng con mừng rỡ như điên khác biệt, Sở Lan Hinh là thẹn đến muốn chui xuống đất, một tấm xinh đẹp gương mặt xinh đẹp hồng muốn nhanh chóng nhỏ ra máu. Nàng kinh ngạc nhìn chính mình kia phun ra sữa vú, đầu óc trống rỗng. Thật, thật sản xuất sữa rồi hả? Chính mình này đem tuổi tác, sớm đã vượt qua sinh dục tuổi thọ, thế nhưng thật bị con dùng không biết tên chén thuốc cấp thúc dục ra sữa tươi. Chẳng lẽ về sau chính xác là muốn giống một đầu bò sữa giống nhau, mỗi ngày bị con ôm lấy hút sữa sao? Cái này ý nghĩ làm nàng xấu hổ đến cơ hồ muốn bất tỉnh đi. Mà khi nàng nhìn thấy con trên mặt kia phát ra từ nội tâm, giống như đứa nhỏ vậy thuần túy vui sướng thời điểm, trong lòng xấu hổ cùng kháng cự, lại quỷ thần xui khiến bị một cỗ đậm đặc mẫu tính cùng chiều mến sở thay thế. Thôi, đều đã đến cái này trình độ, còn có cái gì tốt nói thêm nữa? thân thể của mình sớm đã bị hắn đoạt lấy, trong trong ngoài ngoài đều bị hắn chơi một lần, nhiều hơn nữa một cái bú sữa, lại coi là cái gì đâu này. Trượng phu mất sớm, chính mình ngậm đắng nuốt cay đem một đôi nữ nhi nuôi lớn. Bây giờ con có như vậy kinh thiên biến hóa, hắn yêu thích, hắn cần phải, kia chính mình cái này làm mẫu thân, liền cho hắn cũng được. Nghĩ vậy, Sở Lan Hinh viên kia hỗn loạn tâm, nhưng lại như kỳ tích bình yên tĩnh xuống. Nàng nhìn còn chôn ở chính mình bên trong thân thể con, trên mặt lộ ra một chút tự ái lại không có nại cười khổ, âm thanh mềm mại được có thể bóp xuất thủy. Tiểu Vũ, ngươi nếu là muốn ăn, vậy ăn đi. Được đến mẫu thân cho phép, Hàn Vũ rốt cuộc không kềm chế được. Hắn chậm rãi đem căn kia còn tại tích dâm thủy con cặc theo mẫu thân lỗ lồn chung rút ra, sau đó giống một cái thành tín nhất hành hương người, chậm rãi cúi đầu, đem môi thấu hướng về phía mẫu thân con kia tỏa ra mê người hương sữa vú to. Hàn Vũ hé miệng, cẩn thận thận, đem viên kia nóng bỏng tràn đầy đầu vú toàn bộ ngậm vào trong miệng. A, một cỗ ôn nhuận cam thuần, mang theo kỳ dị hoa cỏ hương thơm chất lỏng, chớp mắt theo viên kia bị mút hút đầu vú trung dâng lên mà ra, tràn đầy hắn toàn bộ khoang miệng. Mùi vị đó, khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung, nó không giống sữa bò như vậy mang theo mùi tanh, cũng không giống phối phương sữa bột như vậy ngọt ngấy, mà là một loại trình độ cực cao, nguyên vu sinh mệnh căn nguyên thơm ngọt cùng thuần hậu. Kia thơm ngọt sữa tươi lướt qua đầu lưỡi, chảy qua yết hầu, đến mức, đều mang đến một loại như uống cam tuyền vậy thoải mái dễ chịu cùng dễ chịu. Dầm, dầm. Hàn Vũ nhắm hai mắt lại, hoàn toàn trầm luân tại loại này trình độ cực cao mỹ vị bên trong. Hắn giống một cái đói bụng ba ngày ba đêm trẻ con, tham lam mà dùng sức mút lấy, yết hầu phát ra thỏa mãn nuốt tiếng. Một cái tay của hắn nâng con này đang tại tiết sữa vú to, tay kia thì tắc đậy lên một khắc nghiêng đồng dạng tràn đầy vú. Dùng thuần thục thủ pháp nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, nén, kích thích nhũ tuyến, làm sữa chảy xuôi được càng thêm thông thuận. Sở Lan Hinh bị con hút cả người từng đợt run rẩy. Một cỗ kỳ lạ, khoái cảm tê dại theo đầu vú chỗ sâu truyền đến, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Nàng nhìn con giống đứa bé giống nhau vùi đầu tại trước ngực mình, gương mặt si mê hút ngút dòng sữa của mình, cái loại cảm giác này ký xấu hổ lại kỳ diệu. Nàng nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con trai phát. Trong mắt tràn đầy tan không nổi tự ái. Ăn từ từ, Tiểu Vũ, đừng bị sặc, nàng giọng ôn nhu líu díu, đẩy đà vòng eo hơi hơi dơ cao, chủ động đem vú của mình hướng con trong miệng đưa tiễn, mẹ nơi này. Còn có rất nhiều, đều cho ngươi ăn. Hàn Vũ một bên ngốn từng ngụm lớn thơm ngọt sữa mẹ, một bên mơ hồ không rõ đáp lại nói mẹ. Uống ngon thật, so trên thế giới bất kỳ vật gì đều tốt uống. Mẹ, về sau ngươi chính là của ta dành riêng bò sữa rồi. Mỗi ngày đều muốn đút ta bú sữa mẹ. Tốt, tốt, đều tùy ngươi, Sở Lan Hinh mắc cỡ đỏ mặt, nhẹ giọng đáp ứng. Hàn Vũ đem này một bên vú hút mềm mại một chút về sau, rồi lập tức quay đầu ngậm vào một khắc nghiêng viên kia đồng dạng tràn đầy ướt át đầu vú, tiếp tục không biết mệt mỏi mút lấy. Hắn khi thì dùng đầu lưỡi linh hoạt đánh vòng, liếm lấy kia mẫn cảm quầng vú, khi thì lại dùng răng nhẹ nhàng cắn cắn viên kia bị hút vừa đỏ vừa sưng núm vú, chọc cho Sở Lan Hinh từng đợt hồn hển thở gấp. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Tùy theo kia cất chứa bàng bạc sinh mệnh tinh hoa ngọt lành sữa tươi không ngừng dũng mãnh vào bụng bên trong, Hàn Vũ cảm giác được, chính mình bên trong thân thể cỗ kia nguyên bản cuồng bạo đến cơ hồ phải hắn lý trí đốt hủy thái dương chân hỏa, thế nhưng như là gặp được khắc tinh giống như, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị vỗ về, bị trung hòa, bị bình ổn. Cỗ kia cháy kinh mạch đau đớn tại dần dần biến mất, cỗ kia tràn ngập não bộ hủy diệt toàn bộ thú tính cũng đang chậm rãi yếu bớt. Mắt của hắn thần theo lúc ban đầu đỏ đậm điên cuồng, dần dần trở nên trong suốt sáng ngời, cuối cùng khôi phục ngày xưa bình tĩnh cùng lý trí. Có thể nói, lần này Hàn Vũ đột nhiên suy nghĩ là mẫu thân sinh nãi cử chỉ vô tâm, đối với hắn quả thật là nghịch thiên cải mệnh vậy đại tạo hóa. Nguyên bản 60 năm nhất ngộ bính ngọ thiên hỏa ngày luyện khí vào cơ thể, bên trong thân thể mới sinh thuần dương chân khí này bá đạo cùng tinh thuần trình độ, xa siêu tầm thường người tu chân gấp trăm lần. Bực này độ chấn động thái dương chân hỏa đã phi đơn thuần âm dương điều hòa có khả năng bình ổn. Chớ nói tầm thường nữ tử, mặc dù là trong truyền thuyết trong một vạn không có một, chuyên vì lô đỉnh mà sinh cửu âm thân thể, đối mặt như thế cuồng bạo dương khí, cũng chỉ có thể là như muối bỏ biển. Bởi vậy nguyên bản Hàn Vũ kết quả duy nhất chính là cuối cùng thuần dương chân khí không khống chế được, thái dương chân hỏa đem hắn cả người đốt cháy hầu như không còn. Nhưng vận mệnh kỳ quỷ chỗ, liền chất chứa ở chỗ này nhìn như có vi thiên luân loạn luân giao hợp bên trong. Hàn Vũ cùng Sở Lan Hinh chính là huyết mạch tương liên thân sinh mẹ con, căn nguyên đồng căn, lẫn nhau sinh mệnh khí tức có nguyên thủy nhất cộng minh. Này từ cửu chuyển cam nhũ canh đề cao ra sữa mẹ, lấy Sở Lan Hinh thái âm thân thể vì linh điền, lấy Tử Hà Long nước miếng chơi vì tiên mầm, lại lấy Hàn Vũ thuần dương chân khí vì thôi hóa, cuối cùng cất ra đã phi thường nhũ, mà là ẩn chứa cơ thể mẹ căn nguyên cùng thiên địa linh túy thái âm quỳnh tương. Quan trọng nhất chính là, Hàn Vũ thân thể phàm nhân, vốn là hút ngút mẫu thân sữa tươi lớn lên, thân thể hắn cùng thần hồn chỗ sâu, sớm lạc ấn hạ đối với cỗ này khí tức ký ức cùng tiếp nhận. Bởi vậy, này sữa mẹ đối với hắn mà nói, là hoàn mỹ nhất, tối phù hợp giải dược, là duy nhất có thể tinh chuẩn trung hòa hắn bên trong thân thể đưa qua ở mãnh liệt dương hỏa vô thượng chất môi giới. Có thể nói, Hàn Vũ vận khí tốt tới cực điểm, đầu này nhìn như cấm kỵ xa đọa con đường, cũng là hắn duy nhất, cũng là hoàn mỹ nhất sinh cơ cùng tạo hóa. Sở Lan Hinh cũng bén nhạy chú ý tới con biến hóa. Nàng nhìn thấy con trong mắt điên cuồng rút đi, cuối cùng lựa chọn chính là một loại thanh minh cùng ỉ lại. Nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai dòng sữa của mình, thế nhưng thật có thể chữa khỏi con bệnh. Phát hiện này, làm trong lòng nàng cuối cùng một tia xấu hổ cùng khúc mắc cũng tan thành mây khói. Nàng không còn là bị bắt, mà là chủ động, tràn ngập tình yêu đem vú của mình đưa đến con bờ môi. Làm là mẫu thân, không có gì so có thể trợ giúp cho con càng làm cho nàng cảm thấy thỏa mãn cùng vui mừng được rồi. Mà nàng cặp kia vú to chung sữa, giống như vô cùng vô tận. Tại dược lực thôi hóa phía dưới, sữa tươi liên tục không ngừng phân bố. Hàn Vũ hút vô ích một bên, một khắc nghiêng liền lại một lần nữa trở nên tràn đầy tràn đầy. Một ngày này, Hàn Vũ không tiếp tục đối với mẫu thân hành dâm loạn việc. Hắn cứ như vậy như một cái như trẻ con, dòng dã một buổi chiều đều ghé vào mẫu thân mềm mại ôm ấp, si mê hút mút kia ngọt lành sữa tươi. Mà Sở Lan Hinh, vị này xinh đẹp y tá trưởng, cũng hoàn toàn hóa thành một vị tự ái thánh mẫu. Nàng cứ như vậy lặng lặng nằm tại trên giường, rộng mở ngực ngực, dùng chính mình liên tục không ngừng sữa, vỗ về tầm bổ con trai của mình. Này hoang đường và ấm áp một màn, từ giữa trưa một mực liên tục đến đèn rực rỡ sơ phía trên. Thẳng đến hơn 10 giờ tối, Hàn Vũ mới cuối cùng hài lòng ở một cái, đem kia bị hút sưng đỏ tỏa sáng, cũng đã trở nên không biết mềm mại đầu vú từ miệng trung nhổ ra. Hắn lúc này, thần thanh khí sảng, bên trong thân thể phi nhanh chân khí dịu dàng ngoan ngoãn như nước, lại không một tia cuồng bạo chi ý. Hắn nhìn mẫu thân cặp kia tuy rằng bị hút vô ích sữa, vẫn như cũ đầy đặn ngạo nhân vú to, cùng với phía trên trải rộng nước miếng của mình cùng dấu răng, trên mặt lộ ra một cái thỏa mãn mà nụ cười hạnh phúc. Mẫu thân Sở Lan Hinh tuyết trắng thân thể hơi hơi co rúm ở con trong ngực, lông mi thật dài thượng còn treo chưa khô nước mắt vết, đó là trình độ cực cao vui thích cùng phức tạp tình cảm đan vào sau dư vị. Nàng cực kỳ mệt mỏi, đôi mắt nửa khép nửa mở, trên mặt mang theo một tia lười biếng ửng hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ động lòng người. Hàn Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tới khóe mắt nàng giọt lệ, dùng một loại trước nay chưa từng có ôn nhu âm thanh nói mẹ, ngủ đi. Ngày mai bắt đầu, người có thể đi bệnh viện bình thường đi làm, con đã không sao. Hắn âm thanh trầm ổn mà hữu lực, tràn đầy làm người ta an tâm ma lực. Sở Lan Hinh nghe vậy, cố gắng mở mắt ra, cẩn thận đoan trang con khuôn mặt. Nàng nhìn thấy, con trong mắt kia theo năng lượng không khống chế được mà sinh ra luống cuống cùng tơ máu đã toàn bộ rút lui. Lấy mà đời đời chính là một mảnh thâm thúy, giống như tinh không vậy bình tĩnh cùng tự tin. Hắn thật khôi phục bình thường. Một cỗ thật lớn vui mừng cùng vui sướng xông lên đầu, Sở Lan Hinh đưa ra tay trắng, ôm thật chặt con cổ, chủ động đem chính mình ôn nhuận môi hồng tặng đi lên. Đây là một cái đầy ắp tình thương của mẹ hôn sâu. Gắn bó, linh hồn giao hòa, dường như muốn đem lẫn nhau hoàn toàn nhu tiến tính mạng của mình. Thật lâu sau, rời môi. Ân. Sở Lan Hinh thỏa mãn phát ra một tiếng mũi, cuối cùng nặng nề đã ngủ. Nghe mẫu thân đều đều mà vững vàng tiếng hô hấp, Hàn Vũ khuôn mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Hắn cẩn thận thận là mẫu thân đắp kín chăn, sau đó đem thần thức chìm vào chính mình bên trong thân thể. Hắn có thể rõ ràng nhìn đến, đan điền bên trong, cỗ kia nguyên bản cuồng bạo vô cùng thuần dương chân khí, lúc này đang bị một cỗ màu trắng sữa, tràn đầy bàng bạc sinh mệnh tinh hoa năng lượng ôn nhu bọc lấy. Nhất kim trắng nhợt, nhất dương nhất âm, giống như thái cực song cá vậy chậm rãi xoay tròn, hài hòa cộng sinh, tạo thành một loại hoàn mỹ cân bằng. Thực sự không nghĩ đến, mẹ sữa lại có thần hiệu như thế. Hàn Vũ trong lòng cảm thán. Sở Lan Hinh sữa đối với hiện giai đoạn Hàn Vũ mà nói, không còn là đơn giản đồ ăn, mà là trung hòa dương hòa, tẩm bổ thần hồn, củng cố đạo cơ vô thượng linh dược. Này công hiệu, xa so đơn thuần âm dương giao hợp phải ôn hòa, hữu hiệu nhiều lắm. Hắn không chỉ có hóa giải tẩu hỏa nhập ma nguy cơ, càng cảm giác hơn đến, thân thể của mình bên trong, chính tràn ngập một cỗ trước nay chưa từng có, dường như muốn chợt nổ tung đến vô cùng lực lượng. Tiểu tiểu phòng ngủ đã không tha cho hắn lúc này mênh mông tâm tình. Hắn lặng yên không một tiếng động mặc xong quần áo, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị đi đến nhà trọ tầng cao nhất thiên thai. Gió đêm gào thét, gợi lên áo của hắn. Hắn đứng ở thiên thai bên cạnh, quan sát dưới chân nhà nhà đốt đèn thành thị cảnh đêm, một cỗ vừa xem mọi núi nhỏ hào hùng tự nhiên sinh ra. Hắn rốt cuộc không nén được nội tâm kích động, ngẩng đầu lên, hướng về mênh mang bầu trời đêm, phát ra một tiếng vang động núi sông trong trèo thét dài. Ngao! Khiếu tiếng như rồng ngâm, cuồn cuộn mà ra, chân khí trong cơ thể hắn tùy theo điên cuồng kích động, một cỗ màu vàng khí phóng túng lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía khoách tán ra, đem thiên thai thượng một chút tạp vật toàn bộ thổi bay. Thét dài qua đi, hắn cảm giác cả người thư thái, cỗ kia bạo tạc tính chất lực lượng giống như tìm đến tuyên tiết khẩu. Hắn nhìn dưới chân vạn trượng cao lầu, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái lớn mật ý nghĩ. Hắn hai chân hơi hơi gấp khúc, lập tức mạnh mẽ phát lực. Khởi! Cả người giống như một phát đạn pháo, phóng lên cao. Nhưng mà, đang tăng lên đến điểm cao nhất về sau, hắn cũng không giống như ngày thường rơi xuống, mà là một loại kỳ diệu, thoát khỏi sức hút của trái đất cảm giác truyền đến, hắn dĩ nhiên cũng làm như vậy. Lơ lửng tại giữa không trung. Hàn Vũ trong lòng kinh ngạc, lập tức bị thật lớn mừng như điên bao phủ. Hắn nếm thử thúc dục dưới chân chân khí, thân thể liền nghe lời về phía trước chậm rãi thổi đi. Ngay từ đầu còn có một chút siêu siêu vẹo vẹo, nhưng rất nhanh, hắn liền nắm giữ bí quyết, giống như một con chim lớn, vui sướng tràn trề tại thành thị bầu trời đêm bên trên, ngự không mà đi. Ngự không mà đi, đây là trúc cơ kỳ dấu hiệu. Thái Huyền Kinh bên trong có vân, tu chân chi lộ, đẳng cấp xâm nghiêm. Theo thấp đến cao, theo thứ tự là luyện khí, trúc cơ, thông linh, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Mỗi một cái đại cảnh giới, đều đại biểu sinh mệnh trình tự thật lớn nhảy lên trời. Luyện khí kỳ, là dẫn khí vào cơ thể, rèn luyện bản thân, mặc dù đã siêu việt phàm nhân, nhưng bản chất thượng vẫn là nhân phạm trù. Mà trúc cơ kỳ, là lấy thiên địa linh khí vì tài, lấy bản thân đan điền vì lô, trúc hạ tu tiên chi cơ. Một khi thành công trúc cơ, mắc đi cầu vị chân chính thoát khỏi phàm nhân gông cùng xiềng xích, bước lên tiên đồ khởi điểm. Ngự không phi hành, thọ nguyên tăng trưởng, lực du ngàn cân, đây cũng là trúc cơ tu sĩ thần thông. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mẫu thân sinh mệnh tinh hoa thật không ngờ nghịch thiên, không chỉ có cứu mạng của hắn, càng làm cho hắn trực tiếp vượt qua luyện khí hậu kỳ, luyện khí đỉnh phong hai cái tiểu cảnh giới, một bước lên trời, trực tiếp đột phá đến vô số tu sĩ tha thiết ước mơ trúc cơ kỳ. Hắn chậm rãi đáp xuống thiên thai phía trên, nắm chặt nắm đấm, cảm nhận kia bạo tạc tính chất thuần túy lực lượng cơ thể. Nhân thọ đường cái kia hắc y nhân, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, nếu là hiện tại gặp lại hắn, mặc dù không dùng tới bất kỳ cái gì pháp thuật, chỉ bằng hai quả đấm này, ta cũng có thể tại nhất chiêu bên trong, đem đương trường đánh giết thành cha. Tự tin, trước nay chưa từng có tự tin, tràn ngập Hàn Vũ nội tâm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt như điện, xa xa nhìn phía thành thị một đầu khác, kia tỏa tại bóng đêm chung như trước đèn đuốc sáng trưng, giống như cự thú vậy chiếm cứ Hoắc thị tập đoàn đại hạ. Hoắc Tử Khiên, tử kỳ của ngươi, không xa. Miệng hắn tự lẩm bẩm, trên mặt thần sắc cũng là một mảnh lạnh lùng bình tĩnh. Hắn quyết định, ngày mai bắt đầu, khôi phục bình thường đi làm, hắn muốn chính mắt nhìn thấy, kia một chút đã từng khi dễ miệt thị hắn người, là như thế nào từng bước, tại dưới chân hắn run rẩy, sợ hãi, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Chương 11. Hôm sau, Hàn Vũ bước vào Hoắc thị tập đoàn bộ phận hành chính phòng làm việc. Hắn vừa xuất hiện, đã bị hậu cần khoa trưởng Trương Ti trực tiếp ngăn ở cửa. Hàn Vũ, Trương Ti hai tay ôm ở trước ngực, trên mặt tràn đầy lôi đình chi nộ, ngươi còn biết trở về. Văn phòng tất cả mọi người dừng tay lại sống, nhìn có chút hả hê nhìn một màn này. Trương Ti âm thanh sắc nhọn mà không tốt, ngươi vô cơ bỏ bê công việc 3 ngày. Căn cứ công ty quy định, xin nghỉ 1 ngày trở lên, cần phải khoa trưởng thẩm phê, 3 ngày trở lên, cần ta nhóm lưu bộ trưởng ký tên. Ngươi khen ngược, ngay tại trên WeChat nói với ta một câu trong nhà có việc sau đó trực tiếp điện thoại tắt máy ngoạn biến mất. Ngươi trong mắt còn có hay không công ty kỷ luật, còn có hay không ta cái này lãnh đạo. Nàng nước miếng văng tung tóe, chỉ lấy đại môn giận dữ hét ngươi bây giờ. Lập tức, cho ta thu dọn đồ đạc cuốn gói cuốn xéo. Chúng ta Hoắc thị tập đoàn không nuôi loại người như ngươi không quy củ phế vật. Hàn Vũ thần sắc bình tĩnh, giống như bị chửi người không phải là hắn. Hắn cảnh giới bây giờ, sớm không đem loại này phàm nhân kêu gào đặt ở trong mắt. Đúng lúc này, phía trước cũng tham dự xa lánh hắn nữ đồng nghiệp Lý Mỹ, lại thái độ khác thường đên lên phía trước, kéo lại Trương Ti cánh tay, cười khuyên nhủ. Ai nha Trương Ti, ngài xin bất giận, Hàn Vũ gia hỏa kia quả thật khí người. Bất quá, nàng thoại phong nhất chuyển, thấp giọng nói, cuối tuần này, để ăn mừng Hoắc Tổng Quyên Tư Tam ức, liên hợp kia mấy nhà đại sĩ nghiệp xây âm nhạc học viện, tập đoàn muốn tại Tinh Hải sân vận động cùng Sát Phách giới ngoại nghệ thuật quán tổ chức siêu đại quy mô lễ mừng hoạt động. Tập đoàn chúng ta sở hữu cao tầng, hoa hạ các giới nhân vật nổi tiếng đều tham gia. Loại thời điểm này, chúng ta bộ môn nếu gây ra khai trừ công nhân viên phong ba, làm Lưu bộ trưởng đã biết, chàng diện thượng không dễ nhìn a. Nàng lại bổ sung hơn nữa, mấy ngày hôm trước Hoắc tổng phu nhân đang nhiều người như vậy trước mặt, còn quan tâm quá hắn, tập đoàn công chúng hào còn chuẩn bị cầm lấy hắn hai cha con đương thừa kế nghiệp cha trung thành điển hình đến tuyên truyền đâu. Hiện tại khai trừ hắn, không phải là đánh tập đoàn tuyên truyền bộ khuôn mặt sao? Trương Ti vừa nghe, cũng hiểu được có đạo lý. Nàng cũng không nghĩ tại loại này mấu chốt phía trên, bởi vì một cái không quan trọng gì tiểu nhân vật, ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Nàng thuận theo pha xuống lừa, hừ lạnh một tiếng, chỉ lấy Hàn Vũ mũi tuyên bố tốt. Nhìn tại tập đoàn đại cục phân thượng, ta hôm nay trước hết không ra trừ ngươi. Nhưng ba ngày nay, toàn bộ ấn bỏ bê công việc xử lý, trục phạt gấp ba tiền lương. Người cái này quý sở hữu tiền thưởng cũng toàn bộ hủy bỏ. Hiện tại, chạy trở về chỗ ngồi của ngươi đi lên. Đã biết, Hàn Vũ nhàn nhạt trả lời một câu, đi hướng chính mình công vị. Hắn căn bản không quan tâm chút tiền ấy, ngược lại là Lý Mỹ trong miệng lễ mừng hoạt động, làm hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Này, chính là một cái tra xét Hoắc thị tập đoàn chi tiết tốt cơ hội. Hắn bất động thanh sắc dùng tay cơ cấp một cái khác bộ môn quen biết bằng hữu phát ra cái tin tức, rất nhanh, một phần kể lại hoạt động phương án liền truyền qua. Hoạt động chia làm hai cái hội trường. Chủ hội trường thiết lập tại có thể chứa nạp vạn người Tinh Hải sân vận động, mặt hướng tập đoàn toàn thể công nhân viên, mà phân hội trường, tắc thiết lập tại Sát Phách giới ngoại nghệ thuật quán, chỗ đó, chỉ có tập đoàn chân chính cao tầng, cùng với nhận được mời chính thương khách quý mới có tư cách tiến vào. Hàn Vũ tâm lý dĩ nhiên có tính toán. Chủ nhật trễ, giới ngoại nghệ thuật quán, đèn đuốc sáng trưng, nhân vật nổi tiếng tập hợp. Chỗ này từ quốc tế đứng đầu nhà thiết kế chế tạo nghệ thuật quán. Bản thân chính là một kiện sau hiện đại chủ nghĩa tác phẩm nghệ thuật. Thật lớn bất quy tắc mặt cong thủy tinh màn tường tại bóng đêm trung phản xạ rực rỡ đèn đuốc, nội bộ càng là hết sức xa hoa. Mặt đất trải theo Italy không vận mà đến cao nhất cẩm thạch, khung đính thượng treo một chiếc từ mấy vạn khỏa thi hoa lạc thế kỷ thủy tinh tạo thành to lớn đèn treo, tựa như ảo mộng. Trên bức tường treo, lộ vẻ phạm cao, đừng nại bút tích thực, bất kỳ cái gì một bức đều giá trị liên thành. Hàn Vũ mặc lấy một thân theo thương trường tùy tay mua được bình thường tây trang, giống như một cái u linh, lặng yên không một tiếng động tránh né tầng tầng an ninh, thoải mái lẫn vào chỗ này vàng son lộng lẫy điện thờ. Lúc này, nghệ thuật quán lối vào chính trình diễn có thể so với cao nhất liên hoan phim thảm đỏ tú. Một đầu thật dài thảm đỏ theo cửa một mực trải đến đánh dấu bức tường phía trước, hai bên chật ních khiêng trường thương đoàn pháo ký giả truyền thông. Từng vị tại tài chính và kinh tế tạp chí thượng mới có thể nhìn thấy thương giới cự ngạc. Từng vị có địa vị cao chính giới nhân viên quan trọng, tại bảo tiêu vây quanh hạ chậm rãi đi đến. Bọn hắn bên người phần lớn cùng với ăn mặc hoa quý, phục trang đẹp đẽ bạn gái. Rất nhiều hai ba tuyến tiểu minh tinh cùng vót nhọn đầu muốn xâm nhập thượng lưu vòng tròn tấm lưới hồng, cũng mặc lấy bại lộ lễ phục, tại thảm đỏ thượng tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, liều mạng cọ nhiệt độ. Sâm banh rượu ngon tại y hương tân ảnh ở giữa chảy xuôi, trong không khí tràn ngập tiền tài cùng quyền lực hương vị. Đúng lúc này, toàn trường chợt im lặng xuống, sở hữu đèn flash đều điên cuồng mà chuyển hướng về phía lối vào. Chỉ thấy hai chiếc màu đen Rolls Royce ảo ảnh chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, đầu tiên là xuống một cái dáng người thẳng tắp, khuôn mặt hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi, đúng là Hoắc thị tập đoàn thiếu chủ, Hoắc Tử Khiên. Hắn xinh đẹp tuyệt luân thê tử Triệu Chỉ Huyên theo sát phía sau, chớp mắt lực hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Nhưng đêm nay, nàng chẳng phải là nhất chi độc tú. Từ sau một bộ trong xe đi xuống, là một vị làm toàn trường sở hữu nữ tính đều ảm đạm thất sắc nữ nhân. Nàng, chính là Hoắc thị tập đoàn chân chính người cấm lái, Hoắc Tử Khiên mẫu thân, Ngụy Mạn Dung. Đường Ngụy Mạn Dung theo chiếc kia màu đen Rolls Royce ảo ảnh chung đi xuống thời điểm, trước hết ánh vào đám người mi mắt, là nàng theo dạ phục màu đen dưới làn váy đưa ra cái kia cái chân. Nàng mặc một đôi Valentino Rochon Steel hệ liệt sling bê trồng giày cao gót. Đó là một loại thuần hậu như năm xưa rượu ngon rượu màu hồng, tại phòng yến hội đèn thủy tinh chiếu rọi xuống, hiện lên nhung tơ vậy thâm thúy mà hoa quý sáng bóng. Sắc bén mà kinh điển đầu nhọn thiết kế, bày ra nàng được bảo dưỡng nghi, trắng nõn mờ ô bàn chân, tỏa ra thành thục nữ tính chỉ có tự tin cùng tao nhã. Tinh tế sau quấn chân nhẹ nhàng vần quanh tại mắt cá chân, buộc vòng quanh nàng bắp chân hoàn mỹ đường cong, tăng thêm một phần gợi cảm phong tình. Đôi giày này tối nhiếp nhân tâm phách, vẫn là kia vần quanh giày duyên, dấu hiệu nổi bật kim tự tháp trạng kim loại đinh tán. Mỗi một khỏa đinh tán đều mài góc cạnh rõ ràng, lập lờ lạnh lùng mà sắc bén quang mang. Chúng nó không giống tầm thường trang sức như vậy ôn nhu, ngược lại giống nữ vương vương miện thượng không thể xâm phạm tiêm đâm, làm cho này phân trình độ cực cao cao quý cùng xinh đẹp, rót vào một tia có chứa công kích tính, không được xía vào cường đại khí tràng. Đường kia tinh tế lại tràn ngập lực lượng cảm gót giày, độc định đạp tại trơn bóng đá cẩm thạch trên mặt đất thời điểm, phát ra không phải là thanh thúy âm thanh, mà là một loại trầm ổn mà vô cùng cảm giác áp bách trầm đục, giống như mỗi một bước đều đạp ở tại ở đây toàn bộ mọi người trong lòng. Đôi giày này, hoàn mỹ thuyết minh ngụy mạn dung bản nhân, trình độ cực cao cao quý cùng không thêm che giấu mũi nhọn, tao nhã hình dáng phía dưới, là đủ để đâm thủng toàn bộ nguy hiểm cùng quyền uy. Ngụy mạn dung mặc lấy quần áo thiết kế cực kỳ giản lược, lại đem nàng dáng người phác họa đến trình độ cực cao màu đen tuyền nhung thiên nga lễ phục giả hội, đen nhánh như thác nước mái tóc thật cao mâm thành một cái ung dung hoa quý phu nhân kế, chỉ dùng một cây kim cương vỡ tinh mang kẹp châm tô điểm, lộ ra thon dài trắng nõn, đường cong hoàn mỹ gáy ngọc. Nàng năm nay đã 52 tuổi, nhưng năm tháng giống như chưa tại mặt nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, dung mạo của nàng xinh đẹp mà tràn ngập công kích tính, tiêu chuẩn mắt phượng, khóe mắt hơi hơi thượng thiêu, không cười khi kèm theo tam phần uy nghiêm, khóe miệng viên kia mỹ nhân trí lại lộ ra một cỗ mị tận xương tùy phong tình vạn trùng. Da các của nàng phô tại đèn thủy tinh chiếu rọi xuống, trắng nõn được giống như cao cấp nhất mỡ dê mỹ ngọc, tinh tế được nhìn không thấy một tia lỗ chân lông, hồng nhuận đôi môi nhẹ nhàng mân, cười mà không cười. Giống như này thế gian toàn bộ, tại nàng trong mắt đều không có là trường trung đồ chơi. Nàng chính là nữ vương, là này phiến buôn bán đế quốc duy nhất, chí cao vô thượng nữ hoàng. Nhưng mà, chân chính làm nàng trở thành toàn trường tiêu chút đó, là nàng cô kia bị màu đen nhung thiên nga bọc lấy phong thịt chín thể. Nhất là trước ngực nàng cặp kia hoàn toàn vi bối định luật vật lý thế giới cấp vú to. Kia đã không thể dùng to lớn hoặc là đầy đặn để hình dung, đó là hai khỏa chân chính. Tràn đầy thị giác bạo lực mỹ học hung khí. Chúng nó là như thế hùng vĩ, tròn trịa, tràn đầy, giống như hai tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên nguy nga ngọn núi khổng lồ, cứng rắn đem kia đắt đỏ lễ phục diện liêu băng bó thành một cái kinh tâm động phách khủng bố độ cong, hình như một giây kế tiếp liền muốn rách áo mà ra. Tùy theo nàng nhẹ nhàng bước đi, cặp kia nặng trịch núi ngọc liền sinh ra một loại vô cùng vận luật cảm, làm người ta hoa mắt thần mê rất nhỏ rung động, mỗi một lần phập phồng đều giống như là đang tại đánh ở đây sở hữu giống được trái tim. Đạo kia bị chen ép ra khe ngực, càng là thâm thúy được giống như mã lý á nạp rãnh biển, âm u được giống như có thể cắn nuốt toàn bộ ánh sáng cùng lý trí, bất kỳ cái gì ánh mắt của nam nhân một khi rơi vào, liền lại cũng không thể tự kiềm chế. Trốn ở trong đám người Hàn Vũ, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, bên trong thân thể thuần dương chân khí nhưng lại không bị khống chế ra tốc vận chuyển lên. Hắn bên cạnh, hai cái phú gia công tử ca chính bưng lấy sâm banh, dùng một loại hỗn hợp kính sợ cùng dâm tà ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Ngụy Mạn Dung. Ông trời ơi, đây là trong truyền thuyết hoác thị nữ hoàng Ngụy Mạn Dung sao? Khí này chàng, này tư thái, đơn giản là yêu nghiệt a. Trong này một cái giảm thấp xuống âm thanh, yết hầu không tự chủ bỗng nhúc nhích qua một cái. Một cái khác tác lộ làm ra một bộ ngươi tuổi còn rất trẻ biểu cảm, thần thần bí bí nói huynh đệ, ngươi vừa về nước a. Còn không biết sự lợi hại của nàng. Thời gian trước, Âu Châu bên kia có dưới đất website, làm cái toàn cầu trung cực vú to bảng xếp hạng người biết không? Bảng thượng tuần một sắc tất cả đều là Âu Mỹ chuyên nghiệp tình dục nữ diễn viên, đại bộ phận vẫn là cầm lấy nhựa cao su đương cơm ăn hàng giả. Nhưng ngay khi đám này yêu ma quỷ quái, giết tiến top 10, chỉ có một cái Á Châu người, chính là nàng, Ngụy Mạn Dung. Cái gì? Chấm than, thứ nhất công tử ca cả kinh thiếu chút nữa nâng cốc chén rơi ở trên mặt đất, hay nói giỡn à? Nàng loại thân phận này, làm sao có khả năng thượng cái loại này bảng danh sách? Hơn nữa, nàng này ngực, không thể nào là giả a. Đây mới là khủng bố nhất địa phương. Cái thứ hai công tử ca ánh mắt trở nên vô cùng cuồng nhiệt, lấy nàng thân phận và địa vị, căn bản khinh thường ở đi bơm ngực. Nói cách khác, nàng đây là thuần thiên nhiên, nguyên trang vú lớn. Một cái chấp trường nghìn tỷ buôn bán đế quốc nữ cường nhân, lại có được đủ để cho toàn bộ thế giới tình dục ngành nghề đều xấu hổ cao nhất hung khí. Người nghĩ nghĩ, đây là khái niệm gì? Nghe thế lời nói, Hàn Vũ cũng hiểu được thập phần thái quá, hắn mở ra điện thoại internet vận tốc ánh sáng vậy tìm đến cái kia cái gọi là thế giới trung cực vú to bảng xếp hạng. Hết thảy đều cùng công tử kia ca nói giống nhau như đúc. Tại cái đó tràn ngập các loại khoa trương thân thể địa bảng đơn phía trên, Ngụy Mạn Dung tên rõ ràng xuất hiện, xếp hạng vị thứ 7. Phía dưới chú thích càng là tràn đầy khiêu khích tính ca ngợi. Đến từ Đông Phương thần bí nữ hoàng, nàng có được không chỉ có là phú khả địch quốc tài phú, cũng có một đôi siêu việt nhân loại tưởng tượng cực hạn, đủ để chinh phục toàn bộ thế giới vô song nhũ phong. Hàn Vũ hô hấp chớp mắt trở nên ồ ồ lên. Hắn trong não, không tự chủ được hiện ra Hoắc Tử Khiên vị kia đồng dạng có được cao nhất mông bự cùng gờ cấp mỹ nhũ thê tử Triệu Chỉ Huyên, cái kia bị vô số trạch nam phụng vì âm nhạc nữ thần, lén lút lại ý dâm vô số lần tuyệt sắc vưu vật. Tốt một cái Hoắc gia, tốt một đôi bà tức. Con dâu là hàng tỷ trạch nam tinh thần nha phiến, bà là toàn cầu ngưỡng mộ đỉnh phong nhũ thần. Mà Hoắc Tử Khiên cái này heo chó không bằng xúc sinh, thế nhưng có thể hàng đêm tỏa ủng như thế mỹ mẫu kiều thê, hưởng hết tề nhân chi phúc. Này ngập trời diễm phúc, đủ để cho thế gian bất kỳ cái gì một cái nam nhân đều ghen tị đến phát cuồng. Nhưng đối với Hàn Vũ tới nói, càng nhiều là ngập trời hận ý. Dựa vào cái gì hắn Hoắc Tử Khiên hại chết phụ thân, làm cả nhà bọn họ tam miệng trải qua nhiều như vậy cực khổ, mà hắn Hoắc Tử Khiên lại hưởng thụ hạnh phúc nhân sinh. Lúc này, Ngụy Mạn Dung đã kéo con Hoắc Tử Khiên cánh tay, đi lên tạm thời dựng bục giảng. Nàng tiếp lời đồng, cặp kia lợi hại như chim ưng mắt phượng chậm rãi quét qua toàn trường. Phàm là bị nàng ánh mắt chạm đến người, vô không cảm thấy một trận phát ra từ linh hồn run rẩy, theo bản năng nín thở. Một đoạn dõng dạc diễn thuyết. Tương lai, không phải là dùng để chờ đợi. Nàng lời kết thúc vang lên, ôn nhuận và tràn đầy không cho phép nghi ngờ lực xuyên thấu. Tương lai, chỉ dùng để đến sáng tạo. Đêm nay, chúng ta liền vì cái thành phố này tương lai, điện hạ lại một khối cơ thạch. Vừa dứt lời, toàn trường bộc phát ra sơn hô hải khiếu vậy tiếng vỗ tay. Ngụy Mạn Dung khóe miệng gợi lên một chút vừa lòng độ cong, buông xuống phone, xoay người mặt hướng con trai của mình. Nàng giang hai cánh tay, cho Hoắc Tử Khiên một cái nhìn như lại bình thường bất quá ôm. Nhưng mà, tại Hàn Vũ kia xuyên thủng toàn bộ vô căn cứ thần thức phía dưới, cái này ôm mỗi một cái chi tiết đều bị vô hạn phóng đại. Hắn rõ ràng nhìn đến, Ngụy Mạn Dung tại ôm con chớp mắt, con kia mang màu đen nhung tơ bao tay thon thon tay ngọc, nhìn như tùy ý trượt xuống đến Hoắc Tử Khiên mông. Năm ngón tay lại mang theo một cỗ không cho phép kháng cự lực đảo, vô cùng chiếm giữ tính nhu bóp một cái. Cùng lúc đó, nàng đẩy đà thân thể yêu kiều dính sát thượng con thân thể, dùng chính mình cặp kia đủ để cho thế giới điên cuồng đạn hạt nhân cấp vú to, thong thả và tràn ngập ám chỉ ý vị, tại Hoắc Tử Khiên kiên cố lồng ngực thượng tầng tầng lớp lớp đè nát chướng ngại vật. Chí mạng nhất là ánh mắt của nàng. Đang cùng con đối diện một sát na kia, mặt nàng kia thuộc về mẫu thân tự ái mặt nạ chớp mắt rút đi, cuối cùng lựa chọn là một loại đậm đến tan không nổi, tràn đầy tình dục cùng muốn chiếm làm của riêng nóng rực hào quang. Đó là một loại đối đãi chính mình âu yếm nhất thư mật, cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo sở hữu vật ánh mắt. Thì ra là thế, Hàn Vũ khóe miệng, nổi lên một tia lạnh lùng ý cười, đôi này mẹ con ở giữa, cư nhiên cũng ẩn giấu bí mật. Lúc này, vũ đài phía sau màn ảnh khổng lồ sáng lên, hình ảnh cắt đến tinh hải sân vận động chủ hội trường. Màn ảnh mấy vạn danh Hoắc thị tập đoàn công nhân viên vung vẩy ánh huỳnh quang bồng, xếp thành một mảnh màu lam hải dương, sơn hô hải khiếu vậy hoan hô tiếng cách màn hình đều có thể cảm nhận được cỗ kia nhiệt liệt không khí. Viễn trình liên tuyến truyền được, Ngụy Mạn Dung cùng Hoắc Tử Khiên cầm lấy màu vàng kéo, cùng sân vận động bên kia người chủ trì cùng một chỗ, vì bờ hồ quốc tế âm nhạc học viện thành lập, cắt xuống này đầu tượng trưng vinh quang cùng tương lai màu hồng dài băng. Cắt băng nghi thức kết thúc, long trọng tiệc tối chính thức rớt ra mở màn. Du Dương Dương cầm tứ trọng tấu tại vàng son lộng lẫy đại sảnh nổi tiếng vọng, các người hầu bưng lấy đựng sâm banh cùng tinh xào điểm tâm khay, như hồ điệp xuyên qua tại y hương tân ảnh tân khách ở giữa. Nơi này là Đông Nam tỉnh chân chính quyền lực cùng tài phú giao hội điểm, mỗi một khuôn mặt tươi cười sau lưng, đều khả năng che giấu đủ để quấy nhất phương phong vân năng lượng. Hàn Vũ giống một cái chân chính u linh, bưng lấy một ly sâm banh, ẩn nấp tại xó xỉnh bóng ma bên trong, dùng cái kia có mặt khắp nơi thần thức lạnh lùng quan sát trận này thượng lưu xã hội phù thế hội. Nhưng vào lúc này, một cái không hài hòa âm thanh phá vỡ này phiến rối trá hài hòa. Một vị tóc hoa dâm, tinh thần quắc thước tập đoàn nguyên lão, tôn quản trị, bưng ly rượu đi đến Ngụy Mạn Dung trước mặt. Hắn là công ty tam triều nguyên lão, tư cách cực lão, bởi vậy cũng có một chút gậy già lên mặt. Hắn trầm giọng nói Ngụy Đồng, thứ lỗi ta nói thẳng. Tử Khiên gần nhất chủ đạo thu mua Thiên Tinh khoa học kỹ thuật quyết sách. Phiêu lưu thật sự quá lớn. Thiên Tinh mấy năm liên tục lỗ lã, chúng ta như vậy tùy tiện thu mua, tha suy sụp tập đoàn tiền mặt Lưu. Kính xin ngài cân nhắc, khuyên nhất khuyên thiếu chủ. Hắn vừa dứt lời, xung quanh chớp mắt an tĩnh xuống đến, tất cả mọi người nhìn về phía Ngụy Mạn Dung. Ngụy Mạn Dung bưng ly rượu, thậm chí không có nhìn hắn, chính là nhẹ nhàng lay động chén trung đỏ sẫm chất lỏng, dùng một loại bình thường đến gần như lạnh lùng âm thanh nói Tôn quản trị, người tại Hoắc thị, có 30 năm a. Vâng, giống như Ngụy Đồng. Nhận thấy Ngụy Mạn Dung bất mãn, Tôn quản trị trán rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Ngụy Mạn Dung lúc này mới dương mắt, cặp kia mắt phượng trung lợi hại hàn quang làm Tôn quản trị trong lòng run run. 30 năm, ngươi vẫn không rõ Hoắc thị quy củ không? Ngụy Mạn Dung thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, con ta làm quyết định, chính là quyết định của ta. Ngươi cái gọi là phiêu lưu tại ta nhìn đến, là ngươi nhìn không tới cơ hội. Ánh mắt của ngươi, đã cùng không lên Hoắc thị bước chân. Nàng dừng một chút, để chén rượu xuống, dùng khăn giấy lau mép một cái, giống như tại trần thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Ngươi giành nghĩa kia 3% tập đoàn cổ phần, ngày mai ta sẽ nhường pháp vụ bộ ấn thị giá trị hồi mua sắm. Ngươi tại hội đồng quản trị ghế, cũng nên nhường cho có bốc đồng người trẻ tuổi. Về phần ngươi cái kia tại mua hàng đương phó tổng cháu, ta sẽ nhường thẩm kế bộ thật tốt tra một chút hắn sổ sách. Nàng giơ tay lên, đối với không xa bảo an ý bảo Tôn quản trị lớn tuổi, uống hơi nhiều, đưa hắn đi ra ngoài, làm hắn nghỉ ngơi thật tốt. Toàn bộ quá trình, bất quá ngắn ngủn nói mấy câu, một vị công huân nguyên lão quyền sở hữu lực, liền bị nàng trước mặt mọi người, dứt khoát cướp đoạt được sạch sẽ. Toàn trường câm như hến, lại không người dám nói nhiều một câu. Đây là Ngụy Mạn Dung thủ đoạn mạnh mẽ, càng là nàng đối với con trai mình không hề điểm mấu chốt cưng chiều cùng duy trì. Ngụy Mạn Dung mang lên một ly sâm banh, nhìn chung quanh toàn trường, trên mặt lại khôi phục kia ung dung hoa quý nụ cười, giống như vừa rồi không có gì cả phát sinh quá. Tốt lắm, các vị, một điểm nhỏ nhạc đệm, làm đại gia chê cười. Yến sẽ tiếp tục. Cùng lúc đó, Triệu Chỉ Huyên chính hoàn mỹ sắm vai nàng hiền nội trợ nhân vật. Nàng mặc quần áo xuất từ cao nhất nhà thiết kế tay sâu V màu bạc lễ phục dạ hội, trước ngực cặp kia to lớn no đủ gờ nãi bị chen ép ra một đạo sâu không thấy đáy tuyết bạch cái khe, tùy theo nàng đi động mà hơi hơi lắc lư, dẫn tới vô số nam nhân trong bóng tối nuốt nước miếng. Mà nàng kia đầy đủ một ôm eo nhỏ cùng đẫy đà cao ngất cao nhất mông bự hình thành khoa trương mông eo so, càng làm cho nàng cành cây nhỏ kết quả lớn dáng người đột hiển không nghi ngờ, tính cảm thấy trình độ cực cao. Nàng đoan trang kéo Hoắc Tử Khiên cánh tay, dạo chơi tại các giới nhân vật nổi tiếng ở giữa, nói năng tao nhã, cử chỉ khéo, vô luận là cùng thương giới đại lão tán gẫu toàn cầu kinh tế, vẫn là cùng nghệ thuật gia nhóm đàm cổ điển âm nhạc, đều có vẻ thành thạo, vì trượng phu kiếm đủ mặt mũi. Đúng lúc này, phòng yến hội một đầu khác bỗng nhiên truyền đến một trận tiểu tiểu xôn xao. Một vị tân tấn đang nổi nữ minh minh, tại người đại diện cùng trợ lý vây quanh hạ đi đến, chớp mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Vị này nữ minh tinh tên là Liễu Phỉ Phỉ, đúng là đương thời nóng bỏng nhất thuần dục trần nhà. Nàng sinh trưởng một tấm thanh thuần vô tội mối tình đầu mặt, khóe mắt rủ xuống, có vẻ điềm đạm đáng yêu, nhưng dáng người lại bốc lửa được kinh người. Quần áo màu hồng phấn đai đeo váy ngắn, đem nàng mặt ngoài có đến đường cong phác họa tinh tế, tuy rằng bộ ngực không bằng Triệu Chỉ Huyên như vậy hùng vĩ, nhưng cũng là ngạo nghễ vểnh lên đê áo ngực, càng mang theo một loại thiếu nữ nhanh đến cùng co giãn. Nàng đặc điểm lớn nhất là cặp kia thẳng tắp thon dài chuyện tranh chân, trắng nõn trơn bóng, tại dưới ánh đèn giống như sáng lên. Hoắc Tử Khiên ánh mắt, cơ hồ là lập tức liền bị hấp dẫn. Mắt của hắn thần bên trong, không chút nào che giấu hiện lên một tia tham lam cùng khát vọng, đó là một loại thợ săn nhìn đến ngưỡng mộ trong lòng con mồi khi ánh mắt. Này một tia biến hóa, lại có thể nào tránh được bên người Triệu Chỉ Huyên ánh mắt. Mặt nàng nụ cười không thay đổi. Nhưng đáy mắt lại xẹt qua một chút không dễ dàng phát giác lạnh ý. Rất nhanh, Liễu Phỉ Phỉ liền tại người đại diện ý bảo phía dưới, bưng ly rượu, lay động sinh tư hướng về Hoắc Tử Khiên đi đến. Hoắc Tổng, ngài khỏe chứ, ta là Phỉ Phỉ, nàng âm thanh ngọt được phát ngấy, mang theo một tia hết sức thẹn thùng, ta một mực rất ngưỡng mộ ngài, hôm nay có thể nhìn thấy ngài bản nhân, thật sự là quá vinh hạnh. Nói, nàng còn cố ý đem thân thể hơi nghiêng về phía trước. Làm Hoắc Tử Khiên có thể càng tinh tường nhìn thấy nàng đai đeo dưới váy mảnh kia tuyết trắng phong cảnh. Xung quanh phóng viên lập tức ngửi được bát quái hương vị, đèn flash răng rắc vang liên tục không ngừng. Liễu Phỉ Phỉ dường như bị đèn flash dọa nhảy dựng, phát ra một tiếng nũng nịu kêu to, theo bản năng dùng tay che ngực, thân thể lại thuận thế hướng Hoắc Tử Khiên trong lòng nhờ càng gần một chút, trên mặt lộ làm ra một bộ ký thẹn thùng lại hưởng thụ biểu cảm. Có thể tưởng tượng, ngày mai báo nhỏ đầu đầu khả năng chính là, Hoắc thị thiếu chủ cùng đương hồng ngọc nữ trò chuyện với nhau thật vui, nhìn tỷ hào môn hôn nhân sợ sinh biến. Nhìn Liễu Phỉ Phỉ kia tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng bộ dạng, Triệu Chỉ Huyên tại trong lòng lật cái bạch nhãn, nhưng trên mặt cũng lộ ra càng thêm ôn nhu hiền thục nụ cười. Nàng chủ động tiến lên từng bước, thân mật khoác ở Hoắc Tử Khiên cánh tay kia, đem trượng phu cùng người nữ kia tinh tách rời ra một điểm khoảng cách. Lão công, vị này chính là gần nhất đặc biệt lửa Liễu Phỉ Phỉ tiểu thư a. Thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, so tivi thượng xinh đẹp hơn đâu. Nàng nhìn Liễu Phỉ Phỉ, ánh mắt mãn là chân thành tán thưởng, Phỉ Phỉ tiểu thư, ta mà là người fan, người thượng một bộ phim diễn thật tốt quá, nhất là kia mấy trận khóc diễn, đơn giản là sách giáo khoa cấp bậc, đem ta đều nhìn khóc. Liễu Phỉ Phỉ cũng có một chút thụ sùng nhược kinh, liền vội vàng khiêm tốn nói Hoắc phu nhân ngài quá khen, ta còn có rất nhiều cần phải chỗ học tập. Triệu Chỉ Huyên nụ cười càng tăng lên, nhưng nói ra nói lại trong bông có kim. Ta hơn nữa bội phục Liễu tiểu thư chuyên nghiệp tinh thần. Ta nghe nói ngài Tân Điện Ảnh là một bộ lịch sử chính kịch, nhất định cần phải đọc đại lượng tư liệu lịch sử văn hiến a. Này so với chúng ta đánh đàn ca hát nan nhiều. Vừa vặn, ta tiên sinh gần nhất tại nhìn Tư Mã Thiên Sử Ký, chúng ta tối hôm qua còn thảo luận đến Bá Vương Biệt Cơ kia một đoạn, không biết Liễu tiểu thư đối với Tư Mã Thiên dưới ngòi bút hạng võ hình tượng, có cái gì độc đáo gặp giải đâu này. Vấn đề này vừa ra, Liễu Phỉ Phỉ nụ cười đương trường liền cứng ở trên mặt. Nàng một cái dựa vào khuôn mặt cùng Lăng Xê thượng vị lưu lượng minh tinh, nơi nào đọc qua cái gì sử ký. Nhất thời ấp úng, một chữ cũng đáp không lên. Triệu Chỉ Huyên tay này trà xanh công phu, đơn giản là lô hỏa thuần thanh, đơn giản nhất chiêu khiến cho Liễu Phỉ Phỉ có chút không xuống đài được. Mà lúc này nàng phản ưu nhã thay Liễu Phỉ Phỉ giải vây nói nhìn đến Liễu tiểu thư đối với nghệ thuật có chính mình độc đáo chuyên chú, là chúng ta đường đột. Nói xong, liền kéo trượng phu, mỉm cười đi hướng nơi khác, lưu lại Liễu Phỉ Phỉ một người tại nguyên chỗ, bị xung quanh người chơi vì ánh mắt nhìn đến mặt đỏ tai hồng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Xung quanh các tân khách, nhất là vài vị phu nhân, đều hướng Triệu Chỉ Huyên ném đến ánh mắt tán dương, nhỏ tiếng khen nàng không hổ là tổng giám đốc phu nhân, có trí khôn, có thủ đoạn. Nhưng mà, Triệu Chỉ Huyên lần này đặc sắc biểu diễn, lại đưa tới một cái khác nữ vương lạnh lùng nhìn chăm chú. Ngụy Mạn Dung chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau nàng. Không biết vì sao, từ Triệu Chỉ Huyên gả vào Hoắc gia, nàng liền đối với cái này ngoại nhân nhìn hoàn mỹ, linh xoa bình con dâu đánh tâm lý chán ghét. Có lẽ là bởi vì, nàng đối với con kia bệnh trạng muốn chiếm làm của riêng quấy phá. Lúc này nàng nhìn nổi bật chính thịnh con dâu, ánh mắt lạnh lùng. Nàng tìm một cái không người chú ý xó xỉnh, ý bảo Triệu Chỉ Huyên đi qua. Mẹ, ngài tìm ta. Triệu Chỉ Huyên trên mặt còn mang theo khéo mỉm cười. Ngụy Mạn Dung mang lên một ly sâm banh, nhẹ khẽ nhấp một miếng, dùng bình thường giọng điệu nói vừa mới người ứng đối cái kia tiểu minh tinh, là ngon lắm. Triệu Chỉ Huyên trong lòng vui vẻ, vừa nghĩ khiêm tốn hai câu, Ngụy Mạn Dung kế tiếp nói lại giống như một bồn nước đá, đem nàng từ đầu dội đến chân. Nhưng là, Ngụy Mạn Dung ánh mắt trở nên lợi hại, cách làm của ngươi, quá hẹp hòi, cũng quá không lấy đại cục làm trọng. Triệu Chỉ Huyên trên mặt nụ cười chớp mắt cứng đờ mẹ. Ta không rõ ý của ngài. Ngụy Mạn Dung hừ lạnh một tiếng cái kia Liễu Phỉ Phỉ, ta mặc kệ nàng lén lút là mặt hàng gì, nhưng nàng bây giờ là hoa tinh giải trí lực phủng làm hồng nghệ nhân. Hoa tinh Vương Đồng, đang cùng chúng ta đàm một cái giá trị 10 ức truyền thông hạng mục. Người đêm nay trước mặt nhiều người như vậy, làm nàng không xuống đài được, ngày mai truyền thông đưa tin viết như thế nào? Người làm Vương Đồng khuôn mặt đặt ở nơi nào? Vì xính nhất thời võ mồm cực nhanh, cấp công ty trọng yếu hợp tác hạng mục mai phục tai họa ngầm, đây là ngươi xem như Hoắc gia con dâu trí tuệ sao. Lý do này dữ dội gượng ép, ở đây tất cả mọi người nhìn ra được là Liễu Phỉ Phỉ chủ động khiêu khích, Triệu Chỉ Huyên là đang tại duy trì Hoắc gia mặt. Nhưng từ Ngụy Mạn Dung trong miệng nói ra, lại thành một cái liên quan đến tập đoàn lợi ích, không thể bỏ qua sai lầm. Triệu Chỉ Huyên sắc mặt chớp mắt trở nên trắng bệch, nàng lập tức đổi lại một bộ lã chã trực khóc bộ dáng ủy khuất. Đôi mắt đỏ lên, âm thanh đều tại phát run. Mẹ, thực xin lỗi, ta thật không suy nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là thấy nàng cách Tử Khiên thân cận quá, những ký giả kia lại đang chụp ảnh, ta sợ ảnh hưởng đến Tử Khiên cùng chúng ta ra danh dự, ta nhất cấp bách mới. Mẹ, ta thật biết sai rồi. Nàng trên mặt ngoài nhu nhược đáng thương, ủy khuất đến cực điểm, nhưng ở Hàn Vũ thần thức nghe trộm bên trong, nàng tiếng lòng cũng là một khác lần cảnh tượng chết lão thái bà. Ta giúp người phế vật kia con giải vây, người cư nhiên còn trả đũa. ngươi không phải là xem ta đêm nay nổi bật áp đảo ngươi, tâm lý khó chịu sao? Lão nhi bất tử tiện nhân, đợi ngày nào đó ngươi ít khí liễu, ta nhìn này Hoắc gia ai còn dám cho ta sắc mặt nhìn. Ngụy Mạn Dung nhìn nàng bộ dạng này bạch liên hoa bộ dạng, trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng đương nhiên biết con dâu đang diễn trò, trong mắt chán ghét càng đậm ba phần. Nàng để sát vào từng bước, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, lạnh lùng cảnh cáo nói. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, tại cái này trong nhà, làm tốt ngươi con dâu bổn phận. Hoắc gia nữ chủ nhân, bây giờ là ta, tương lai, cũng là ta. Nói xong, nàng không còn nhìn Triệu Chỉ Huyên liếc nhìn một cái, xoay người bưng ly rượu, một lần nữa đi vào đám người, như cũ là cái kia hào quang vạn trượng, không người dám nhìn thẳng nữ vương. Mà hết thảy này, đều bị Xó Sình Hàn Vũ dụng thần thức quan sát được nhất thanh nhị sở. Hắn thu hồi thần thức, mang lên một ly không người hỏi thăm sâm banh, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Một cái bá đạo, cương triều con, trường khống dục rất mạnh nữ vương, một cái giỏi về tâm kế, dã tâm bừng bừng vương phi, lại tăng thêm một cái ngu xuẩn ngạo mạn, tham hoa háo sắc thái tử. Hoắc gia, so với ta tưởng tượng, còn có ý tứ nhiều. Hàn Vũ, người như thế nào tại nơi này? Đang lúc Hàn Vũ giống như một vị lạnh lùng quân vương, dụng thần thức quan sát trận này tràn ngập dối trá cùng dục vọng thịnh yến thời điểm, một cái sắc nhọn và quen thuộc âm thanh, mạnh mẽ tại phía sau hắn vang lên. Hắn chậm rãi xoay người, đồng tử không dễ dàng phát giác co rút lại một chút. Chỉ thấy tỷ tỷ của hắn Hàn Nhược Hy, chính gương mặt kinh ngạc nhìn hắn. Mà thân thể của nàng, cơ hồ là giống không có xương cốt giống như, thân mật treo tại một cái bụng lớn béo phệ, địa trung hải kiều tóc trung niên nam nhân trên người. Đêm nay Hàn Nhược Hy, chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung tao, thật sự là quá mắc cỡ. Nàng mặc trên người, là một kiện lượng chui đai đeo váy ngắn, kia váy ngắn đến trình độ cực cao, miễn cưỡng che khuất mông tuyến, chỉ cần nàng hơi chút khẽ cong eo, kia hai bên bị màu đen quần chữ T bọc lấy, tròn trịa no đủ mông bự liền hoàn toàn bại lộ tại trong không khí. Váy nửa người trên càng là tình liêu, cặp kia cho rằng ngạo e cắp hào nhũ, cơ hồ có vượt qua 2/3 lộ ra ngoài, hình thành một đạo sâu không thấy đáy. Làm người ta huyết mạch phun trào kinh người sự nghiệp tuyến. Hai khỏa tròn vo, trắng bóng viên thịt tùy theo hô hấp của nàng hơi hơi phập phồng, giống như tùy thời đều phải theo kia hai cây tế đến đáng thương đai đeo chung tránh thoát. Nàng tuyết trắng bắp đùi thon dài phía trên, bọc lấy một tầng mỏng như cánh ve màu da tất chân, tại dưới ánh đèn hiện lên mê người mặt một bả. Mà nàng chân phía trên, tác dẫm lấy một đôi ít nhất 10 ly thước cao Jimmy Chu khảm kim cương giày cao gót, kia rực rỡ kim cương vỡ cơ hồ tránh mù nhân mắt. Đem nàng vốn nghịch thiên chân đường nét kéo đưa đến một cái trình độ cực cao xinh đẹp trình độ, cả người tỏa ra một cỗ chí mạng gợi cảm. Hoàng Tổng, ngài nhìn, đây chính là ta cái kia bất tranh khí đệ đệ. Hàn Nhược Hy gặp bên người nam nhân ném đến ánh mắt hỏi thăm, lập tức đổi lại một bộ kiều mị tận xương nụ cười, dùng một loại ngọt được phát ngấy âm thanh nói. Giọng nói của nàng bên trong, tràn đầy đối với Hàn Vũ hèn mọn cùng ghét bỏ, giống như giới thiệu không phải là thân đệ đệ, mà là một kiện làm người ta lúng túng khó xử giác. Cái kia bị gọi Hoàng Tổng béo nam nhân, chính là dùng cái kia song sắc mắt híp đôi mắt nhỏ cao thấp quét Hàn Vũ liếc nhìn một cái, liền hứng thú thiếu thiếu rời đi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý thả lại Hàn Nhược Hy kia cơ hồ muốn áp vào hắn cánh tay thượng đầy đặn bộ ngực phía trên, béo mập bàn tay to còn không thành thật tại nàng ngạo nghễ vểnh lên bờ mông thượng dùng sức bóp một cái, chọc cho Hàn Nhược Hy phát ra một tiếng kiều mị ưng. Hàn Vũ ánh mắt chớp mắt lãnh xuống dưới, hắn nhìn tỷ tỷ bộ kia hận không thể đem cả người đều hiến lên đi phong tao bộ dáng. Lửa giận trong lòng cùng muốn chiếm làm của riêng đan vào tại cùng một chỗ, hừng hực thiêu đốt. Tỷ tỷ, hắn lên tiếng, âm thanh bình thường, lại mang theo một tia lạnh lùng trào phúng, vị này, nói vậy chính là ngươi đặc biệt hàng không đến Tam Á phải bồi đại lão bản A. Hàn Nhược Hy trên mặt nở một nụ cười quyến rũ chớp mắt cứng đờ. Nàng như là bị giẫm vào đuôi mèo giống nhau, mạnh mẽ theo Hoàng Tổng trên người văng ra, một đôi mắt đẹp khó có thể tin chừng mắt Hàn Vũ, âm thanh cũng thay đổi điều ngươi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Kiêm chức đương ngoại vi chuyện này là nàng bí mật lớn nhất, cũng là nàng không muốn nhất bị người nhà biết gièm pha. Bây giờ lại bị nàng xem thường nhất đệ đệ ngay mặt chọc thùng, điều này làm cho nàng chớp mắt thẹn quá thành giận. Ta làm sao mà biết không trọng yếu? Hàn Vũ lạnh lùng nhìn nàng, ta ngược lại muốn hỏi một chút ngươi, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Theo ta được biết, lấy thân phận của ngươi nên được không đến tiếp mời a. Hàn Nhược Hy bị nghẹn được gương mặt xinh đẹp lúc đỏ lúc trắng, nàng lập tức phản ứng, trả lời lại một cách mỉa mai nói ta không tư cách. Vậy ngươi liền có tư cách rồi hả? Hàn Vũ, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi chính là cái bộ phận hành chính làm việc vặt. Loại này cấp bậc yến hội, đừng nói là ngươi, chính là các ngươi bộ trưởng, cũng mới miễn cưỡng có tư cách tiến đến chạm chạm. Ngươi là như thế nào trà trộn vào đến? Nói, nàng giống như lại tìm về sức mạnh, một lần nữa dựa vào hồi hoàng tổng trong lòng, dùng cặp kia trắng nõn mỹ nhũ cọ sát tay của đàn ông cánh tay, khoe ra vậy dương khởi hạ ba. Ta là theo lấy ta đa linh cùng một chỗ tiến đến, cùng loại người như ngươi lén lút trà trộn vào đến đồ nhà quê, có thể giống nhau sao? Nàng ra vẻ lo âu liếc Hàn Vũ liếc nhìn một cái, ngữ khí trung lại tràn đầy vui sướng khi người gặp họa châm chọc. Ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc bảo an không phát hiện, vội vàng từ cửa sau chạy ra ngoài a. Bằng không đợi lát nữa bị người khác trở thành kẻ trộm nắm lên, chúng ta đây Hàn gia khuôn mặt, nhưng mà đều bị ngươi mất hết. Hàn Vũ. Đúng lúc này, lại một cái sắc nhọn âm thanh cắm vào. Chỉ thấy hậu cần khoa trưởng Trương Ti bưng lấy nhất cái khay, đầy mặt khiếp sợ đi đến. Nàng hôm nay phụ trách phân hội trường bộ phận hậu cần bảo đảm công tác, thật vất vả mới mò được cái này có thể tiếp xúc thượng lưu xã hội cơ hội. Nàng khiếp sợ nhìn thấy cái kia vốn nên tại chủ hội trường công nhân viên khu đợi Hàn Vũ, thế nhưng xuất hiện ở nơi này. Tốt ngươi cái Hàn Vũ, ngươi lá gan có thể thật là lớn, cũng dám lăn lộn đến nơi này đến. Trương Ti chỉ lấy Hàn Vũ mũi chửi ầm lên, nơi này là địa phương nào? Là loại người như ngươi tầng dưới chót công nhân viên có thể đến sao? Ngươi đây là nghiêm trọng trái với công ty kỷ luật. Hàn Nhược Hy gặp đến đây giúp đỡ, lập tức khí diễm càng tăng lên, nàng và Trương Ti kẻ sướng người họa. Hướng về Hàn Vũ hết sức chào phúng cùng nhục nhã. Lãnh đạo, ngài nên thật tốt quản quản hắn. Loại người này trà trộn vào đến, nếu đụng phải vị ấy khách quý, đây chính là tập đoàn chúng ta gièm pha. Đúng vậy, bảo an tại nơi nào? Chấm than, Trương Ti kéo lấy cổ họng kêu, nơi này có cái không biết từ chỗ nào trà trộn vào đến những người không có nhiệm vụ, vội vàng đem hắn cho ta xoa đi ra ngoài. Hai tên thân hình cao lớn bảo an nghe thấy tiếng lập tức chạy đến. Sắc mặt bất thiện vây Hàn Vũ. Tiên sinh, xin ngài lập tức rời đi nơi này. Nhìn trước mắt hai cái này nữ nhân xấu xí sắc mặt, nghe bên tai kia một chút tân khách ném đến xì xào bàn tán cùng cười nhạo ánh mắt, Hàn Vũ trong lòng cuối cùng một tia kiên nhẫn, cuối cùng bị hao mòn hầu như không còn. Cút! Hắn trong miệng, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Một cổ vô hình, giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy khủng bố uy áp, chớp mắt theo hắn trên người bộc phát ra đến. Kia hai tên đang muốn tiến lên bảo an, thân thể mạnh mẽ cứng đờ, giống như bị nhất cái bàn tay vô hình gắt gao giữ lại ít hầu, hai chân không bị khống chế kịch liệt run rẩy, liền từng bước đều không thể bán ra, trên mặt càng là lộ ra cực độ kinh hoàng thần sắc. Trương Ti cùng Hàn Nhược Hy kêu gào tiếng cũng hơi ngừng, các nàng chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẻo thấu xương theo lòng bàn chân thẳng hướng thiên linh cái, trái tim giống như bị một cái tay lạnh như băng nắm chặt, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Toàn bộ xó xỉnh không khí chớp mắt xuống đến băng điểm. Ở nơi này dương cung bạt kiếm lúc, phòng yến hội một đầu khác, một cái đang tại đẩy xe lăn lão giả bên cạnh, một tên thân mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, huyệt thái dương thật cao nâng lên sốc phác nam tử, mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt nổ bắn ra kinh người tinh quang. Cỗ này uy áp, là kia vị cao thủ, La Thông trong lòng nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hắn vĩnh viễn quên không được cái kia ban đêm, cái kia dễ dàng đánh bay ba đạo hợp kim môn. Đem chính mình nhất chiêu đánh bại người trẻ tuổi khủng bố thân ảnh. Trước người hắn xe lăn thượng Thẩm Trường Hoa lập tức nhận thấy sự khác thường của hắn, vội vàng hỏi La Thông, làm sao vậy? Lão gia tử, La Thông âm thanh đều tại run rẩy, tràn đầy kích động cùng kính sợ, là vị kia tiên sư. Vị kia tiên sư cũng ở đây. Cái gì? Thẩm Trường Hoa kia thương lão thân hình chấn động mạnh một cái, đục ngầu trong mắt chớp mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có ánh sáng. Đó là một loại chết chìm chi bắt được người cứu mạng cọng rơm khi mừng như điên. Hắn dùng tẫn lực khí toàn thân bắt lấy La Thông cánh tay, gấp rút ra lệnh. Mau, mau đẩy ta đi qua. Dù như thế nào, cũng không thể lại bỏ qua lần này tiên duyên. La Thông đẩy xe lăn, cơ hồ là lấy chạy chậm tốc độ, tách ra đám người, lập tức đi đến Hàn Vũ trước mặt. Sau đó, tại toàn bộ mọi người kinh điệu cầm nhìn soi mói, vị này vừa nhìn chính là cao nhất cao thủ sốc phác nam tử. Nhưng lại hướng về cái kia ăn mặc bình thường người trẻ tuổi, cung cung kính kính 90 độ cúi đầu, dùng một loại gần như thành kính giọng điệu nói. Vãn bối La Thông, bái kiến tiền bối. Mà xe lăn thượng vị kia khí độ bất phàm lão giả, nhân thọ đường chủ tịch Thẩm Trường Hoa, càng là dãy dụa muốn đứng lên hành lễ, hắn đầy mặt kích động nhìn Hàn Vũ, âm thanh run rẩy. Tiên sư, lão hủ Thẩm Trường Hoa, cuối cùng lại gặp được ngài. Một màn này. Làm xung quanh tất cả mọi người trợn tròn mắt. Hàn Nhược Hy cùng Trương Ti càng là đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không cách nào lý giải phát sinh trước mắt sự tình. Này, các ngươi là ai à? Diễn trò diễn tới nơi này. Hàn Nhược Hy còn chưa hiểu tình trạng, như trước không buông tha kêu gào, ta nói cho các ngươi biết, đừng nghĩ cho hắn giải vây. Hắn hôm nay phải bị đuổi ra ngoài, nhất cái phế vật, còn dám giả mạo cái gì tiên sư tiền bối, cười chết người. Ngươi câm miệng cho ta. Quát to một tiếng, cũng không phải là đến từ Hàn Vũ, mà là đến từ Hàn Nhược Hy bên người Hoàng Tổng. Chỉ thấy vị này Hoàng Tổng lúc này mặt không còn chút máu, trán thượng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân run giống run rẩy giống nhau. Hắn đẩy ra trong lòng Hàn Nhược Hy, chỉ về phía nàng mũi, dùng một loại thấy quỷ kinh hoàng ngữ khí nổi giận nói. Người cái này ngu xuẩn nữ nhân, người có biết người mắng là ai chăng? Kia, vị kia là nhân thọ đường Trầm lão gia tử, là liền tỉnh đại lãnh đạo đều phải khách khí đối đãi Thẩm Trường Hoa Trầm lão. Con mẹ nó ngươi là muốn chết phải không? Còn dám tại nơi này hô to gọi nhỏ. Oanh! Hoàng Tổng lời nói, giống như một đạo cửu thiên sấm sét, hung hăng bổ vào Hàn Nhược Hy đỉnh đầu. Nhân thọ đường, Thẩm Trường Hoa. Hai cái danh tự này, nàng tính là không tiếp tục biết, cũng như sấm bên tai. Đây chính là toàn bộ hoa hạ giới y dược ngôi sao sáng, là chân chính, dẫm dậm chân một cái liền có thể làm cho toàn tỉnh chấn tam chấn cao nhất đại nhân vật. Mà lớn như vậy nhân vật, thế nhưng xưng hô chính mình cái kia hoàn toàn không có chỗ đệ vì tiên sư. Hàn Nhược Hy hoàn toàn choáng váng, nàng ngơ ngác nhìn gương mặt bình tĩnh Hàn Vũ, lại nhìn đầy mặt kính sợ Thẩm Trường Hoa cùng La Thông, chỉ cảm thấy thế giới của mình nhớ lại trước khoảnh khắc này bị triệt để đảo lộn, đánh nát. Này làm sao có khả năng? Đúng lúc này, một người trầm ổn âm thanh truyền đến. Trầm lão, ngài không ở bữa tiệc khách quý bên kia nghỉ ngơi, như thế nào đến tới bên này? Là người nào, dám tại nơi này quấy nhiễu ngài? Đám người quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một vị người mặc cao cấp định chế Âu phục, khí độ bất phàm trung niên nam nhân bước nhanh đi đến. Có người lập tức nhận ra, hắn đúng là Hoắc thị tập đoàn chấp hành phó tổng tài, Ngô Hải Phong. Là tập đoàn nội chân chính tay cầm thực quyền tầng chót nhân vật. Ngô Hải Phong nhìn đến Thẩm Trường Hoa, trên mặt lập tức đôi lên cung kính nụ cười. Khi hắn thuận theo Thẩm Trường Hoa ánh mắt, nhìn đến bị vây quanh ở giữa Hàn Vũ, cùng với bên cạnh còn tại kêu gào Vương Tổng cùng sợ choáng váng Hàn Nhược Hy thời điểm, hắn chớp mắt liền minh bạch đại khái. Vị này nhân tinh tựa như phó tổng tài, căn bản không cần Thẩm Trường Hoa mở miệng, lập tức sắc mặt trầm xuống, hướng về kia Hoàng Tổng lạnh lùng quát. Hoàng Vĩnh Phát, ngươi thật to gan, dám tại chúng ta yến hội phía trên, va chạm Trầm lão tiên sinh khách quý. Từ giờ trở đi, ngươi và ngươi công ty sở hữu cùng Hoắc thị tập đoàn hợp tác, toàn bộ ngưng hẳn. Hiện tại, mang theo ngươi cái này không biết cái gọi là nữ nhân, lập tức cút ra ngoài cho ta. Hoàng Tổng sợ tới mức hồn phi phách tán, liền lăn mang bò kéo lấy thất hồn lạc phách Hàn Nhược Hy, tại toàn trường hèn mọn ánh mắt bên trong, chán nản thoát đi phòng yến hội. Về phần Trương Ti, tính nàng thức thời, tại Ngô Hải Phong đi qua thời điểm cũng đã lòng bàn chân mặt du chạy ra. Ngô Hải Phong một lần nữa chuyển hướng Hàn Vũ, hắn không biết Hàn Vũ thân phận, hắn đối với lần này cũng không thèm để ý, hắn hiện tại làm hết thảy đều là cấp Thẩm Trường Hoa nhìn. Chỉ thấy hắn trên mặt mang theo một tia tìm kiếm cùng xin lỗi vị tiên sinh này, thật sự có lỗi, là chúng ta chiêu đãi không chu toàn, làm ngài bị sợ hãi. Hàn Vũ từ đầu tới cuối cũng không phát một lời. Hắn chính là lạnh lùng nhìn thấy tất cả phát sinh, giống như tại nhìn một hồi không liên quan đến mình trò khôi hài. Thẩm Trường Hoa lúc này đã không thể chờ đợi, hắn hướng về Hàn Vũ, dùng một loại gần như giọng khẩn cầu nói. Tiên sư, nơi đây thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều, đều không phải là nói chuyện chỗ. Không biết tiên sư có không rời bước, đến ta nhân thọ đường nhất tự. Lão hủ, có thiên đại chuyện quan trọng, muốn cùng tiên sư thương nghị. Chương 12 Đối mặt Ngô Hải Phong giải vây cùng Thẩm Trường Hoa khẩn cầu, Hàn Vũ thần sắc đạm mạc như giếng cổ vô sóng, chính là đối với Thẩm Trường Hoa khẽ vuốt cằm. Tại Ngô Hải Phong ngạc nhiên nghi ngờ ánh mắt bên trong, Hàn Vũ tùy Thẩm Trường Hoa cùng La Thông theo khách quý thông đạo rời đi, lưu cấp toàn trường một cái thần bí khó lường bóng lưng. Ngô Hải Phong nhìn đạo kia càng lúc càng xa thân ảnh, trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng. Có thể để cho Thẩm Trường Hoa cung kính như thế đối đãi người, tuyệt phi hạng người tầm thường. Hắn lập tức ý thức được, Hàn Vũ người này đáng giá kết giao. Màu đen Rolls Royce xuyên qua giang thành phồn hoa quảng trường, cuối cùng đứng ở một chỗ phong cách cổ xưa thanh lịch khu kiến trúc trước. Nơi này là nhân thọ đường dưới cờ cao cấp nhất câu lạc bộ tư nhân Tĩnh Tâm Uyển. Đi vào hội sở nội sảnh, mấy cái trung niên nam nữ đã lúc này chờ. Cầm đầu chính là một cái nam tử hơn 40 tuổi, dày tây, giữa hai hàng lông mày mang theo một chút khôn khéo tính kế, đúng là Thẩm Trường Hoa trưởng tử Thẩm Kiến Quốc. Hắn bên cạnh còn đứng lấy Thẩm Trường Hoa nhị nữ nhi Thẩm Mỹ Linh, con trai thứ ba Thẩm Kiến Quân cùng tiểu nữ nhi Thẩm Mỹ Quyên. Nhìn đến Thẩm Trường Hoa cùng Hàn Vũ tiến đến, Thẩm Kiến Quốc trước tiên mở miệng: "Ba, ngài lại thỉnh cái gì cao nhân đến đây?" Ngữ khí của hắn trung mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Thẩm Mỹ Linh tiếp lời cha, âm thanh sắc nhọn: "Ba, ngài thân thể này đã như vậy, cũng đừng lại rằng co. Kia một chút bọn bịp bợm giang hồ chính là nhìn trúng tiền của ngài tài, ngài có thể trăm vạn đừng mắc mưu bị lừa a." "Liền đúng vậy a, ba." Thẩm Kiến Quân đầy một cái kính mắt, hiện tại y học như vậy phát đạt, liền dung hợp chuyên gia của bệnh viện đều nói không có biện pháp, những cái này cái gọi là thần y có thể có bản lãnh gì. Thẩm Mỹ Quyên càng là trực tiếp, chỉ lấy Hàn Vũ nổi giận nói: "Ngươi này một tên lường gạt, ta ba ba lớn tuổi, ngươi liền nghĩ lừa tiền của hắn có phải hay không? Ta cho ngươi biết, chúng ta Thẩm gia tiền không phải là tốt như vậy lừa." Hàn Vũ sắc mặt bình tĩnh, nhưng thần thức lại như lưới vô hình, chớp mắt bao phủ ở đây mấy người. Thuật đọc tâm phía dưới, mấy cái này Thẩm Trường Hoa con gái nội tâm thế giới nhìn một cái không sót gì. "Lão đầu nếu chết sớm một chút thật tốt, như vậy ta có thể kế thừa đại bộ phận gia sản. Hiện tại còn ở lại chỗ này lãng phí tiền tìm cái gì thần y, thật sự là hồ đồ." "Hừ, đợi lão đầu vừa chết, ta liền muốn đem mấy cái không nghe lời đồng sự toàn bộ đá ra đi. Đến lúc đó toàn bộ nhân thọ đường chính là thiên hạ của ta. Chết lão đầu, nhanh chóng chết đi. Chết ta có thể phân đến mấy trăm ức, đến lúc đó nghĩ xài như thế nào liền xài như thế nào." Hàn Vũ trong lòng thầm than, Thẩm Trường Hoa cũng coi như đương thời người tài, sáng lập khổng lồ như vậy buôn bán đế quốc, không nghĩ tới con gái đúng là loại mặt hàng này. Trên mặt ngoài một cái so một cái hiếu thuận, trên thực tế đều tại phán hắn sớm ngày quy thiên tốt phân di sản. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. "Đủ!" Thẩm Trường Hoa gầm lên một tiếng, quải trượng tầng tầng lớp lớp đánh mặt đất, "Đều lùi xuống cho ta." Vài cái con gái gặp phụ thân tức giận, tuy rằng trong lòng bất mãn, nhưng vẫn là hậm hực lui đến một bên. Thẩm Trường Hoa phất phất tay: "Các ngươi đều đi ra ngoài, không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào không thể tiến vào." "Ba, ngài đây là..." Thẩm Kiến Quốc còn muốn nói điều gì. "Đi ra ngoài." Thẩm Trường Hoa âm thanh càng thêm nghiêm khắc. Mấy người bất đắc dĩ, chỉ có thể rời khỏi gian phòng. Thẩm Trường Hoa lại bình lui khác người hầu, to như vậy gian phòng chỉ còn lại có hắn, Hàn Vũ cùng La Thông ba người. La Thông tự giác chạm tới cửa, vì hai người hộ pháp. Thẩm Trường Hoa lúc này mới thở dài một tiếng, đối với Hàn Vũ nói: "Làm Hàn tiên sinh chê cười, lão hủ giáo tử vô phương, thật sự tàm thẹn." Hàn Vũ thản nhiên nói: "Ra ra có quyển kinh khó đọc, trầm lão không nên tự trách." Thẩm Trường Hoa cười khổ lắc đầu, sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn thật sâu nhìn Hàn Vũ liếc nhìn một cái, chậm rãi mở miệng: "Tiên sinh, lão hủ cả gan hỏi một câu, ngài, nhưng là trong truyền thuyết người tu chân?" Hàn Vũ lông mày hơi nhăn, vẫn chưa trả lời. Thẩm Trường Hoa thấy thế, nói tiếp: "Nói lão hủ biết vấn đề này thực đường đột, nhưng xin cho lão hủ giải thích một chút." Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hồi ức 50 năm trước, lão hủ vẫn là cái mới ra đời tiểu thuốc thương. Có một lần tại thâm sơn hái thuốc, ngoài y muốn trị vào sơn cốc, sinh từ một đường lúc, bị một vị bạch y phiêu phiêu lão già cứu. Vị kia lão già tiên phong đạo cốt, nhấc tay đầu chân ở giữa đều mang theo siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn không chỉ có cứu lão hủ mệnh, còn truyền thụ lão hủ một chút trụ cột thuốc lý tri thức. Đúng là dựa vào những kiến thức này, lão hủ mới có thể ở phía sau đến 5 tháng chung sáng tạo nhân thọ đường phần cơ nghiệp này. Thẩm Trường Hoa âm thanh trung mang theo thật sâu kính sợ, trước khi chia tay, vị tiền bối kia nói cho lão hủ, này thế gian trừ bỏ người bình thường ở ngoài, vẫn tồn tại người tu chân. Bọn hắn siêu thoát phàm tục, có được người bình thường khó có thể tưởng tượng thần thông. Hàn Vũ tĩnh tĩnh nghe, thần sắc vẫn như cũ bình thường. Thẩm Trường Hoa tiếp tục nói: "Từ đó về sau, lão hủ liền luôn luôn tại tìm kiếm người tu chân tung tích. Mấy năm nay, lão hủ hao tốn vô số tiền tài, phái người đi khắp Đại Giang Nam Bắc, thẩm tra theo các loại trong truyền thuyết cao nhân dị sĩ. Đáng tiếc đại đa số đều là bọn bịp bợm giang hồ, chân chính người tu chân nhưng thủy chung có thể gặp không thể cầu." Nói đến đây, Thẩm Trường Hoa ánh mắt trở nên nóng cháy, thẳng đến buổi tối hôm đó, lão hủ bí chân kho bị người khác xâm nhập. Người kia dễ dàng đánh bay ba đạo hợp kim môn, nhất chiêu đánh bại La Thông, lấy đi Tử Hà Long nước miếng chơi. Loại thủ đoạn này, tuyệt không phải phàm nhân có khả năng vì. La Thông tại một bên gật đầu nói: "Giống như, kia vị cao thủ thực lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta tập võ 30 năm, ở trước mặt hắn lại giống như đứa bé 3 tuổi. Thẩm Trường Hoa kích động nói, lão hủ lúc ấy liền kết luận, vị kia nhất định là trong truyền thuyết người tu chân. Đáng tiếc lúc ấy không thể nhìn thấy hình dáng, lão hủ một mực cho rằng tiếc. Thẳng đến đêm nay tại yến hội thượng cảm nhận được cỗ kia uy áp, lão hủ mới xác định, ngài chính là trước cao nhân. Hàn Vũ trầm mặc một lát, cuối cùng mở miệng, bụi cây kia từ Hà Long nước miếng chơi, xác thực ta lấy đi. Việc này là ta không đúng, mong rằng Trầm lão thứ lỗi. Thẩm Trường Hoa liền vội vàng xua tay, tiên sinh nói chuyện này. Chính là một gốc cây dược thảo, cùng thân phận của ngài so với đến coi là cái gì. Có thể được người tu chân nhìn chúng, là kia cây thảo dược vinh hạnh. Hắn kích động đến cả người run rẩy, lão hủ khổ tìm người tu chân mấy chục năm mà không được, hôm nay rốt cuộc gặp chân tiên, quả thật tam sinh hữu hạnh. Hàn Vũ lạnh nhạt nói, Trầm lão quá khen, ta cũng chỉ là vừa mới đạp lên tu chân chi lộ người mới mà thôi. Tiên sinh khiêm nhường, Thẩm Trường Hoa cung kính nói, có thể có được thần thông như thế, tại lão hủ trong mắt đã là chân tiên không nghi ngờ. Hắn hít một hơi thật sâu, thần sắc trở nên ngưng trọng, tiên sinh, lão hủ hôm nay mạo muội tương thỉnh, thật sự là cùng đường. Thẩm Trường Hoa chậm rãi mở miệng, hướng Hàn Vũ kể ra thân thể mình bệnh Trầm Kha năm mới vì nghiên cứu chế tạo tân phương thuốc, lão hủ tự mình thuốc thí nghiệm, kết quả tổn thương căn nguyên. Mấy năm nay, kinh mạch dần dần héo rũ, khí huyết từ từ suy bại, hiện đại y học đối với lần này bó tay hết cách. Lão hủ hiện tại sinh mệnh, đúng như phong trung cây đèn cầy sắp tắt, tùy thời khả năng dập tắt. Nói đến đây, Thẩm Trường Hoa âm thanh có chút run rẩy, dung hợp, 301, Mai Áo phòng khám. Toàn bộ thế giới tốt nhất bệnh viện lão hủ đều đi qua rồi, được đến đáp án đều là giống nhau, trở về chuẩn bị hậu sự a. Hắn trong mắt lóe lên một tia khao khát, nhưng lão hủ tin tưởng, lấy tiên sinh thần thông, nhất định có biện pháp cứu trị lão hủ bộ dạng này tàn khu. Chỉ cần tiên sinh khẳng xuất thủ tương trợ, lão hủ nguyện ý trả giá bất kỳ cái gì đại giới. Hàn Vũ tĩnh tĩnh nghe, cũng không đáp nói. Thần thức của hắn như thủy triều trào ra, chớp mắt đem Thẩm Trường Hoa thân thể quét nhìn một lần. Quả nhiên như Thẩm Trường Hoa đã nói, kinh mạch của hắn quả thật héo rũ đến lợi hại, tựa như khô cạn lòng sông. Lục phủ ngũ tạng cũng đều suy bại không chịu nổi, đặc biệt trái tim, cơ hồ chỉ có thể duy trì tối cơ bản nhảy lên. Dưới loại tình huống này, có thể sống đến bây giờ đã là kỳ tích. Bất quá, đối với nắm giữ Thái Huyền Kinh Hàn Vũ tôi nói, những cái này đều không là vấn đề. Hàn Vũ từ từ đứng lên thân đến, Thẩm Trường Hoa thấy thế, liền vội vàng hỏi nói, tiên sinh, lão hủ thân thể này. Nhắm mắt tĩnh tâm, không cần nói. Hàn Vũ âm thanh bình tĩnh như nước. Thẩm Trường Hoa tuy rằng thấp thỏm trong lòng, nhưng còn là dựa theo Hàn Vũ nói làm. Hàn Vũ cũng ngón tay như kiếm, bên trong thân thể thuần dương chân khí bắt đầu vận chuyển. Tại đầu ngón tay của hắn, vô hình khí châm bắt đầu ngưng tụ. Những cái này khí châm từ thuần dương chân khí ngưng tụ mà thành, tuy rằng vô hình vô chất, nhưng so thế gian sắc bén nhất ngân châm còn muốn tinh diệu. Siêu siêu siêu. Hàn Vũ ngón tay như điện, tại Thẩm Trường Hoa quanh thân đại huyệt thượng điểm nhanh. Trăm, ấn đường. Thiên bên trong, khí hải, quan nguyên. Mỗi một cái huyệt vị đều bị tinh chuẩn đánh trúng. Tùy theo khí châm đâm vào, Hàn Vũ bên trong thân thể thuần dương chân khí như cuồn cuộn trường giang, thông qua khí châm dũng mãnh vào Thẩm Trường Hoa bên trong thân thể. Những cái này chân khí mang theo sinh cơ bừng bừng, bắt đầu cọ rửa kia một chút héo rũ kinh mạch. Thẩm Trường Hoa chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ đỉnh đầu dũng mãnh vào, sau đó nhanh chóng du khắp cơ thể. Cái loại cảm giác này giống như là hạn hán đã lâu đại địa đột nhiên nghênh đón cam lộ, mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Nhiều năm đến thống khổ và mỏi mệt tại khoảnh khắc này tan thành mây khói, cuối cùng lựa chọn chính là trước nay chưa từng có dễ dàng cùng thoải mái dễ chịu. Hắn thậm chí cảm giác chính mình trẻ 20 tuổi, nguyên bản đục ngầu đôi mắt trở nên trong suốt hữu thần, hoa dâm mái tóc cũng ẩn ẩn có sáng bóng. Một nén nhang thời gian trôi qua, Hàn Vũ thu tay về ngón tay, thản nhiên nói, tốt lắm. Thẩm Trường Hoa mở to mắt, phát hiện thế giới trở nên rõ ràng như thế. Hắn thử đứng người lên, thế nhưng không cần quải trưởng chống đỡ. Này, này làm sao có khả năng? Thẩm Trường Hoa không dám tin nhìn chính mình hai tay, kia một chút da đốm mồi thế nhưng đạm rất nhiều, da rẻ cũng biến thành có co giãn. Hắn đi mấy bước, bộ pháp vững vàng hữu lực, nơi nào còn có nửa điểm bệnh trạng. Tiên sinh, Thẩm Trường Hoa kích động đến cả người run rẩy, lúc này tránh thoát xe lăn. Đối với Hàn Vũ hành phục sát đất đại lễ, tái tạo tri ân, lão hủ cuộc đời này khó quên. La Thông tại một bên nhìn xem mục trừng miệng ngốc, hắn đi theo Thẩm Trường Hoa nhiều năm, biết rõ lão gia tử thân thì tình trạng có bao nhiêu không xong. Nhưng bây giờ, Cái này như kỳ tích biến hóa làm hắn cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình. Tiên sinh, ngài chính xác là thần nhân a. La Thông cũng kích động nói. Hàn Vũ lạnh nhạt nói một cái nhấc tay mà thôi, Trầm lão không cần như vậy. Thẩm Trường Hoa theo trên mặt đất đứng dậy, trong mắt chứa đầy nhiệt lệ tiên sinh, ngài phần ân tình này, lão hủ tính là tan xương nát thịt cũng khó mà báo đáp. Nếu như có thể lời nói, lão hủ nguyện ý đem chính mình cổ phần phân ngài một nửa. Hàn Vũ khoát tay Trầm lão nói quá lời, ta đây có thể không chịu nổi. Thẩm Trường Hoa vội la lên như vậy sao được, ngài cứu lão hủ mệnh, lão hủ dù sao cũng phải biểu thị một chút tâm ý. Nói đến đây, hắn biểu cảm trở nên có chút lúng túng khó xử, chính là lão hủ mấy cái không nên thân con gái. Hắn thở dài một hơi, hiển nhiên nghĩ đến vừa rồi mấy cái con gái biểu hiện như vậy đi, lão hủ cho ngài 1% cổ phần, dựa theo nhân thọ đường hiện tại thị trường giá trị, những cái này cổ phần giá trị mấy chục ức. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng coi như là lão hủ một điểm tâm ý. La Thông tại bên cạnh cười khổ nói lão gia, cho dù là này 1% cổ phần, phỏng chừng các thiếu gia tiểu thư cũng muốn ầm ĩ phiên thiên. Thẩm Trường Hoa nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ tức giận bọn hắn dám. Tập đoàn này hiện tại vẫn là ta quyết định. Hắn chuyển hướng Hàn Vũ, thành khẩn nói tiên sinh, lão hủ biết ngài căn bản chướng mắt tiền, nhưng đây là lão hủ nhất mảnh tâm ý. Nghe đến lão gia tử lời nói, Hàn Vũ tuy rằng mặt ngoài bình tĩnh, nhưng là nội tâm vẫn là thực không bình tĩnh. Mấy chục ước a, mấy cái chữ này tại hắn trong não nhiều lần lặp đi lặp lại tiếng vọng. Nếu như là nguyên lai hắn, cái kia tại chỗ khám bệnh vì mấy trăm đồng tiền trần phí mà bận rộn bình thường bác sĩ, chỉ sợ phấn đấu 100 bối tử đều không kiếm được con số này. Bây giờ thế nhưng dễ như trở bàn tay, vận mệnh biến chuyển thật sự làm người ta bùi ngùi mãi thôi. Lão gia tử, phần này hậu lễ thật sự quá nặng. Hàn Vũ từ chối nói, ta chỉ là chữa khỏi bệnh của ngài, đây là thầy thuốc bổn phận, không dám thụ này trọng thường. Thẩm Trường Hoa khoát tay, cười nói Hàn tiên sinh, ngài cho ta lần thứ hai sinh mệnh, điểm ấy cổ phần tính cái gì? Nói sau, lấy năng lực của ngài, này 1% cổ phần tại ngài trong tay, nhất định có thể phát huy ra lớn hơn nữa giá trị. Hàn Vũ trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn là nhận lễ vật này. Hắn hiểu được, tại trên cái thế giới này, thực lực tất nhiên trọng yếu, nhưng tiền tài đồng dạng không thể thiếu, mà số tiền này đối với hắn tới nói chính là quý giá khởi động tài chính. La Thông, Hàn Vũ chuyển hướng một bên Bảo Tiêu, ta nghĩ sẽ cùng ngươi luận bàn một chút. Bất quá lần này, ta không sử dụng bất kỳ cái gì pháp thuật, thuần túy lấy thân thể lực lượng cùng ngươi đánh giá, như thế nào? La Thông trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, mặc dù biết Hàn Vũ thực lực sâu không lường được, nhưng nghe nói không sử dụng pháp thuật, hắn lòng háo thắng lập tức bị kích thích ra. Tiên sinh, ngài không làm cho sử dụng pháp thuật lời nói, cũng nên cẩn thận. La Thông hoạt động gân cốt, phát ra một trận đùng âm thanh, ta hai quả đấm này cũng không nhận thức người. Hai người đi đến viện ánh sáng, tương đối mà đứng. La Thông bày ra tiêu chuẩn cận chiến tư thế, hai đấm nắm chặt, cơ bắp căng thẳng như sắt thép. Mà Hàn Vũ tắc có vẻ thoải mái tùy ý, hai tay tự nhiên rủ xuống, giống như chính là tại tản bộ. Thỉnh, La Thông quát nhẹ một tiếng, thân hình như mãnh hổ xuống núi, hữu quyền mang theo phá không âm thanh trực kích Hàn Vũ mặt. Một quyền này thế đại lực trầm, nếu là đánh trúng người bình thường, đủ để đem đánh cho óc vỡ toang. Hàn Vũ hơi hơi nghiêng người, hời hợt tránh đi một kích này, đồng thời tay phải vỗ nhẹ, chính trung La Thông bả vai. Nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại cất chứa chút cơ kỳ tu sĩ lực lượng kinh khủng. La Thông chỉ cảm thấy nhất cổ cự lực tập kích đến, toàn bộ người không tự chủ lui về phía sau 3 bước, suýt chút nữa đứng không vững. Trong lòng hắn khiếp sợ, này còn chưa phải sử dụng pháp thuật dưới tình huống. Lại đến, La Thông không cam lòng, hai đấm đều xuất hiện, làm nhiều việc cùng lúc, quyền phong gào thét. Hàn Vũ vẫn như cũ bình tĩnh, thân hình như bông liễu vậy lơ lửng, tại La Thông quyền ảnh trung xuyên qua tự nhiên. Đệ nhị chiêu, hắn đưa ngón trỏ ra, nhẹ chút La Thông ngực. Này nhất chỉ nhìn như khinh phiêu phiêu, nhưng La Thông lại cảm giác ngực giống như bị búa tạ đánh trúng, khí huyết cuồn cuộn, liên tiếp lui về phía sau. Một chiêu cuối cùng, Hàn Vũ nhàn nhạt nói. La Thông cắn răng, sử dụng tất cả vốn liếng, một cái đá ngang quét ngang mà đến. Đây là tuyệt chiêu của hắn, đã từng nhất chân đá gãy qua ống tuyếp. Hàn Vũ không tránh không né, nâng lên tay trái, 5 ngón tay mở ra, thoải mái tiếp nhận này nhất chân. Sau đó nhẹ nhàng đẩy, La Thông cả người liền bay ra ngoài, tại không trung lật cái té ngã, tầng tầng lớp lớp ngã tại 3 thước bên ngoài trên cỏ. 3 chiêu, Hàn Vũ thu tay lại mà đứng, đa tạ. La Thông từ mặt đất bò lên, nhìn về phía Hàn Vũ ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi, đó là một loại gần như sùng bái kính sợ. Hắn cúi người chào thật sâu nói tiên sinh thần công cái thế, La Thông bội phục sát đất. Thẩm Trường Hoa tại một bên nhìn xem Mộc Trường miệng ngốc, hắn biết La Thông thực lực, tại không sử dụng pháp thuật dưới tình huống, Hàn Vũ thế nhưng còn có thể dễ dàng như thế đánh bại hắn, phần này thực lực quả thực không thể tưởng tượng. La Thông, ta muốn biết một chút, như ngươi loại này trình độ võ giả, ở thế giới thượng là địa vị gì? Hàn Vũ hỏi, võ giả có thể đối kháng vũ khí nóng. Còn có, dị năng giả vậy là cái gì trình độ? La Thông toàn bộ sửa lại một chút suy nghĩ, cung kính hồi đáp tiên sinh, lấy tài nghệ của ta, tại cả nước võ giả chung coi như là nổi danh được rồi. Nhưng là kia một chút cổ võ thế gia bên trong, còn có lợi hại hơn cường giả, bọn hắn cơ bản đều vì lớn hơn nữa nhảy qua quốc đầu sỏ công ty phục vụ. Về phần vũ khí nóng, hắn dừng một chút, nói tiếp nói bình thường súng ống đối với chúng ta loại này cấp bậc võ giả có một định uy hiếp, nhưng là vẫn có cơ hội chống lại, bất quá vũ khí hạng nặng thì không được. Hơn nữa hiện tại các quốc gia vì đối phó dị năng giả cùng phần tử khủng bố, đều khai phá chuyên môn đơn độc binh nóng hệ thống vũ khí. Đó là cái gì? Hàn Vũ truy vấn. Ví dụ như nước Mỹ lôi thần chi trì từng binh sĩ pháo điện từ, có thể phóng ra siêu cao tốc ô đầu đạn hợp kim, sơ tốc độ đạt tới mỗi giây 3.000 mễ, uy đủ sức để đục lỗ xe thiết giáp. Còn có Nga quốc sao Bắc cực laser vũ khí, có thể ở chớp mắt sinh ra hơn vạn độ cực nóng, cho dù là dị năng giả phòng hộ cháo cũng khó mà ngăn cản. La Thông thuộc như lòng bàn tay, còn có Đức quốc thẩm phán người lập tử thúc vũ khí, nghe nói có thể trực tiếp phá hư sinh vật thể phần tử kết cấu, bị đánh trúng mục tiêu sẽ ở mấy giây nội phân giải thành hạt cơ bản. Hàn Vũ nghe được trong lòng dùng mình, mấy thứ này trước hắn đều nghe cũng chưa từng nghe thấy, bất quá điều này cũng rất bình thường, hắn nguyên bản liền chỉ là bình thường vừa tốt nghiệp sinh viên, lại đi đâu vậy giải mấy thứ này. Kia dị năng giả đâu này? Dị năng giả nắm giữ cơ bản tại chính phủ cùng một chút bí ẩn tổ chức, thế lực dưới đất, phần tử khủng bố trong tay, thực lực sâu không lường được. La Thông âm thanh trung mang theo một tia kính sợ. Ta đã từng thấy tận mắt một dị năng giả triển lãm uy lực, cái loại này uy áp. Hắn nhìn Hàn Vũ, cẩn thận thận nói cùng tiên sinh cho ta cảm giác không sai biệt lắm. Cái kia dị năng giả có thể khống chế trọng lực, vung tay lên liền có thể làm cho một chiếc xe tăng bay đến lơ lửng không trung. Hàn Vũ gật gật đầu, trong lòng âm thầm cảnh giác. Nhìn đến Thái Huyền Kinh phê bình chú giải trung tiền bối sở lời nói không ngoa, thế giới này xa so với hắn tưởng tượng phức tạp. Liền nhân thọ đường loại này nghìn tỷ cấp bậc xí nghiệp đều dự trữ nuôi dưỡng La Thông cao thủ như thế, như vậy Hoắc thị tập đoàn loại này thị trường giá trị mấy vạn ức bá chủ đâu này. Quốc gia đâu này. Tuy rằng hắn đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng là không tới kim đan đại thành phía trước, làm việc đều phải cẩn thận nữa, bằng không lật thuyền trong mương có khả năng gặp phiền toái. Lúc này, Hàn Vũ tâm lý lại có một cái ý nghĩ. Tuy rằng hắn tiếp nhận rồi lão gia từ cổ phần chuyển nhượng, nhưng là hắn phỏng chừng này 1% cổ phần đại bộ phận vẫn là phi lưu thông cổ, chân chính có thể cho hắn đổi thành tiền mặt lưu thông cổ cũng không nhiều. Mà hắn hiện tại một nghèo hai trắng, kỳ thật cần nhất chính là khởi động tài chính. Càng huống chi, chẳng sợ này 1% cổ phần tất cả đều bán đi, 50 ức nghe đến rất nhiều, nhưng là cùng Hoắc thì tập đoàn so với đến vẫn là mưa bụi. Hắn phải tiến thêm một bước lớn mạnh thực lực của chính mình, mà trước mắt liền có một biện pháp tốt nhất. Trầm lão, ta có một cái hợp tác đề nghị, Hàn Vũ khai môn kiến sơn địa nói. Thẩm Trường Hoa lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nghe. Tay ta bên trong có một tấm thượng cổ linh đan toa thuốc, tên là bồi nguyên đan, viên thuốc này có thể cố bổn bồi nguyên, kéo dài tuổi thọ. Hàn Vũ chậm rãi nói, chúng ta có thể hợp tác thành lập công ty mới, đẩy ra hai cái bản cũ. Hắn đưa ra một ngón tay, thứ nhất bản cũ, sử dụng quý hiếm dược liệu, từ nhân thọ đường cung cấp, lại tăng thêm chân khí của ta luyện chế tăng cường bản. Chuyên công toàn cầu cao nhất phú hào quyền quý, định giá trị. Hàn Vũ dừng lại một chút, khóe miệng lộ ra mỉm cười, định giá trị cao đến thái quá, chỉ tại thu hoạch tài phú. Cái thứ hai bản cũ, hắn lại đưa ra một ngón tay, sử dụng bình thường dược liệu luyện chế pha loãng bản, công hiệu mặc dù yếu nhưng đối với người bình thường cũng có hiệu quả, bình giá trị tiêu thụ, chỉ đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, tích lũy danh tiếng cùng công đức. Thẩm Trường Hoa là nhân vật nào, chớp mắt liền minh bạch kế hoạch này khủng bố tiền cảnh. Này không chỉ là sinh ý, càng là trường khống toàn cầu nhân mạch cùng tài phú đế vương thuật. Kia một chút toàn cầu cao nhất phú hào, cái nào không nghĩ kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần bồi nguyên đan thật có hiệu quả quả, đừng nói giá trên trời, tính là táng gia bại sản bọn hắn cũng mua. Mà một khi những người này trở thành hộ khách, Hàn Vũ chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ thế giới có quyền thế nhất một đám người. Về phần bình giá trị bản cũ, càng là cao minh. Ký có thể rất nhanh chiếm lĩnh thị trường, thành lập phẩm bài lực ảnh hưởng, có thể tích lũy công đức, có thể nói vừa mới rất hiếm có. Diệu, thật sự là diệu, Thẩm Trường Hoa kích động đến vô án, Hàn tiên sinh, cái kế hoạch này đơn giản là thiên tài tác phẩm. Ta không chút do dự đáp ứng hợp tác. Hắn dừng một chút, chủ động nói Hàn tiên sinh kỹ thuật nhập cổ, chiếm cổ 7 thành, ta chỉ chiếm 3 thành, cũng phụ trách sở hữu vận doanh cùng tài chính đầu nhập. Hàn Vũ có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Thẩm Trường Hoa rộng lượng như vậy. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ cũng có thể lý giải, toa thuốc tại tay hắn bên trong, hơn nữa còn cần phải chân khí của hắn luyện chế tăng cường bản, hắn xác thực cái này hợp tác chung cốt lõi nhất bộ phận. Kia cứ quyết định như vậy, Hàn Vũ gật đầu đáp ứng, lập tức theo trong ngực lấy ra giấy bút, đương trường viết xuống bồi nguyên đan toa thuốc. Nhưng vào lúc này, Thẩm Trường Hoa điện thoại di động vang lên lên. Hắn nhìn nhìn điện báo biểu hiện, đối với Hàn Vũ nói là Hoắc thị tập đoàn cái kia Ngô phó tổng tài. Hàn Vũ gật gật đầu, ý bảo hắn nghe. Này, Ngô tổng, Thẩm Trường Hoa nhận điện thoại, ngữ khí bình thản. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Ngô Hải Phong cực kỳ cung kính âm thanh trầm lão, thật sự ngượng ngùng quấy rầy ngài. Ta nghĩ tuân hỏi một chút vị kia Hàn tiên sinh tình huống, không biết. Thẩm Trường Hoa cùng Hàn Vũ ánh mắt trao đổi một chút, Hàn Vũ gật đầu ý bảo. Hàn tiên sinh a, Thẩm Trường Hoa ra vẻ thần bí nói, bối cảnh của hắn rất sâu, cụ thể ta cũng không tiện nhiều lời. Bất quá Ngô tổng, người có thể hay không cấp Hàn tiên sinh an bài một cái cao quản chức vị. Đầu bên kia điện thoại Ngô Hải Phong nghe xong, trong lòng càng thêm xác định Hàn Vũ bất phàm. Thẩm Trường Hoa dạng người này vật, có thể như thế đề cử một người, thuyết minh cái này Hàn tiên sinh bối cảnh quả thật không đơn giản. Nhưng là hắn cũng thật khó khăn trầm lão, ngài cũng là cất nhắc ta. Ta thế nào có sắp xếp cao quản quyền hạn à? Quyền hạn của ta nhiều nhất an bài một cái khoa trưởng cấp bậc chức vị. Nếu không ta hướng Hoắc đồng sự xin, để bạt Hàn tiên sinh đảm nhiệm bộ phận hành chính phó bộ trưởng. Kỳ thật, Ngô Hải Phong xem như Hoắc thị tập đoàn phó tổng tài, tuy rằng trong tay quyền hạn không nhỏ, nhưng hắn bản chất thượng chỉ là nghề nghiệp giám đốc người, cũng không có bao nhiêu Hoắc thị cổ quyền. Hoắc thị tập đoàn xem như điển hình gia tộc xí nghiệp, tuyệt đại đa số cổ quyền đều chặt chẽ khống chế tại Hoắc gia trong tay. Bởi vậy công ty nội bộ Hoắc gia người thiên nhiên cao người khác nhất đẳng. Tham dự tập đoàn trung tâm quản lý quyết sách, trừ hắn ra cao như vậy cấp nghề nghiệp giám đốc người, còn có khác phải cái Hoắc gia thân thích đảm nhiệm cao quản cùng với tiểu cổ đông. Nói trắng ra rồi, hắn chỉ có thể coi là một cao cấp người làm công, địa vị xa không bằng kia một chút có huyết thống quan hệ Hoắc gia nhân củng cố. Mà Thẩm Trường Hoa tắc hoàn toàn khác biệt, hắn là nhân thọ đường tuyệt đối một tay, không chỉ có tài phú địa vị đều nghiền ép Ngô Hải Phong. Càng mấu chốt chính là nhân thọ đường bởi vì này xí nghiệp tính chất đặc thù, tại S thị lực ảnh hưởng đặc biệt thật lớn. Hoắc thị tuy mạnh, nhưng dù sao tổng bộ thiết lập tại S thị, rất lâu phải cùng bản địa quan liêu thể hệ đánh tốt quan hệ mới có thể thuận lợi mở rộng nghiệp vụ. Mà Thẩm Trường Hoa một vốn một lời quan liêu thể hệ lực ảnh hưởng thật sự quá lớn, theo thị trường đến các bộ môn người phụ trách, cái nào không cho nhân thọ đường mặt mũi. Bởi vậy liền Hoắc gia người đều đối với Thẩm Trường Hoa thực tôn trọng. Lại càng không muốn xách Ngô Hải ngọn núi. Nhiều cái Hoắc gia tiểu cổ đông đều cùng Thẩm Trường Hoa có chặt chẽ qua lại, nói khó nghe điểm, nếu như đắc tội Thẩm Trường Hoa, hắn chính mình nghề nghiệp danh tiếng đều nhận được rất lớn ảnh hưởng, tại cái này vòng tròn rất khó lẫn vào. Đây là chẳng sợ Thẩm Trường Hoa đưa ra loại này có chút quá mức yêu cầu, Ngô Hải Phong vẫn đang đối với Thẩm Trường Hoa như thế khiêm tốn cung kính căn bản nguyên nhân. Hàn Vũ nghe thế, đối với Thẩm Trường Hoa lắc lắc đầu. Hắn hiện tại không nghĩ quá nhiều kinh động Hoắc gia, vẫn là điệu thấp một chút tương đối khá. Thẩm Trường Hoa hiểu ý, nói vậy được, vậy khoa trưởng cũng được. Ngô Hải Phong nghe xong thở phào một hơi tốt, ta cái này đi an bài. Sau khi cúp điện thoại, Hàn Vũ đem viết xong toa thuốc đưa cho Thẩm Trường Hoa trầm lão, đây là bồi nguyên đan hoàn chỉnh toa thuốc. Người bắt đầu chuẩn bị dược liệu cùng với tổ kiến công ty mới công việc a. Thẩm Trường Hoa cần thận thận tiếp nhận toa thuốc, như nhặt được chí bảo. Hắn nhìn kỹ vừa ý mặt dược liệu phối bì, mặc dù có một chút dược liệu hắn cũng chưa từng thấy qua, nhưng chỉ là nhìn cái này phối phương tinh diệu, chỉ biết nhất định không phải phàm vật. Hàn tiên sinh, công ty mới tên gọi là gì? Thẩm Trường Hoa hỏi. Hàn Vũ nghĩ nghĩ, nói liền kêu Vũ Lan khoa học kỹ thuật A. Tên này lấy chính là hắn cùng mẫu thân tên, Hàn Vũ Vũ, mẫu thân Sở Lan Hinh Lan, mẫu thân tại Hàn Vũ trong lòng địa vị vĩnh viễn độc nhất vô nhị. Vũ Lan khoa học kỹ thuật. Tên rất hay, Thẩm Trường Hoa gật đầu khen ngợi, Hàn tiên sinh, Ngài yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, làm Vũ Lan khoa học kỹ thuật trở thành cấp thế giới xí nghiệp. Hàn Vũ đứng người lên, chuẩn bị rời đi, ta đây tựu đi trước rồi, có chuyện gì bất cứ lúc nào có thể liên hệ. Hàn tiên sinh đi thong thả, ta đưa ngài. Thẩm Trường Hoa cùng La Thông cùng một chỗ đem Hàn Vũ đưa tới cửa. Nhìn Hàn Vũ bóng lưng rời đi, Thẩm Trường Hoa trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hôm nay một ngày này, có thể nói là người khác sinh bước ngoặt. Không chỉ có thân thể được đến chữa trị, càng là làm quen Hàn Vũ như vậy kỳ nhân, còn thu được một cái khả năng thay đổi thế giới buôn bán cơ hội. Hắn nắm chặt trong tay toa thuốc, trong mắt lập lờ dã tâm quang mang. Vũ Lan khoa học kỹ thuật, chắc chắn chấn động thế giới. Chương 13. Ngày hôm sau, Hàn Vũ bước vào Hoắc thị tập đoàn hành chính hậu cần khoa phòng làm việc. Trương Ti đang ngồi ở chính mình trước bàn làm việc, sắc mặt âm trầm đắc tượng muốn chảy ra nước. Tối hôm qua tại yến hội thượng bị Ngô Hải Phong trước mặt mọi người răn dạy khuất nhục, làm nàng một đêm chưa ngủ, lửa giận trong lòng như dung nham vậy quay cuồng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Vũ, trong mắt lập lờ ác độc quang mang. Tại nàng nhìn đến, Hàn Vũ nếu là thật có bối cảnh, làm sao có khả năng tại cái này tiểu tiểu hậu cần khoa ngày ngày bị bọn hắn khi dễ. Trầm lão gia tử số tiền lớn cần y, là cả hết thị đều biết sự tình, hắn nhất định là dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa Trầm lão gia tử hắn có thể giúp đỡ chữa bệnh linh tinh. Một cái sắp chết lão đầu, đầu óc hồ đồ, bị cái tiểu niên khinh lừa gạt vài câu, lại không quá bình thường. Nàng đánh đáy lòng không tin Hàn Vũ có thể cùng cái loại này thông thiên đại nhân vật có cái gì chân chính cùng xuất hiện. À, chúng ta đại nhân vật trở về. Trương Ti âm dương quái khí mở miệng, âm thanh sắc nhọn chói tai, đêm qua chơi được đỉnh hài lòng a. Nói, dùng thủ đoạn gì lừa Trầm lão gia tử. Nào Hoành Đào lập tức theo lấy ồn ào, cười hắc hắc nói Trương Ti, ngài đừng nói như vậy. Nhân gia Hàn Vũ hiện tại nhưng là cao nhân rồi, nói không chừng thật có thần thông gì quảng đại bản sự đâu. Lý Mỹ cũng không muốn tỏ ra yếu thế, che miệng cười duyên nói chính là, không đúng nhân gia thật có thể trị hết Trầm lão gia bệnh đâu. Văn phòng khác vài cái đồng nghiệp cũng nhao nhao phụ họa, cười nhạo tiếng liên tiếp. Tại bọn hắn nhìn đến, Hàn Vũ bất quá là cái vận khí tốt tiểu nhân vật, trùng hợp gặp được cái gì cơ hội, nhưng bản chất thượng vẫn là cái kia nhậm nhân khi dễ phế vật. Nhân gia Hàn Vũ bây giờ là quý nhân, vạn nhất ngày nào đó thật thành chúng ta lãnh đạo, chúng ta đều được dựa vào hắn đâu. Văn phòng phát ra một trận ác ý cười vang. Trương Ti thấy thế, khí diễm càng tăng lên, nàng đi đến Hàn Vũ trước mặt, đem thật dày nhất sấp tài liệu ném đến hắn trên bàn. Hàn Vũ, ta cảnh cáo ngươi, đừng cho là đùa bỡn điểm tiểu thông minh, ngươi có thể ở trước mặt ta lên mặt. Hôm nay, đem phần tài liệu này sửa sang xong, làm không xong không cho phép tan tầm. Đây là trần trụi trả thù cùng đánh ép. Đối mặt với cái này đàn nhảy nhót Joker xấu xí sắc mặt, Hàn Vũ khuôn mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn thậm chí liền mí mắt đều lười dơ lên một chút, chính là nhàn nhạt nhìn bọn hắn, ánh mắt kia, giống như thần chỉ quan sát một đám tiếng huyên náo con kiến. Đúng lúc này, Nào Hoành Đào nghe được làm công máy vi tính để bàn desktop phát ra đinh một tiếng vang nhỏ, một phong bưu kiện mới bắn ra. Hắn vốn là muốn lại châm chọc Hàn Vũ hai câu, ánh mắt lại trong vô tình quét bưu kiện tiêu đề. Tập đoàn Tổng Kinh làm bổ nhiệm nhân sự thông chi. Hắn theo bản năng mở ra bưu kiện, đương thấy rõ nội dung bên trong thời điểm, hắn trên mặt châm biếm chớp mắt động lại, đồng từ tại khoảng khắc co lại thành châm chọc lớn nhỏ. Ta, mẹ kiếp, Nào Hoành Đào môi run run, phát ra một tiếng nói mê vậy rên rỉ, giống như nhìn thấy trên thế giới tối không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đào ca, ngươi quỷ gào gì? Lý Mỹ hỏi. Nào Hoành Đào không trả lời, chính là dùng một loại thấy quỷ biểu cảm, tay run run ngón tay, chỉ hướng chính mình màn ảnh máy vi tính. Văn phòng tất cả mọi người tò mò bao vây tới. Một giây kế tiếp, toàn bộ hậu cần khoa rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Kia phong từ tập đoàn tổng giám đốc văn phòng trực tiếp hạ phát toàn bộ thành viên bưu kiện, nội dung ngắn gọn, lại giống như một quả nặng ký đạn hạt nhân, tại toàn bộ mọi người trong não ầm ầm nổ vang. Bổ nhiệm nhân sự thông chi. Tư nhâm mệnh bộ phận hành chính công nhân viên Hàn Vũ tiên sinh, vì tập đoàn chiến lược phát triển bộ mới thành lập chi đặc thù hạng mục đầu tư khoa khoa trưởng, ngay hôm đó có hiệu lực. Do gió thông chi, Hoắc thị tập đoàn tổng giám đốc văn phòng, chiến lược phát triển bộ. Đây chính là toàn bộ Hoắc thị tập đoàn đầu óc cùng trái tim. Là quyết định công ty tương lai đi hướng, quản lý nghìn tỷ cấp đầu tư hạng mục trung tâm đầu mối. Có thể tại bên trong làm cái bình thường viên chức, cũng phải là thường thanh đằng tốt nghiệp tiến sĩ. Mà Hàn Vũ, một cái tầng dưới cùng hậu cần tạp dịch, một cái tại bọn hắn trong mắt liền thí đều tính không lên phế vật, thế nhưng một bước lên trời, trực tiếp thành cái này trung tâm bộ môn mới thành lập phòng ban khoa trưởng. Này, này đã không phải là tỏa hỏa tiền, đây là trực tiếp bị phóng ra đến ngoài không gian. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, văn phòng chớp mắt nổ tung hoa. Không, không có khả năng, ta nhìn lầm đi à nha. Chiến lược phát triển bộ khoa trưởng, mở cái gì quốc tế vui đùa. Ông trời ơi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vừa rồi còn kiêu căng kiêu ngạo Lý Mỹ bọn người, lúc này sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra, nhìn gương mặt bình tĩnh Hàn Vũ, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng khó có thể tin. Mà Trương Ti, nàng máu trên mặt sắc bá một chút thốn được sạch sẽ, cả người như bị sét đánh, ngốc đứng nguyên tại chỗ. Nàng tuy rằng cũng là khoa trưởng, nhưng nàng cái này hậu cần khoa trưởng, cùng chiến lược phát triển bộ khoa trưởng, kia quả thực chính là trưởng thôn cùng thị trưởng khác biệt. Càng huống chi, cái này nhâm mệnh là tổng kinh làm trực tiếp hạ phát. Lại liên lạc với tối hôm qua Hàn Vũ cùng Thẩm Trường Hoa, Ngô Hải Phong phó tổng tài tại cùng một chỗ cảnh tượng. Trương Ti cái này đối với Hàn Vũ bối cảnh 100% tin. Này tuyệt đối không là cái gì trùng hợp, mà là Hàn Vũ thật có bối cảnh sâu không lường được. Chính mình, rốt cuộc đắc tội một cái dạng gì khủng bố tồn tại. Ai nha, Hàn khoa trưởng. Phản ứng nhanh nhất Lý Mỹ, trên mặt chớp mắt đôi lên so với khóc còn khó hơn nhìn nịnh nọt nụ cười. Nàng cơ hồ là chạy chậm đập đến Hàn Vũ trước mặt, âm thanh đều mang theo âm dung Hàn khoa trưởng, chúc mừng ngài thăng chức a. Ta biết ngay ngài là nhân trung chi long, tuyệt không phải chỉ trung đồ vật. Về sau kính xin ngài chiếu cố nhiều hơn a. Đúng vậy a, Hàn khoa trưởng. Nào Hoành Đào cũng lấy lại tinh thần, gật đầu khom người sắp đến, vừa mới chúng ta đều là cùng ngài hay nói giỡn, ngài đại nhân có đại lượng, có thể trăm vạn đừng để trong lòng a. Trương Ti thân thể kịch liệt run rẩy, nàng cường bài trừ một cái so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười, âm thanh khàn khàn nói Hàn. Hàn Vũ, không, Hàn khoa trưởng, ta. Nàng ta nửa ngày, lại một câu cũng nói không ra, thật lớn sợ hãi làm nàng đầu óc trống rỗng. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Tập đoàn chấp hành phó tổng tài Ngô Hải Phong, mang theo hai tên tổng kinh làm thư ký, tự mình đi đến. Hàn khoa trưởng, Ngô Hải Phong trên mặt mang theo ấm áp và tràn ngập kính ý nụ cười, chủ động hướng Hàn Vũ vươn tay, ta đại biểu tập đoàn, chúc mừng ngươi làm mới. Thủ tục ta đã để nhân làm xong, hiện tại ta mang ngươi đi qua giao tiếp một chút. Ngô Hải Phong tự mình đến, giống như một ký búa tạ, hoàn toàn đánh nát văn phòng một ít người trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng. Trương Ti, nào Hoành Đào, Lý Mỹ bọn người, nhìn Ngô Hải Phong đối với Hàn Vũ kia thân thiết thái độ, sợ tới mức hồn phi phách tán, mặt xám như cho tàn. Hàn Vũ mặt không thay đổi quét mắt một vòng những cái này trước một giây còn tại nhục nhã hắn, lúc này lại giống chó nhật giống nhau chó vẩy đuôi mừng chủ đồng nghiệp. Ánh mắt của hắn, cuối cùng rơi vào run như run rẩy Trương Ti trên người. Ngay trước Ngô Hải Phong mặt, Hàn Vũ chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng Trương Ti, dùng một loại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào lạnh lùng giọng nói cái này người. Nghiệp vụ năng lực thấp, quản lý phương thức hỗn loạn, lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ người tài, chỉ kéo bè kết phái, đánh ép người mới, không xứng đảm nhiệm khoa trưởng chức vị. Hắn lại chỉ hướng nào Hoành Đào cùng Lý Mỹ bọn người mấy cái này người, công tác thời gian bàn lộng thị phi, bằng mặt không bằng lòng, là ăn mòn công ty cơ thể sâu mọt. Ngô Hải Phong là người nào? Nhân tinh chung người tinh. Hắn lập tức trong lòng ngầm hiểu, sắc mặt trầm xuống, hướng về phía sau thư ký lạnh lùng phân phó nói Hàn khoa trưởng tố cáo manh mối cũng nghe được đi à nha. Phải dẫn tới chúng ta coi trọng, lập tức làm bộ nhân viên đến hoạt động tra việc này, hậu cần khoa cương vị toàn bộ đông lại. Không, Ngô Tổng, không muốn a. Trương Ti cầu xin nói. Nào Hoành Đào cùng Lý Mỹ bọn người cũng là như cha mẹ chết, bọn hắn trong thường ngày vốn ngồi rỗi tốt nhàn rỗi. Nơi nào trải qua ở bộ nhân viên đến cha. Ngày xưa cao cao tại thượng ức hiếp lăng nhục đám người, tại ngắn ngủn mấy phút bên trong, liền từ thiên đường rơi vào địa ngục. Mà Hàn Vũ, từ đầu đến cuối, liền nhìn đều không có nhìn nhiều bọn hắn liếc nhìn một cái. Ngay tại Ngô Hải Phong giúp đỡ Hàn Vũ ở phía sau chuyên cần khoa đại sát thứ phương thời điểm một bên khác, Hàn Nhược Hy cùng cái kia Hoàng Tổng, đang ngồi ở nhất chiếc Mercedes S cấp sau ngồi lên. Tối hôm qua bị Ngô Hải Phong giống rác giống nhau đuổi ra khỏi nhà, Hàn Nhược Hy càng nghĩ càng giận. Nàng vẫn là chưa tin Hàn Vũ có thể có cái gì bản lãnh thật sự, nhận định hắn là gặp vận may vừa mới biết Trầm lão gia tử, mới bị hắn ngay mặt giả bộ một hồi ép. Mà Hoàng Tổng càng là cảm thấy mất hết thể diện, liền mang theo đem Ngô Hải Phong cũng hận lên. Một cái thối làm công, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi. Hoàng Tổng hung tợn gắt một cái, lão tử cùng Hoắc gia Hoắc Thành đồng sự là bái làm huynh đệ chết sống. Nghĩ ngưng hẳn hợp tác, hắn Ngô Hải Phong tính cái rắm. Vì thế, hai người hôm nay liền thẳng đến Hoắc thị tập đoàn, tìm đến vị này Hoắc Thành đồng sự. Vì có thể đặt lên đầu này càng thô đùi, Hàn Nhược Hy hôm nay cố ý ăn mặc một phen. Nàng mặc một kiện cắt quần áo lớn mật màu đen bó sát người áo váy, đem nàng kia e cắp hào nhũ cùng ngạo nghễ vỉnh lên mông bự bao bọc được đường cong lộ, tràn đầy nhục dục sức giãn. Dưới làn váy, một đôi thẳng tắp thon dài, có thể nói nghịch thiên chân đẹp phía trên, bọc lấy hơi mờ màu đen tất chân, trên chân tắc dẫm lấy một đôi phỉ kéo cách mộ anh đào màu hồng miệng cá dài cao gót, giày trên đầu tô điểm dấu hiệu nổi bật màu vàng Gansini sức chụp, tại gợi cảm chung lại lộ ra một tia xa hoa tao khí. Hoắc Thành, Hoắc gia một cái bà con xa, hơn 50 tuổi, dựa vào trong tay có chút cổ phần, tại tập đoàn đảm nhiệm một cái chức quan nhàn tản đồng sự, trong thường ngày tốt nhất nữ sắc. Hắn vẫn là Hoắc thị tông tộc xử lý công việc một thành viên. Cái này xử lý công việc từ Hoắc gia các thân thích tạo thành, hiểu rõ Hoắc thị tập đoàn người đều biết, cái này Hoắc gia nội bộ xử lý công việc, loại trình độ nào đó thượng mới là công ty chân chính hội đồng quản trị. Tuy rằng bọn hắn không trực tiếp tham dự công ty vận doanh, nhưng ở một ít trọng đại quyết sách phía trên, hoàn toàn có thể trực tiếp ảnh hưởng công ty đi hướng. Bởi vậy, Hoắc Thành thực tế địa vị, kỳ thật so Ngô Hải Phong cái này họ Khác phó tổng tài cao hơn. Vừa thấy được ăn mặc như thế xinh đẹp gợi cảm Hàn Nhược Hy, Hoắc Thành ánh mắt đều thẳng, đương trường liền bình lui Hoàng Tổng, ôm lấy Hàn Nhược Hy kia đẩy đà thân thể yêu kiều một trận điên cuồng gặm. Hoàng Tổng chỉ có thể lúng túng lui đến ngoài cửa, điểm thượng một điếu thuốc, nghe văn phòng truyền đến từng trận làm người ta mặt đỏ tai hồng nũng nịu rên rỉ tiếng. Hơn 10 phút sau, Hàn Nhược Hy quần áo không chỉnh tề, đầy mặt ửng hồng đi ra, khóe miệng còn mang theo một tia trong suốt dấu vết. Nàng hướng về Hoàng Tổng đắc ý nhướng nhướng mày mau, Hoắc Đồng nói, muốn đích thân dẫn chúng ta qua đi, đương trường đem tên tiểu tạp chủng kia khai trừ rơi. Chiến lược phát triển bộ vị ở Hoắc thị tập đoàn đại hạ cao tầng, tầm nhìn trống trải, trang hoàng xa hoa. Ngô Hải Phong vừa đem Hàn Vũ mang đến một gian rông lớn sáng rực phòng làm việc riêng cửa, phía sau liền truyền đến một trận kiêu ngạo kêu la tiếng. Ngô Hải Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Chỉ thấy Hoàng Tổng nâng lấy bụng bia. Chỉ cao khí dương đi đến, phía sau hắn theo lấy gương mặt đắc ý Hàn Nhược Hy, cùng một cái đầy mặt mạt một bà, ánh mắt dâm tà lão nam nhân. Hoắc Đồng, Ngô Hải Phong nhìn đến cái kia lão nam nhân, lông mày vi không thể tra nhăn một chút, nhưng vẫn là khách khí lên tiếng chào hỏi. Hoắc Thành căn bản không để ý hắn, mà là dùng xuống ba chỉ lấy Hàn Vũ, đối với Hoàng Tổng nói chính là tiểu tử này. Đúng, Hoắc Đồng, là hắn. Hoàng Tổng ngoài mạnh trong yếu kêu gào nói, ngày hôm qua là hắn. Cùng cái kia họ Ngô, không đem ngài đặt ở trong mắt. Hôm nay ngài nhất định phải làm chủ cho ta a. Hàn Nhược Hy cũng ôm lấy cánh tay, dùng một loại người thắng tư thái nhìn Hàn Vũ, cười lạnh nói Hàn Vũ, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ngươi đừng quá đắc ý. Hiện tại Hoắc Đồng đích thân đến, ta muốn nhìn xem, hôm nay ai có thể giữ được ngươi. Ngô Hải Phong sắc mặt trầm xuống Hoàng Vĩnh Phát, nơi này là chiến lược phát triển bộ, không phải là ngươi dương oai địa phương. Bảo an. Ta nhìn ai dám động đến, Hoắc Thành hừ lạnh một tiếng, ngăn cản tiến lên bảo an, Ngô Hải Phong, ngươi một cái ngoại nhân, có tư cách gì tại nơi này khoa tay múa chân. Cái này người, đắc tội bằng hữu của ta, hôm nay ta chính là muốn khai trừ hắn, ngươi có ý kiến gì không? Đối mặt Hoắc Thành cường thế, Ngô Hải Phong cũng có chút hơi khó. Đúng lúc này, một mực trầm mặc Hàn Vũ, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Hắn đã dùng thuật đọc tâm. Đem Hoàng Tổng đi qua kia một chút xấu xa hoạt động nhìn cái nhất thanh nhị sở. Hoàng Vĩnh Phát, Hàn Vũ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp cả tầng lầu, Thiên Hồng công ty mậu dịch người đại biểu pháp lý, đi qua 3 năm, lợi dụng chức vụ chi tiện, hối lộ Hoắc thị tập đoàn mua hàng môn, ngầm chiếm công ty tài chính 200 vạn. Đồng thời, người còn đánh cắp công ty chúng ta đang tại nghiên cứu phát triển thiên su chipset bộ phận thiết kế đồ, bán cho chúng ta đối thủ cạnh tranh Ngân Hà khoa học kỹ thuật thu lợi 100 vạn. Hàn Vũ mỗi nói một câu, Hoàng Tổng sắc mặt liền bạch một phần. Đương Hàn Vũ nói xong, hắn đã sợ đến cả người sụi lơ, chỉ lấy Hàn Vũ, đầy mặt không thể tin ngươi. Ngươi, ngươi nói mò gì? Những thứ này đều là hắn làm được bí ẩn nhất hoạt động, trừ hắn ra chính mình, không có khả năng có người thứ hai biết. Hàn Vũ không có lý hắn khiếp sợ, mà là chuyển hướng Ngô Hải Phong Ngô Tổng, ta cảm thấy hẳn là thông chi pháp vụ bộ cùng bảo an bộ, Hoàng Vĩnh Phát công ty kẻ khả nghi đánh cắp tập đoàn buôn bán cơ mật. Lập tức báo cảnh sát chào người, đồng thời khởi động tố tụng trình tự. Ngươi, Hàn Vũ, người đây là tại phỉ báng. Hoàng Vĩnh Phát ngoài mạnh trong yếu nói. Có phải hay không phỉ báng, làm kinh cảnh tra một chút chẳng phải sẽ biết ư, ta nguyện ý gánh vác pháp luật trách nhiệm. Hàn Vũ khi định thần nhàn nói. Ngô Hải Phong cũng không hiểu, Hàn Vũ một cái người mới, làm sao có khả năng biết như vậy cơ mật sự tình. Nhưng là hắn nhìn Hoàng Vĩnh Phát biểu cảm, cũng đã tin một nửa, vì thế tinh thần rung lên, lập tức lấy ra điện thoại làm ra chuẩn bị gọi điện thoại bộ dạng. Hoắc Thành sắc mặt chớp mắt trở nên vô cùng khó coi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình mới ra đầu muốn bảo người, thế nhưng phạm vào loại này dao động tập đoàn căn cơ tội lớn. Hơn nữa còn bị trước mặt mọi người vạch trần. Hắn mặc dù là Hoắc gia người, nhưng là Ngụy Mạn Dung cùng Hoắc Tử Khiên mẹ con mới là Hoắc gia chân chính người cấm lái, hắn cũng chỉ là một tạp binh, mà bất kỳ cái gì tổn thương tập đoàn lợi ích sự tình, đều là đôi này mẹ con không tha nhẫn. Bởi vậy, hắn cũng sợ chuyện này liên lụy đến hắn. Hoàng Vĩnh Phát đánh cắp buôn bán cơ mật loại sự tình này, nếu như bị phơi bày ra cho sáng tỏ, hắn cái này dẫn tiến nhân cũng muốn thừa gánh trách nhiệm. Lúc này, Ngô Hải Phong cũng đi đến Hoắc Thành bên người, đè thấp âm thanh. Dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm lượng gì tai nói Hoắc Đồng, đã quên nói cho ngài, Hàn khoa trưởng, là Thẩm trưởng Hoa lão gia tự mình điểm danh muốn chiếu cố người. Cái gì, Thẩm trưởng Hoa, Hoắc Thành sắc mặt chớp mắt biến đổi. Thẩm trưởng Hoa tại cái thành phố này lực ảnh hưởng bao lớn, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Liền Ngụy Mạn Dung đều phải cấp Thẩm trưởng Hoa tam phần mặt mũi, chứ đừng nói chi là hắn. Mặc kệ nói như thế nào, Ngô Hải Phong đây cũng là đang cho hắn dưới bậc thang. Mượn pha xuống lửa đạo lý hắn cũng minh bạch. Vì thế một giây kế tiếp, tại toàn bộ mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hoắc Thành mạnh mẽ xoay người, giơ tay lên liền cho Hoàng Tổng cùng Hàn Nhược Hy một người một cái vang dội bạt tai. Ba, ba. Hai người các ngươi mắt bị mù cầu vật, Hoắc Thành chỉ lấy bọn hắn mũi chửi ầm lên, Trầm lão gia tử coi trọng người, cũng là các ngươi năng động. Muốn chết đừng mẹ nó kéo lên ta. Mắng xong, hắn cũng không dám nữa chờ lâu một giây. Cũng không quay đầu lại bước nhanh ly khai. Hoàng Tổng che nóng bỏng cay khuôn mặt, hoàn toàn choáng váng. Hắn không nghĩ ra, vì sự tình gì phát triển trở thành như vậy. Thẹn quá thành giận phía dưới, hắn giống một đầu nổi điên lợn rừng, gào thét chiều Hàn Vũ xông đến thẳng chó con. Ta con mẹ nó liều mạng với ngươi. Hàn Vũ ánh mắt lạnh lùng, liền thân thể cũng chưa động, chính là hời hợt nâng lên chân phải. Phanh! Nhất thanh muộn hưởng. Hoàng Tổng kia to mọng thân thể tựa như một cái phá bao tải vậy té bay ra ngoài, tại không trung vẽ ra một đạo chật vật đường vòng cung, nặng nề mà ngã tại hơn 10 thước ngoại hành lang phần cuối, ngất đi tại chỗ. Một cước này, dứt khoát, tràn đầy bạo lực mỹ cảm, đem ở đây tất cả mọi người nhìn ngây người. Mà Hàn Nhược Hy, tắc hoàn toàn hóa đá. Nàng ngơ ngác nhìn thấy tất cả, đầu óc trống rỗng. Nàng cho rằng ngạo dựa vào sơn, nàng không tiếc bán đứng thân thể đổi lấy quan hệ, tại Hàn Vũ trước mặt. Yếu ớt tựa như một cái bị tùy tay bóp chết con kiến. Nàng nhìn cái kia đã từng bị chính mình tùy ý khi dễ, đánh chửi đệ đệ, lúc này đang dùng một loại nhìn rác vậy ánh mắt, liếc liếc nhìn một cái ngất đi Hoàng Tổng. Sau đó, tại Ngô Hải Phong cùng đi cùng sở hữu chiến lược bộ tinh anh môn lễ phép cung kính vây quanh phía dưới, hắn chậm rãi đi vào kia ở giữa rông lớn sáng rực phòng làm việc riêng. Phanh một tiếng, rất nặng gỗ lim môn đóng lại, giống như ngăn cách hai cái thế giới. Chương 14. Màn đêm buông xuống, Hàn Vũ theo Hoắc thị tập đoàn xa hoa văn phòng đi ra, bước lên đường về nhà. Ngã tư đường hai bên đèn neon lập lờ phồn hoa quang mang, nhưng khi hắn đi vào đầu kia quen thuộc ngõ nhỏ thời điểm, xung quanh cảnh tượng chớp mắt đã xảy ra biến hóa cực lớn. Cũ nát cư dân lâu vẫn như cũ xúc đứng ở đó, mặt tường loang lổ, hàng hiên tiếng khống đèn thời lượng khi diệt. Cùng công ty trong kia một chút ngăn nắp xinh đẹp trang hoàng tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Nơi này hết thảy đều có vẻ như vậy cổ xưa cùng giản dị. Nhưng Hàn Vũ tâm tình lại phá lệ thoải mái, bởi vì hắn biết, tại cái này đơn sơ nhà, có một người đang đợi hắn trở về. Tiến ra môn, đập thẳng vào mặt là mẫu thân Sở Lan Hinh kia như xuân phong vậy ôn nhu nụ cười. Nàng người mặc một bộ rộng thùng thình màu lam nhạt da cơ miên váy, váy nhẹ nhàng lay động, mơ hồ buộc vòng quanh kia đẫy đà dáng người. Sở Lan Hinh trong tay cầm lấy một đầu khăn lông ấm, ôn nhu nói. Tiểu Vũ trở về, hôm nay ở công ty bận rộn dữ chứ, mẹ lau cho ngươi lau mồ hôi. Hàn Vũ tiếp nhận khăn mặt, loạn xạ tại trên mặt một chút, ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào mẫu thân trên người. Đầu nàng phát đơn giản dùng nhất cây châm cài tóc kéo ở sau ót, lộ ra trơn bóng no đủ trán cùng trắng nõn thon dài cổ. Đã không có ban ngày tại bệnh viện y tá trưởng lão luyện, lúc này nàng, toàn thân đều tỏa ra một loại dành riêng ở gia đình, làm người ta an tâm mẫu tính Quang Huy. Mà này Quang Huy bên trong, lại xen lẫn một tia như có như không, thuộc về nữ nhân dịu dàng ngoan ngoãn cùng kiều mị. Hắn đem công văn bao tùy ý ném tại trên ghế sofa, nắm ở mẫu thân vòng eo, khẽ hôn trán của nàng. Mẹ, ta hôm nay đỉnh thuận lợi, ngươi thì sao? Sở Lan Hinh gò má hơi hơi phím hồng, nàng vỗ vỗ tay của con trai lưng, trong mắt tràn đầy tự ái hài tử ngốc, ngươi mạnh khỏe mẹ đương nhiên là tốt rồi. Đồ ăn đều nóng, trước rửa tay ăn cơm đi, Nhược Hy còn không có trở về, nàng nói đêm nay có quay chụp hoạt động. Hai mẹ con ngồi vây quanh tại tiểu bàn ăn bên cạnh, trên bàn bày ra Sở Lan Hinh tỉ mỉ chuẩn bị nhà bình thường đồ ăn thịt nướng, ớt xanh xào trứng, cá hấp, còn có một bát nóng hầm hập canh trứng rong biển. Hàn Vũ mồm to bái cơm, thở dài nói. Mẹ, tài nấu nướng của ngươi càng ngày càng tốt, con cá này tươi mới nhiều chất lỏng, ăn đã cảm thấy toàn thân thoải mái. Sở Lan Hinh cười cấp con đĩa rau, ánh mắt ôn nhu như nước Tiểu Vũ yêu thích là tốt rồi. Mẹ biết ngươi công tác vất vả, ăn nhiều một chút bồi bổ thân thể. Gần nhất ngươi tinh thần đầu tốt hơn nhiều, mẹ nhìn đều hài lòng. Sau khi ăn xong, Hàn Vũ lười biếng tựa vào trên ghế sofa, xoa lấy hơi hơi nâng lên bụng. Sở Lan Hinh thu thập xong bát đũa, lau khô tay về sau, lặng yên đi đến. Nàng không có nhiều lời, chính là dịu dàng ngoan ngoãn quỳ gối tại con trước mặt, đầu gối nhẹ nhàng chạm đất, kia động tác một cách tự nhiên, giống như đây là thiên kinh địa nghĩa nghi thức. Sở Lan Hinh chậm rãi cởi bỏ áo nút thắt, lộ ra cặp kia hát áo ngực siêu cấp vú to. Vú như hai tòa tuyết trắng ngọn núi, sáng bóng trượt tinh tế, mơ hồ có thể thấy được màu xanh nhạt mạch máu mạch lạc, quầng vú hiện lên mê người màu tím hồng, đầu vú hơi hơi nhếch lên, tỏa ra nhàn nhạt hương sữa. Con, Sở Lan Hinh ngưỡng mặt lên, kia trương ôn huyền xinh đẹp tuyệt trần gương mặt tại dưới ánh đèn hiện lên dịu dàng sáng bóng, ánh mắt tràn đầy tự ái cùng thuận theo. Mệt mỏi một ngày, nên uống sữa. Lời còn chưa dứt, nàng cặp kia được bảo dưỡng nghi thon thon tay ngọc liền đưa về phía trước ngực mình quần áo ở nhà nút áo. Một viên, hai khỏa, tùy theo nút áo cởi bỏ, mảnh kia kinh tâm động phách tuyết trắng phong cảnh, tựa như cùng tránh thoát trói buộc tuyệt thế bảo tàng, từng chút một hiện ra ở Hàn Vũ trước mắt. Đương một viên cuối cùng nút áo bị giải khai, quần áo ở nhà áo bị nàng nhẹ nhàng hướng hai bên rớt ra, cặp kia tại cựu truyền cam nhũ canh cùng Hàn Vũ thuần dương chân khí song trọng tầm bổ phía dưới, đã đạt đến hát áo ngực vú lớn siêu cấp, liền hoàn toàn bại lộ tại không khí bên trong. Đó là một loại trình độ cực cao đầy đặn cùng to lớn. Như là hai tọa từ cao cấp nhất dương chi bạch ngọc tạo hình mà thành, tràn ngập sinh mệnh lực tác phẩm nghệ thuật. Chúng nó nặng trịch rũ xuống, tùy theo Sở Lan Hinh hô hấp, giống như hai quả thật lớn, đầy áp chất lỏng trái cây, run rẩy lay động, mang lên một mảnh làm người ta hoa mắt thần mê sóng sữa. Tuyết trắng vú mặt ngoài, da rẻ mỏng như cánh ve, thậm chí có thể thấy rõ dưới da màu xanh nhạt tinh tế mạch máu, giống như một từng nhánh uốn lượn dòng suối, làm cho này phiến đất đai phì nhiêu chuyển vận chất dinh dưỡng. Mà ở nhũ phong đỉnh, cặp kia trải qua vô số lần mút hút mà trở nên dị thường to lớn màu tím hồng quầng vú, chiếm cứ viên thịt gần như 1/3 diện tích. Quầng vú trung ương, hai khỏa đầy áp ngọt lành sữa tươi thật lớn đầu vú, như là chín mùi tử nho, kiêu ngạo mà đứng thẳng, đỉnh thậm chí đã thấm ra vài giọt trong suốt nãi châu. Sở Lan Hinh khuôn mặt bay lên một chút đỏ bừng, nhưng động tác lại không có chút nào do dự. Nàng hai tay nâng lên cặp kia vú to, nhẹ nhàng thác dơ lên Hàn Vũ bờ môi. Vú tại lòng bàn tay của nàng hơi hơi biến hình, kia xốp xúc cảm như vân đoá vậy dày đặc, lại mang theo một tia đàn hồi co giãn, mỗi một lần nhẹ đè cũng có thể cảm nhận được bên trong sung túc cùng tính bền dẻo, giống như bọc lấy vô tận ấm áp cùng tầm bổ. Hàn Vũ ánh mắt nóng lên, cúi đầu ngậm mẫu thân đầu vú, nhẹ nhàng mút hút. Ấm áp sữa tươi lập tức trào ra, ngọt lành thuần hậu, giống hòa tan như mật đường trượt vào trong cổ, mang theo một tia cỏ cây hương thơm, đó là cửu chuyển cam nhũ canh lưu lại linh vận. Hắn một bên ngốn từng ngụm lớn, một bên đưa ra chân, ngón chân nhẹ nhàng gợi lên mẫu thân váy, thăm dò vào nàng đẫy đà đùi lúc. Sở Lan Hinh thân thể hơi hơi run run, nhưng không có kháng cự, chính là buông xuống mi mắt, trên mặt hiện ra tự ái nụ cười. Mẹ, ngươi sữa thật ngọt. Hôm nay tại bên ngoài bận rộn một ngày, uống đã cảm thấy sở hữu mỏi mệt đều tan thành mây khói. Hàn Vũ mơ hồ không rõ nói, đầu lưỡi tại đầu vú thượng đảo quanh, liếm lấy mỗi một tích tràn ra sữa tươi. Bàn chân của hắn thuận theo mẫu thân tơ trắng miệt hướng lên vuốt phẳng, cảm nhận được kia ti trượt cảm xúc cùng đùi đầy đặn nhục cảm, cuối cùng dừng lại tại nàng nơi riêng tư bên cạnh, nhẹ nhàng nén. Sở Lan Hinh thở khẽ một tiếng, âm thanh trung mang theo một tia run rẩy vũ nhi, mẹ sữa chính là cho ngươi sinh. Người uống hài lòng, mẹ liền thỏa mãn. Đừng vội, chậm rãi uống, mẹ có chính là sữa. Này sữa tươi không chỉ là thơm ngọt, càng cất chứa một cỗ tinh thuần vô cùng quá âm linh khí, giống như cao cấp nhất sinh mệnh quỳnh tương. Tùy theo hắn mỗi một lần dùng sức mút hút, cỗ kia ấm áp chất lỏng liền thuận theo yết hầu trượt vào bụng bên trong, nhanh chóng hóa thành một cỗ dịu dàng năng lượng. Cùng Hàn Vũ bên trong thân thể phi nhanh không thôi thuần dương chân khí giao hòa, xoay quanh, cuối cùng đạt tới một loại hoàn mỹ cân bằng. Ùng ục, ùng ục. An tĩnh trong phòng khách, chỉ còn lại có Hàn Vũ nuốt sữa tươi âm thanh, cùng với Sở Lan Hinh bởi vì đầu vú bị mút hút mà phát ra, kiềm chế tại yết hầu chỗ sâu rất nhỏ thở gấp. Hàn Vũ mút hút càng ngày càng dùng sức, hắn một bàn tay cầm chặt một khắc nghiêng vú to, nhẹ nhàng nắn bóp. Kia vú thịt tại ngón tay ở giữa tràn ra, xốp đắc tượng lên men diện đoàn. Nhưng ở buông ra khi nhanh chóng đàn hồi, mặt ngoài tạo nên tầng tầng sóng sữa. Sữa tươi phun ra, ở tại Hàn Vũ môi một bên, hắn tham lam liếm sạch. Ngón chân của hắn tắc càng thâm nhập trêu đùa mẫu thân hạ thân môi mật, thông qua mỏng manh quần lót vải dệt, cảm nhận được chỗ đó nóng ẩm cùng mềm mại. Sở Lan Hinh hô hấp tiệm xúc, nàng hai tay vững vàng nâng lấy vú, ánh mắt tràn đầy bao dung. Con! Sở Lan Hinh hô hấp tiệm xúc, nhẹ giọng kêu gọi con. Nàng âm thanh bên trong mang theo một loại nói không ra tình cảm, đầy áp thật sâu tình thương của mẹ hòa thuận theo. Cuối cùng, Hàn Vũ uống đủ mẫu thân sữa tươi. Hắn thỏa mãn rời đi mẫu thân trước ngực, nhìn cặp kia vẫn như cũ đứng thẳng vú to, trong mắt lập lờ dục vọng ngọn lửa. Mẹ, hiện tại nên ta thật tốt yêu thương ngươi. Hàn Vũ âm thanh trở nên trầm thấp mà tràn ngập từ tính. Sở Lan Hinh biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, nàng trong lòng mặc dù có một chút ngượng ngùng, nhưng bị con địt nhiều lần như vậy về sau. Nàng cũng sớm đã thói quen nghe theo con mệnh lệnh. Nàng nhỏ tiếng đáp Tiểu Vũ, mẹ thân thể đã là của ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào đến, liền như thế nào. Mẹ nghe ngươi. Nàng đứng người lên, tùy ý Hàn Vũ đem nàng kéo đến trong ngực. Hàn Vũ tay bắt đầu ở thân thể của mẫu thân thượng du đi, hắn vuốt nhẹ nàng sau lưng, cảm nhận nàng làn da trơn bóng. Sau đó, tay hắn xuống phía dưới di chuyển, vuốt ve nàng đầy đặn bờ mông. A, Tiểu Vũ. Sở Lan Hinh nhẹ nhàng rên rỉ, thân thể bởi vì Hàn Vũ âu yếm mà hơi hơi run rẩy. Hàn Vũ đem mẫu thân ôm lên, đi hướng phòng ngủ. Sở Lan Hinh thân thể rất nhẹ, nhưng nàng vú to nhưng ở Hàn Vũ trong ngực rất nhỏ lay động, loại xúc cảm này làm Hàn Vũ cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tại trong phòng ngủ, Hàn Vũ nhẹ nhàng đem mẫu thân đặt ở trên giường. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa vẩy tại trên thân thể của nàng, làm nàng làn da có vẻ càng thêm trắng nõn động lòng người. Mẹ! Ngươi thật đẹp, Hàn Vũ tự đáy lòng thở dài nói. Sở Lan Hinh ngượng ngùng quay đầu đi, nhưng trong lòng đối với con ca ngợi rất là hưởng thụ. Hàn Vũ bắt đầu cởi bỏ chính mình quần áo, hắn động tác rất chậm, tựa như đang tiến hành một hồi thần thánh nghi thức. Khi hắn hoàn toàn trần trụi chạm ở trước mặt mẫu thân thời điểm, Sở Lan Hinh không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hàn Vũ thân thể bởi vì tu chân mà trở nên càng thêm cường tráng, hắn bắp thịt đường nét rõ ràng, tràn đầy nam tính mị lực. Mà để cho Sở Lan Hinh khiếp sợ, là hắn căn kia đã hoàn toàn cương lên khổng lồ con cặc. Nó là tráng kiện như vậy, như thế uy mãnh, giống như một cây sắt thép chú thành vũ khí. Hàn Vũ bò lên giường, hắn không có nóng lòng tiến vào, mà là trước dùng tay vuốt nhẹ thân thể của mẫu thân. Ngón tay của hắn tại nàng làn da thượng du đi, mỗi một lần chạm đến cũng làm cho Sở Lan Hinh cảm thấy một trận điện lưu vậy khoái cảm. Tay hắn xuống phía dưới tìm kiếm, xé mở quần lót. Lộ ra mẫu thân kia phấn nộn lỗ lồn. Miệng huyệt đã ướt át một mảnh, dâm thủy kéo vậy nhỏ giọt rơi. Hàn Vũ ngón tay cắm vào, quấy nỗi bức tường nếp nhăn, cảm nhận được kia nhanh đến bao bọc. Mẹ, huyệt của ngươi thật chặt, giống thiếu nữ giống nhau. Mỗi ngày bị ta địt, còn như vậy kẹp người. Bây giờ Hàn Vũ tuy rằng đã từ lần trước Thái Dương chân hỏa đốt thể nguy cơ chung đi ra, nhưng tính cách của hắn quả thật đã xảy ra căn bản tính thay đổi. Tuy rằng bình thường hắn đối mặt Sở Lan Hinh đại thế vẫn là tao nhã, nhưng là tại giường tre ở giữa, cái kia bá đạo, tràn ngập tính dục một mặt liền hoàn toàn bày ra. Càng huống chi, đây là hắn mẹ ruột, tại Sở Lan Hinh trước mặt, Hàn Vũ không cần làm bất kỳ cái gì che giấu, muốn nói cái gì hạ lưu lời nói liền nói cái gì, nghĩ như thế nào địt liền như thế nào địt, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Bởi vì đây là hắn mẹ ruột, hắn vú lớn cùng huyệt dâm, đều bởi vì thân nhi tử trêu đùa mà sinh. Mà đây cũng là Sở Lan Hinh trong lòng nghĩ, nàng thở gấp đáp lại con Tiểu Vũ, mẹ huyệt chính là cho ngươi sinh. Ngươi đã yêu thích địt mẹ, mẹ biết sử dụng huyệt thật tốt hầu hạ ngươi. Nghe xong mẫu thân tràn ngập từ ái thuận theo lời nói, Hàn Vũ càng thêm hưng phấn, hắn đem mẫu thân hai chân tách ra. nâng dậy chính mình căn kia sớm cứng rắn được giống như bàn ủi, nhỏ kinh người to lớn con cặp, nhắm ngay mẫu thân mảnh kia đã lầy lội không chịu nổi miệng huyệt. Mẹ, ta muốn tiến vào. Ân, Sở Lan Hinh theo yết hầu phát ra một tiếng mấy không thể nghe thấy đáp lại. Hắn nhắm ngay miệng huyệt, mạnh mẽ thúc một cái eo, con cặp ngay ngắn nhập vào, đánh tới chỗ sâu nhất. Một giây kế tiếp, cùng với một tiếng vang dội xì âm thanh, căn kia giữ tận cự long liền thế như trẻ tre, không trở ngại chút nào, nhất cắm đến tận cùng. A, trình độ cực cao tràn đầy cảm cùng xé rách cảm chớp mắt truyền khắp Sở Lan Hinh tứ chi bách hài, làm nàng nhịn không được kêu rên lên tiếng. Cứ việc đã bị con khai phá rất nhiều thứ, nhưng mỗi một lần tiến vào, vẫn như cũ sẽ làm nàng cảm nhận được cái loại này bị cự vật chống đỡ mãn, xé mở đau đớn cùng khoái cảm. Hàn Vũ không có cho nàng bất kỳ cái gì thích ứng thời gian, lập tức bắt đầu mưa rền gió dữ vậy quất cắm. Phanh, phanh, phanh. Hắn mỗi một lần thẳng tiến, đều giống như chỉ dùng để công thành nện vào va chạm cửa thành, thế đại lực trầm, không lưu tình chút nào. Thật lớn con cặc mỗi một lần đều thật sâu đụng vào nàng tử cung chỗ sâu nhất, mang lên từng đợt kịch liệt rung động. Ván giường phát ra kẽo kẹt rên rỉ, giống như tùy thời đều tan nát. Ân, a, ân. Sở Lan Hinh hai tay gắt gao nắm ga giường, hàm răng cắn chặt môi dưới, tại kia cuồng dã va chạm phía dưới, thân thể của nàng giống như là bão táp chung nhất thuyền lá nhỏ, hoàn toàn không cách nào tự chủ. Nàng đem sở hữu âm thanh đều kiềm chế tại yết hầu chỗ sâu, chỉ phát ra từng đợt giống như con mèo nhỏ vậy rất nhỏ mà thống khổ ngâm nga. Hai cái màu mỡ no đủ vú lớn, tùy theo hắn quất cắm tiết tấu, điên cuồng mà cao thấp lay động, vỗ tại ngực của nàng cùng bụng của hắn, phát ra từng đợt ba ba thịt vang. Hàn Vũ đút vào mấy chục lần, dừng lại động tác, căn kia cự vật vẫn như cũ thật sâu chôn ở mẫu thân ấm áp nhanh đến lỗ lồn bên trong, thậm chí còn có thể cảm nhận được kia huyệt bức tường tại từng đợt co lại, hiển nhiên là thoải mái tới cực điểm. Hắn cúi đầu, nhìn mẫu thân kia trương che kín đỏ ửng, ký thống khổ lại hưởng thụ khuôn mặt, chân mày hơi nhíu lại. Mẹ, hắn mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn, ta địch ngươi nhiều lần như vậy, ngươi chẳng lẽ không thoải mái sao? Vì sao không gọi đi ra? Sở Lan Hinh cả người run run, chậm rãi mở mê ly đôi mắt, ánh mắt có chút trốn tránh, không dám cùng con đối diện. Nàng khuôn mặt hồng đến cơ hồ muốn nhỏ ra máu. Mẹ, mẹ, nàng ấp úng, xấu hổ mở miệng. Hàn Vũ nhìn nàng bộ dạng này thẹn thùng bộ dáng, trong lòng buồn cười, trên miệng lại tiếp tục dùng một loại hướng dẫn từng bước giọng điệu nói. Nữ nhân ở trên giường không gọi, thật giống như nhìn một hồi trò hay nhưng không có âm thanh giống nhau, mùi vị lúc nào cũng là kém như vậy một nửa. Mẹ, người tên là đi ra, kêu cấp con nghe cũng càng có nhiệt tình, có thể để cho ngươi thoải mái hơn. Ta không gọi ra miệng, Sở Lan Hinh âm thanh yếu ớt như muỗi, mang theo khóc nức nở. Đối với nàng cái này tuổi tác cùng xuất thân truyền thống nữ nhân tới nói, ở trên giường phát ra cái loại này không biết liêm sỉ âm thanh, so giết nàng còn khó hơn thụ. Không gọi ra miệng, Hàn Vũ khóe miệng gợi lên một chút cười xấu xa, không quan hệ, con giúp ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đặt ở mẫu thân bằng phẳng bụng thượng bàn tay, nơi lòng bàn tay bỗng nhiên thăng lên một cỗ âm áp. Một luồng như có như không thuần dương chân khí, giống như có được sinh mệnh linh xà, thuận theo lòng bàn tay của hắn, lặng yên chui vào Sở Lan Hinh bên trong thân thể. Này cổ chân khí cũng không có bất kỳ cái gì công kích tính, mà là vô cùng nhẹ nhàng, tinh chuẩn chảy về phía nàng nơi bụng khí hải cùng quan nguyên hai đại huyệt vị. A, liền tại chân khí chạm đến huyệt vị chớp mắt, một cỗ so với tiền nhiệm nào một lần đều phải mạnh mẽ gấp trăm lần, giống như điện lưu vậy khoái cảm tê dại, mạnh mẽ theo Sở Lan Hinh bụng chỗ nổ tung, chớp mắt tịch quyền toàn thân của nàng. Thân thể của nàng không bị khống chế mãnh hướng lên phía trên cong lên, hình thành một cái kinh người độ cong. Đầu óc trống rỗng, sở hữu xấu hổ, cẩn thận, lý trí, tại khoảnh khắc này bị cỗ kia hủy thiên diệt địa khoái cảm nước lũ cọ rửa được không còn một mảnh. Nga, con, mẹ phải chết rồi. Kia bị đè nén nửa đời âm thanh, cuối cùng vào thời khắc này xông phá yết hầu trói buộc, hóa thành một tiếng cao vút trong mây, tràn đầy vô tận dâm mỹ cùng vui thích dâm đãng kêu la, vang dội toàn bộ gian phòng. Hàn Vũ trong mắt tinh quang chợt lóe, hắn biết, thời điểm đến. Hắn lại lần nữa lay động vòng eo, hướng về kia bởi vì trình độ cực cao khoái cảm mà điên cuồng co lại co giật lỗ lồn, khởi xướng tân một vòng, càng thêm mãnh liệt xung phong. À, con, thật thoải mái, mẹ thật thoải mái a. À, phải chết, muốn bị ngươi địch chết. Nga, chính là, dùng sức, lại dùng sức một chút. À, Sở Lan Hinh hoàn toàn vò đã mẻ lại sức. Như là đã bị con làm cho phát ra âm thanh, kia đơn giản để lại mở toàn bộ. tận tình hưởng thụ này chưa bao giờ có trình độ cực cao vui thích. Nàng hai đầu đẫy đà tuyết trắng đại chân dài chủ động quấn lấy Hàn Vũ eo, tùy theo con mỗi một lần va chạm, dùng hết khí lực toàn thân cao giọng gào thét, dâm đãng kêu la. Nàng âm thanh không còn là kiềm chế ngâm nga, mà là tràn đầy sinh mệnh lực, nguyên thủy nhất dục vọng phát tiết. Khi thì như khóc như tố, khi thì cao vút trong mây, khi thì lại mang theo khóc nức nở uyển chuyển hầu hạ. A, con, thật lớn, đội lên mẹ hoa tâm. Hàn Vũ nghe được mẫu thân kia khó nghe tiếng kêu dâm dãng, bên trong thân thể thú tính bị triệt để kích phát. Hắn giống một đầu phát điên châu đực, điên cuồng mà tại mẫu thân này phiến đất đai phì nhiêu thượng cầy cấy. Tao mẹ, của ta tốt mẹ, nhìn con như thế nào đem ngươi địch thượng thiên. Mẹ con hai người dâm ngôn lời xấu xa cùng thân thể va chạm âm thanh, dâm thủy cuối tiếng đan vào tại cùng một chỗ, phổ viết ra một khúc kinh tâm động phách loạn luân hòa âm. Hàn Vũ bắt đầu mưa rền gió dữ vậy quất cắm, mỗi một cái đều mang ra khỏi dâm thủy vẩy ra tiếng. Con cặc tại lỗ lồn ra vào, hai tay gắt gao bắt lấy mẫu thân vú to, đem mẫu thân cực phẩm vú lớn giống đất dẻo cao su giống nhau đắp nặn ra các loại hình dạng. Mẹ, vú của ngươi thật mẹ nó nhuyễn, địch ngươi thời điểm nhìn chúng nó lắc lư, ta liền nghĩ bắn. Sở Lan Hinh thân thể theo quất cắm mà lắc lư, nàng hai tay ôm lấy con eo, ánh mắt mê ly. Tiểu Vũ, mẹ yêu ngươi. Mẹ huyệt bị ngươi địch phải hơn hòa tan, dùng sức, mẹ nhận được ở, đây là mẹ đối với ngươi yêu. Tính giao liên tục kịch liệt, Hàn Vũ thay đổi tư thế, đem mẫu thân cuốn thành từ phía sau tiến vào thức. Từ phía sau vuốt ve vân vê nàng mông bự, con cặc càng sâu đâm vào, va chạm cung miệng. Sở Lan Hinh vú to cúi rơi xuống, lắc lư vỗ nệm, kia xốp xúc cảm tại trọng lực hạ càng lộ vẻ sung túc co giãn. Hàn Vũ duỗi tay về phía trước, bắt lấy vú lôi kéo. Mẹ, vú của ngươi cúi lắc lư bộ dạng quá mắc cỡ, giống hai bé thỏ trắng đang khiêu vũ. Đến, chen điểm nãi cho ta trơn trượt. Sở Lan Hinh thuận theo chen ép đầu vú, sữa tươi phun ra, rơi tại con cặc phía trên. Hàn Vũ rút ra con cặc, vẽ loạn đều đều, lại lần nữa cắm vào, trơn trượt sữa tươi làm ma sát càng thông thuận. Mẹ, ngươi dịch sữa thật trượt, địt lên thoải mái hơn. Nghe thấy hương sữa, địt huyệt của ngươi, ta cảm thấy mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nam nhân. Sở Lan Hinh thở dốc nói Tiểu Vũ, mẹ cao hứng ngươi như vậy nghĩ. Mẹ toàn bộ, cũng là vì ngươi. Theo ba ngươi đi rồi, mẹ liền phát thể phải nghe ngươi lời nói, phụ tử tòng tử, đây là thiên lý. A, con, thật sâu, mẹ muốn đi. Cao trào tiến đến, Sở Lan Hinh thân thể kịch liệt co giật, lỗ lồn co rút nhanh, phun ra đại lượng dâm thủy. Hàn Vũ cũng không nhịn được, gầm nhẹ một tiếng, đem nóng bỏng tinh dịch bắn vào chỗ sâu. Mẹ! Tiếp hào của ta mầm móng, bắn đầy huyệt của ngươi. Tại Hàn Vũ mấy ngàn thứ mãnh liệt va chạm cùng chân khí liên tục dưới sự kích thích, Sở Lan Hinh tiếng kêu dâm dãng mạnh mẽ cất cao đến một cái đỉnh, lập tức hóa thành một tiếng thê lương thét chói tai. Thân thể của nàng kịch liệt giật giật, đôi mắt trắng dã, một cỗ nóng bỏng dâm thủy giống như vỡ đê hồng thủy, theo huyệt trung phun ra ngoài, tưới tại cái kia căn lửa nóng con cặc phía trên. Mà Hàn Vũ cũng phát ra một tiếng như dã thú gầm nhẹ, đem tích góp từng tí một rất lâu, cất chứa tinh thuần dương khí đậm đặc tinh dịch, toàn bộ bắn vào mẫu thân ấm áp nóng ẩm, không ngừng co giật từ cung chỗ sâu. Kích tình cao trào dư vị chưa tan, Hàn Vũ căn kia nóng bỏng cự vật còn thật sâu chôn ở mẫu thân ấm áp nhanh đến từ cung chỗ sâu, cảm nhận huyệt bức tường từng đợt dư vị chưa tiêu co lại cùng co giật. Hắn thỏa mãn than thở một tiếng, đem mặt chôn ở mẫu thân tỏa ra hương sữa cùng mồ hôi hương cổ, tham lam hô hấp thuộc về nàng độc đáo khí tức. Đúng lúc này, hắn trong đầu giống như hiện lên nhất đạo điện quang. Thân thể mạnh mẽ cứng đờ. Nguy rồi, Hàn Vũ âm thanh mang theo một tia ảo não cùng kinh hoàng, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, nhìn dưới người ánh mắt mê ly mẫu thân, mẹ, ta quá kích động, đã quên mang bao rồi. Hắn nói, liền muốn từ thân thể của mẫu thân rời khỏi. Sở Lan Hinh còn đắm chìm trong bị con nội bắn nhét đầy trình độ cực cao khoái cảm, nghe được con lời nói, nàng chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại dùng hai chân chặt hơn quấn lấy hắn eo. Ngăn chờ hắn lui cách xa. Nàng ngẩng lên kia trương bị tình dục ngâm nhiễm được quyến rũ động lòng người khuôn mặt, sóng mắt lưu chuyển, ôn nhu nhìn con, âm thanh mang theo một tia mềm mại đáng yêu. Không có việc gì, Tiểu Vũ, bắn tại bên trong. Mẹ yêu thích, ngươi không cần lo lắng. Như vậy sao được, Hàn Vũ cau mày, trên mặt tràn đầy tự trách, mẹ, vạn nhất ngươi mang thai làm sao bây giờ? Đều tại ta, chiếu cố lấy chính mình thư thái. Nhìn con lo lắng lại áy náy bộ dáng, Sở Lan Hinh tâm lý ấm áp. Hài tử ngốc, Sở Lan Hinh ánh mắt tràn đầy từ ái cùng bao dung, Nàng đưa ra tinh tế ngón tay, nhẹ nhàng vuốt lên con nhăn lại lông mày, mẹ. Mẹ ngày mai đi tiệm thuốc mua chút thuốc tránh thai ăn thì tốt. Thực thuận tiện, người không cần đặt ở trong lòng. Lời nói của nàng nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đang nói một kiện đi chợ mua thức ăn vậy, bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Mẹ, người có biết hay không cái loại này khẩn cấp thuốc tránh thai đối với thân thể tổn thương nhiều đến bao nhiêu? Nhiễu loạn nội tiết, thậm chí khả năng ảnh hưởng về sau khỏe mạnh. Ta làm sao có thể cho ngươi vì ta nhất thời thống khoái, đi mạo loại này phiêu lưu. Nhìn con bởi vì đau lòng chính mình mà toát ra lo lắng cùng bá đạo, Sở Lan Hinh tâm lý như là bị rót đầy mật đường, ngọt được có chút hốt hoảng. Nàng biết, con là thật tại hồ nàng, yêu thương nàng. Trầm mặc rất lâu, nàng mới dùng yếu ớt như muỗi âm thanh, cơ hồ là líu díu mở miệng. Không muốn. Tiểu Vũ, về sau không cần đeo bộ. Sở Lan Hinh gò má đỏ giống như là muốn nhỏ ra máu, nàng không dám nhìn con ánh mắt, chính là tựa đầu mai được càng sâu, âm thanh ngượng ngùng và mang theo một tia cố chấp kiên trì, mẹ. Mẹ nghe nói, các ngươi nam nhân mang cái kia, sẽ cảm thấy không thoải mái, cách một tầng, cảm giác không rõ ràng. Nàng lấy dũng khí, nâng lên cặp kia ngập nước, đầy đủ vô hạn tình yêu cùng thuận theo con ngươi, dũng cảm nhìn thẳng con ánh mắt. Mẹ muốn cho ngươi tại mẹ thân thể thời điểm là thoải mái nhất, tối tận hứng. Mẹ muốn dùng chính mình chặt nhất đến huyệt, tối dụng tâm. Đi cảm nhận ngươi chân thực nhất bộ dạng. Mẹ muốn cho ngươi đem nóng bỏng mầm mống, một giọt đều không thừa dưới. Toàn bộ đều tưới tại mẹ thân thể chỗ sâu nhất. Nàng âm thanh càng nói càng nhỏ, nhưng mỗi một cái lời như là một cái búa tạ, hung hăng nện ở Hàn Vũ trong lòng. Chỉ cần ngươi địt mẹ thời điểm có thể lái được tâm, có thể hoàn toàn phóng thích. Mẹ uống thuốc không quan hệ, thật không quan hệ. Hàn Vũ hoàn toàn ngây dại. Hắn nhìn trước mắt mẫu thân, nhìn nàng kia trương bởi vì ngượng ngùng mà đỏ ửng khuôn mặt, nhìn nàng trong mắt phần kia thuần túy đến như ngu xuẩn, bất kỳ cái gì đại giới kính dâng cùng tình yêu. Một cỗ khó nói thành lời thật lớn cảm động, giống như hồng thủy vỡ đê chớp mắt che mất hắn toàn bộ trái tim. Cái này nữ nhân, là mẹ của hắn, thì nguyện ý vì con của hắn tối trình độ cực cao tình yêu trải nghiệm. Mà không thèm để ý chút nào thân thể mình khỏe mạnh đứa ngốc. Mẹ, Hàn Vũ âm thanh trở nên khàn khàn, cổ họng lăn lộn, thiên ngôn vạn ngữ đều ngăn ở ngực, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng tràn đầy vô hạn thương tiếc cùng yêu thương thở dài. Ngươi thật là một đứa ngốc. Hắn cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa, mạnh mẽ đem mẫu thân thật chặt nhu tiến chính mình trong lòng, dường như muốn đem nàng khảm nhập chính mình cốt nhục bên trong. Hắn cúi đầu, không còn có bất kỳ cái gì ngôn ngữ. Chính là dùng môi của mình, hung hăng hôn lên mẫu thân kia mềm mại và ôn nhuận bờ môi. Nụ hôn này, không còn tràn đầy tình dục cướp đoạt cùng chiếm giữ, mà là tràn đầy vô tận cảm kích, thương yêu cùng xâm nhập xương tủy yêu say đắm. Mẹ con hai người đầu lưỡi điên cuồng mà dây dưa, mút hút, trao đổi lẫn nhau nước bọt cùng khí tức, dường như muốn đem lẫn nhau linh hồn đều hoàn toàn giao hòa tại cùng một chỗ. Thật lâu sau, rời môi. Hàn Vũ dùng chán chống đỡ mẫu thân chán. Cặp kia thâm thúy con ngươi đen bên trong, ảnh ngược mẫu thân thẹn thùng và thỏa mãn dung nhan. Mẹ, ta yêu ngươi. Hắn dùng tối trịnh trọng giọng điệu, từng câu từng chữ nói. Mà Sở Lan Hinh, tác dùng một cái càng thêm thâm tình, càng thêm triền miên hôn, đáp lại con phần này nóng cháy yêu. Hôn sâu qua đi, Hàn Vũ theo thân thể của mẫu thân lui ra, nằm nghiêng tại nàng bên người, duỗi tay ôn nhu lau đi khóe mắt nàng nước mắt, lại đem nàng trên trán bị mồ hôi thấm ướt toái phát đẩy đến một bên. Hắn nhìn mẫu thân bộ dạng này bị triệt để chơi hỏng bộ dáng, trong lòng tràn đầy nhu tình cùng thỏa mãn. Hắn cúi người xuống, nhẹ khẽ hôn hôn môi của nàng, ôn nhu hỏi nói mẹ, vừa rồi. Kêu lên, cảm giác như thế nào đây? Sở Lan Hinh ý thức còn có một chút hoảng hốt, nghe được con câu hỏi, nàng chậm rãi quay đầu, cặp kia thất tiêu đôi mắt một lần nữa ngưng tụ lại một tia thần thái. Nàng nhìn con gần trong gang tấc khuôn mặt anh Tuấn. Trên mặt lộ ra một chút sen lẫn ngượng ngùng cùng trở về chỗ cũ phức tạp nụ cười. Thật kỳ quái. Thật, cảm giác thật là kỳ quái. Nàng dừng một chút, giống như là tại tổ chức ngôn ngữ, vừa giống như là đang tại trở về chỗ cũ vừa rồi kia hủy thiên diệt địa khoái cảm. Mẹ trước kia, cùng ba ngươi làm thời điểm từ trước đến nay cũng không lên tiếng. Hắn không thích, luôn cảm thấy nữ nhân hẳn là im lặng, ánh mắt của nàng toát ra một tia hồi ức. Nhưng rất nhanh đã bị một loại toàn bộ cảm ngộ mới sở thay thế, nhưng là hôm nay, kêu sau khi đi ra, ta mới phát hiện, nguyên lai có thể thư thái như vậy. Nói đến cuối cùng, nàng gò má lại lần nữa nhiễm lấy đỏ ửng, âm thanh cũng thấp xuống, nhưng này phân phát ra từ nội tâm sung sướng, cũng là như thế nào cũng không che giấu được. Hàn Vũ nở nụ cười, cười đến vô cùng tùy ý. Hắn biết, từ hôm nay trở đi, hắn không chỉ có hoàn toàn chinh phục thân thể của mẫu thân, càng gõ mở nàng linh hồn chỗ sâu kia phiến phủ đầy bụi đã lâu đại môn, làm nàng chân chính thưởng thức được làm một cái nữ nhân, tối trình độ cực cao sung sướng. Hắn không nói gì thêm, chính là cúi đầu, lại lần nữa ngậm vào mẫu thân kia mềm mại thơm ngọt môi. Mẹ con hai người đầu lưỡi thật chặt dây dưa cùng một chỗ, trao đổi lẫn nhau khí tức cùng nước bọt, dường như muốn đem đối phương hoàn toàn dung nhập tính mạng của mình bên trong. Sở Lan Hinh thân thể còn tại rất nhỏ run rẩy, vừa rồi trận kia nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề tình yêu làm nàng hoàn toàn phóng ra kiềm chế đã lâu dục vọng, lúc này nàng tựa như một cái lười biếng con mèo nhỏ, an tĩnh co giúp ở con ấm áp ôm ấp. Mẹ, người mệt không? Hàn Vũ vuốt nhẹ mẫu thân trơn bóng sau lưng, âm thanh bên trong mang theo thân thiết. Sở Lan Hinh nhẹ nhàng gật đầu, hai má dán vào con rắn chắc cơ ngực, cảm nhận hắn cường tránh mạnh mẽ tim đập tiếng. Ân, mẹ quả thật có điểm mệt. Nàng âm thanh còn có một chút khàn khàn, vừa rồi kia một chút chưa bao giờ có dâm đãng kêu la làm cổ họng của nàng có chút không khỏe, nhưng trong lòng tràn đầy trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Kia liền nghỉ ngơi thật tốt một chút, Hàn Vũ ôn nhu hôn một cái mẫu thân chán, mẹ, vừa rồi ngươi thực sự là vô cùng mỹ, đặc biệt ngươi thả ra chính mình thời điểm. Nghe được con khen, Sở Lan Hinh khuôn mặt vừa đỏ. Nàng vỗ nhẹ Hàn Vũ ngực, hờn dỗi nói tiểu Vũ, người đứa nhỏ này. Nói như thế nào lời như vậy? Ta nói đúng lời nói thật à? Hàn Vũ cười nói, mẹ, ngươi biết không? Nhìn đến ngươi bởi vì ta mà sung sướng, ta so cái gì đều hài lòng. Sở Lan Hinh ngẩng đầu, nhìn con cặp kia thâm thúy đôi mắt, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng vươn tay, vuốt nhẹ Hàn Vũ gò má hài tử ngốc. Mẹ có thể để cho ngươi hài lòng, chính là mẹ hạnh phúc lớn nhất. Mẹ, ngươi thật tốt. Hàn Vũ cầm chặt tay của mẫu thân, đem nó dán tại chính mình khuôn mặt, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ ta gặp được cái gì khó khăn, ngươi đều tại ta bên người duy trì ta, bảo hộ ta. Hiện tại ta trưởng thành, có năng lực, liền giờ đến phiên ta đến bảo hộ ngươi. Tiểu Vũ, Sở Lan Hinh trong mắt lập lờ lệ quang, mẹ biết ngươi là hảo hài tử, chưa từng có thay đổi quá. Mặc kệ ngươi trở nên rất cường đại, tại mẹ tâm lý, ngươi vĩnh viễn đều là mẹ con trai bảo bối. Hàn Vũ ôm chặt lấy mẫu thân, cảm nhận thân thể nàng ấm áp cùng mềm mại. Tại trên cái thế giới này, có lẽ chỉ có ở trước mặt mẫu thân, hắn có thể hoàn toàn dỡ xuống sở hữu ngụy trang cùng phòng bị, làm hồi cái kia chân thực nhất chính mình. Đúng rồi, mẹ, Hàn Vũ chợt nhớ tới cái gì, ngươi mang giày cao gót bộ dạng thực dễ nhìn. Bất quá ta hy vọng ngươi mặc điểm thích hợp ngươi chính mình phong cách giày cao gót, tỉ tỉ giày dù sao không rất thích hợp ngươi. Sở Lan Hinh sừng sốt một chút. Lập tức minh bạch con chỉ chính là phía trước lần đó nàng mặc Hàn Nhược Hy màu trắng thủy tinh giày cao gót sự tình. Nàng khuôn mặt vừa đỏ một chút, lần đó điên cuồng đến nay còn làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ. Tiểu Vũ, ngươi còn nhớ rõ cái kia? Nàng có chút ngượng ngùng nói. Đương nhiên nhớ rõ, Hàn Vũ khẽ cười nói, mẹ, ngươi mang giày cao gót thời điểm đặc biệt có nữ nhân vị, cái loại này tao nhã khí chất là tỷ tỷ học không đến. Bất quá tỷ tỷ giày phong cách quá lộ liễu rồi. Không thích hợp tính cách của ngươi. Sở Lan Hinh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Quả thật, Hàn Nhược Hy yêu thích cái loại này hoa lệ trương dương khoản tiền thức, mà nàng càng thiên vị giản lược tao nhã phong cách. Mẹ minh bạch, nàng nhỏ giọng nói, đợi có thời gian, mẹ sẽ đi mua vài đôi thích hợp chính mình. Không cần ngươi mua, ta đến mua. Hàn Vũ kiên trì nói, mẹ, ngươi vì cái nhà này bỏ ra nhiều như vậy, hiện tại giờ đến phiên ta đến chiếu cố ngươi. Về sau ngươi muốn cái gì? Trực tiếp nói cho ta là được. Sở Lan Hinh trong lòng ấm áp, con săn sóc làm nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng vuốt nhẹ Hàn Vũ lồng ngực, ôn nhu nói tiểu Vũ, mẹ không cần gì quý trọng đồ vật, chỉ cần ngươi khỏe mạnh sung sướng, mẹ liền thỏa mãn. Mẹ, ngươi luôn là như vậy vì người khác nghĩ, chưa bao giờ vì chính mình suy nghĩ. Hàn Vũ có chút đau lòng nói, ngươi hẳn là đối với chính mình khá một chút. Hài tử ngốc, mẹ nhìn đến ngươi và Nhược Hy đều quá tốt. Chính là đối với chính mình tốt nhất hồi báo. Sở Lan Hinh ôn nhu nói, bất quá nếu như tiểu Vũ thực sự muốn vì mẹ mua cái gì, mẹ cũng không có khả năng cự tuyệt. Dù sao đây là con nhất mảnh tâm ý. Hàn Vũ hài lòng nở nụ cười này là được rồi. Mẹ, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ là mẹ của chúng ta, ngươi cũng là một cái nữ nhân, một cái xinh đẹp nữ nhân. Ngươi có quyền lợi làm chính mình quá rất tốt, đẹp hơn lệ. Sở Lan Hinh bị con nói cảm động đến hốc mắt ướt át. Nàng ôm chặt lấy Hàn Vũ, tại ngực của hắn thượng khẽ hôn một cái. Cảm ơn ngươi, Tiểu Vũ. Có con trai như ngươi vậy, là mẹ đời này may mắn lớn nhất. Mẹ, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Hàn Vũ vuốt nhẹ mẫu thân tóc dài, nếu như không có ngươi, vốn không có hiện tại ta. Mẹ con hai người cứ như vậy lặng lặng ôm, hưởng thụ này khó được ấm áp thời gian. Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có lẫn nhau tiếng hô hấp cùng tiếng tim đập tại nhẹ nhàng đan vào. Một lát sau, Sở Lan Hinh chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn Hàn Vũ. Tiểu Vũ, Nhược Hy buổi tối hôm nay không trở về sao? Nàng nói có quay chụp hoạt động, hẳn là đã khuya mới trở về a. Hàn Vũ lạnh nhạt nói. Đối với Vu tỷ tỷ Hàn Nhược Hy sở tác sở vi, trong lòng hắn vẫn là có chút bất mãn. Sở Lan Hinh nhận thấy con ngữ khí trung lãnh đạm, khẽ thở dài một hơi. Tiểu Vũ, ngươi đừng trách tỷ tỷ. Nàng cũng là vì cuộc sống, vì cái nhà này. Mẹ, ngươi lúc nào cũng là vì nàng kiếm cớ. Hàn Vũ nhíu nhíu mày, nàng làm chuyện này, ngươi thật không biết sao. Sở Lan Hinh trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Mẹ. Mẹ bao nhiêu có thể đoán được một chút, nhưng là Tiểu Vũ, Nhược Hy nàng bản chất không xấu, chính là bị cái này xã hội phù hoa mê mắt. Mẹ, ngươi quá thiện lương. Hàn Vũ vuốt nhẹ mẫu thân gò má, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nhường tỷ tỷ trở lại quỹ đạo. Dùng ta phương thức của mình. Sở Lan Hinh nhìn con trong mắt lập lòe quang mang, trong lòng ký có mong chờ, lại có một chút lo âu. Nàng biết con bây giờ trở nên rất cường đại, nhưng nàng càng hy vọng cái nhà này có thể cùng hòa thuận mục. Tiểu Vũ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, đều phải nhớ kỹ, Nhược Hy là tỷ tỷ của ngươi, là nhà của chúng ta người. Nàng nhỏ giọng nói, mẹ hy vọng các ngươi tỷ đệ có thể ở chung hòa thuận. Ta minh bạch, mẹ. Hàn Vũ gật gật đầu, ta sẽ không đả thương hại nàng, ta chỉ là muốn cho nàng minh bạch cái gì là đúng, cái gì là sai. Sở Lan Hinh lúc này mới yên tâm, nàng tin tưởng con phán đoán. Hiện tại Hàn Vũ làm nàng cảm thấy ký quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc chính là phần kia người đối diện nhân yêu thương chưa bao giờ thay đổi, xa lạ chính là hắn trên người cái loại này cường đại khí chàng cùng tự tin. Chương 15. Thời gian trôi qua một tháng, Hàn Vũ tại Hoắc thị tập đoàn chiến lược phát triển bộ biểu hiện kinh diễm toàn bộ mọi người. Hắn đầu óc vốn cũng không bổn, bây giờ dựa vào Thái Huyền Kinh giao cho siêu phàm trí nhớ cùng gần như vô hạn tinh lực. Hắn giống như một khối xuyên vào tri thức hải dương cơ thể sống bọt biển, lấy một loại tốc độ khủng khiếp điên cuồng hấp thu toàn bộ. Vô luận là rắc rối phức tạp vĩ mô kinh tế phân tích, hay thay đổi tư bản thị trường vận hành, vẫn là sách giáo khoa cấp bậc cũng mua sắm gây dựng lại án lệ, tuyến đầu lĩnh vực phiêu lưu đầu tư logic, hắn đều có thể tại cực trong thời gian ngắn nắm giữ này tinh túy, cũng đưa ra một chút làm bí mật giám đốc đều vô án tán dương độc đáo gặp giải. Ngắn ngủn 2 tháng, Hàn Vũ liền từ một cái không có tiếng tăm gì người mới trở thành chiến lược bộ minh tinh. Các đồng nghiệp đối với hắn thay đổi cách nhìn, những người lãnh đạo huống chi đem hắn xem là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đây hết thảy, chính trung Hàn Vũ hạ ngực, hắn đang làm toàn bộ, cũng là vì đạt được tầng cao hơn cấp tín nhiệm, cùng với tiếp xúc được càng trung tâm tin tức quyền hạn. Mà cơ hội, so với hắn dự tính tới nhanh hơn. Hôm nay, tập đoàn triệu khai một lần cấp bậc cao nhất chiến lược đóng cửa hội nghị, cùng người phi tổng giám cấp trở lên không thể. Nhưng chiến lược phát triển bộ bộ trưởng Lý Đàn sức dẹp nghị luận của mọi người, đặc biệt mang lên Hàn Vũ, làm hắn xem như hội nghị ghi lại viên dự thính. Đương Hàn Vũ đi vào kia ở giữa tượng trưng Hoắc thị quyền lực đầu mối tầng chót phòng họp thời điểm, ánh mắt của hắn thứ nhất thời đã bị ngồi ngay ngắn ở chủ vị cái kia nữ nhân chặt chẽ hút vào. Ngụy Mạn Dung, Hoắc thị tập đoàn chân chính nữ vương, một cái đã 52 tuổi, vẫn như cũ đẹp đến làm người sợ hãi nữ nhân. Nàng hôm nay mặc một thân sâm banh sắc cao định dê nhung áo váy, cắt quần áo cực kỳ khảo cứu, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng thành thục nữ tính đẫy đà đường cong. Váy cổ áo thiết kế được vừa đúng, vừa không gặp qua ở bảo thủ có vẻ cũ kỹ, cũng không có khả năng quá mức bại lộ mất thân phận, nhưng này như ẩn như hiện thâm thúy khe ngực, vẫn như cũ làm người ta miên man bất định. Đen nhánh đại ba lãng tóc xoăn yêu nhã rối tung tại nàng bả vai, mấy lọn tóc nghịch ngợm cúi ở trước ngực, tăng thêm mấy phần quyến rũ. Nàng chân thượng mặc lấy một đôi Dior bản giới hạn giày cao gót, giày mặt là màu đen tiểu ngưu da, cao gót thon dài thẳng tắp, có ít nhất 10cm, giày nghiêng nghiêng miệng cắt quần áo vô cùng bao nhiêu sức giãn, mắt cá chân thượng quấn lấy một vòng màu đen nhung tơ băng, cột thành một cái nông rộng lại tinh xảo kết, giống như nhẹ nhàng kéo, cả đôi giày có thể theo nàng trên chân trượt xuống, lộ ra cặp kia mặc lấy lụa mỏng màu đen tất chân đẹp, từng tấc giải cấu nàng ngụy trang phía dưới kiềm chế dục vọng. Này song xuyên tại vị này xinh đẹp thuộc phụ chủ tịch trên chân ngọc giày cao gót, càng giống như là một phen quyền lực cùng tính sức giãn đan vào vũ khí. nhưng để cho Hàn Vũ tâm thần chấn động, thậm chí hô hấp đều lâm vào bị kiềm hãm, là nàng kia bị Sâm Banh sắc áo váy bọc lấy, có thể nói khủng bố vòng ngực. Chúng nó thật sự là quá lớn, lớn đến như là bị cứng rắn nhét vào áo váy, hai luồng lớn vô cùng, tùy thời khả năng nứt vỡ trói buộc màu trắng đất dẻo cao su, hay là một cái trang bị đầy đủ ấm áp sữa bò, tràn đầy đến trình độ cực cao, tùy thời đều khả năng vỡ tan cự đại thủy đài. Kia hai luồng mềm mại cự vật đem áo váy bộ ngực đẩy lên căng phồng, hình thành một đạo sâu không thấy đáy khe ngực, giống như một dây kế tiếp liền muốn tràn ra đến, lộ ra bên trong kinh tâm động phách xuân quang. Tùy theo nàng rất nhỏ hô hấp, kia hai luồng cự vật hơi hơi phập phồng, mang đến một loại làm người ta ngạt thở, tràn ngập sinh mệnh lực cảm giác áp bách. Hàn Vũ trong não chớp mắt hiện lên mẫu thân Sở Lan Hinh cặp kia đồng dạng đẫy đà hát áo ngực hào nhũ. Hắn từng tại cặp kia mềm mại thánh vật ở giữa say mê, đòi lấy, hắn so bất luận kẻ nào đều biết rõ, thưởng thức loại này nhỏ vú to là bực nào tiêu hồn thực cốt trải nghiệm. Nhưng trước mắt Ngụy Mạn Dung, bộ ngực của nàng, hình như so mẫu thân mình chưa thúc sữa khi còn muốn to lớn thượng nhất hào. Hắn lại nghĩ tới này phân trên Internet thịnh truyền đã lâu toàn cầu trung cực vú to bảng xếp hạng. Yết hầu không tự chủ bỗng nhúc nhích qua một cái điên cuồng mà dâm tà ý nghĩ tại đáy lòng của hắn sinh sôi. Nếu như có thể làm cái này cao cao tại thượng nữ vương cũng mang thai con của mình, như vậy đối với độc nhất vô nhị hào nhũ, lại tăng lên đến loại nào kinh người tình cảnh. Vừa nghĩ đến có thể đem chính mình lớn nhất kẻ thù Hoắc Tử Khiên mẫu thân, cũng thay đổi thành chính mình dành riêng bò sữa, tại trên người của nàng rong ruồi thảo phạt, làm nàng tại dưới người mình hầu hạ thụ thai. Một loại hỗn tạp báo thù khoái cảm cùng chinh phục dục vọng vọng cảm giác hưng phấn, làm hắn huyết dịch của cả người cũng bắt đầu sôi trào. Loại này mãnh liệt tương phản cảm, trong thường ngày uy nghiêm lạnh lùng tập đoàn nữ vương, ở trên giường lại bị chính mình địch thành dâm đãng bạo nhũ thục nữ, chỉ là tưởng tượng, khiến cho Hàn Vũ bụng dưới một trận nóng lên. Tuy rằng Ngụy Mạn Dung cũng tham gia hội nghị, nhưng hôm nay hội nghị nhân vật chính cũng là ngồi ở nàng bên cạnh thiếu chủ Hoắc Tử Khiên. Hắn trên mặt mang theo không ai bị nổi ngạo mạn. Ngôn ngữ ở giữa tràn đầy đối với tập đoàn hiện hữu nghiệp vụ hèn mọn. Các vị, ta không nghĩ tiếp tục nghe được cái gì địa vương lâu bàn những cái này chuyện cũ mềm rồi. Hoắc Tử Khiên âm thanh tại phòng họp tiếng vọng, đó là thượng một cái thời đại ngoạn pháp. Hoắc thị tương lai, phải đứng ở khoa học kỹ thuật đỉnh sóng thượng. Ta muốn chính là chất bán dẫn, là AI, là có thể định nghĩa tiếp theo cái 10 năm cao cấp chế tạo. Ta muốn làm toàn bộ thế giới đều biết, Hoắc thị tập đoàn không chỉ là một kẻ có tiền địa sản thương. Càng là một cái khoa học kỹ thuật đế quốc người sáng lập. Lời của hắn tràn đầy kích động tính, nhưng là bại lộ hắn nóng lòng cầu thành, khuyết thiếu suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ liều lĩnh. Vì Hoắc gia phục vụ nhiều năm buôn bán vận doanh BG tổng giám đốc cần cẩn thận thận đưa ra nghi ngờ chất vấn thiếu chủ, những cái này công nghệ cao sản nghiệp đầu nhập thật lớn, hồi báo chu kỳ trường, hơn nữa kỹ thuật hàng rào cực cao, chúng ta tùy tiện tiến vào, phiêu lưu có phải hay không quá lớn. Hoắc Tử Khiên sắc mặt chớp mắt chìm xuống đến chính muốn phát tác. Trương tổng giám nói được có đạo lý, phiêu lưu quả thật cần phải đánh giá. Ngụy Mạn Dung nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm không lớn, lại làm cho tất cả mọi người an yên tĩnh xuống. Nàng mang lên trước mặt cốt chén sứ, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, ánh mắt lại lơ đãng quét qua con, ánh mắt kia trung không có chút nào trách cứ, ngược lại tràn đầy cưng chiều cùng dung túng, giống như đang nói yên tâm đi nói, mẹ cho ngươi chống lưng. Nàng đặt chén trà xuống, chuyển hướng vị kia tài vụ tổng giám. Ánh mắt đột nhiên trở nên lợi hại nhưng là, chúng ta Hoắc thị khi nào thì sợ quá phiêu lưu. Bảo thủ, mới là lớn nhất phiêu lưu. Tử Khiên ý tưởng, đại biểu tập đoàn tương lai cùng sinh lực, chúng ta những cái này làm trưởng bối, phải làm không phải là cho hắn dội nước lã, mà là muốn toàn lực duy trì hắn, giúp hắn đem lộ phô bình. Ngụy Mạn Dung khí chàng quả thật kinh người. Một câu, đã đem sở hữu nghi ngờ chất vấn đều ép xuống. Ngụy Mạn Dung thậm chí tại dưới đáy bàn, dùng mặc lấy màu da tất chân. Dẫm lấy đi o giày cao gót chân tiêm, nhẹ nhàng đụng một cái chân của con trai, đó là một cái chỉ có bọn hắn mẹ con mới hiểu, tràn ngập cổ vũ cùng tình yêu vỗ về tiểu động tác. Hoắc Tử Khiên lập tức đĩnh trực sống lưng, càng thêm hăng hái khí phách. Hàn Vũ đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh. Hắn hiểu được rồi, Ngụy Mạn Dung đối với con cưng chiều đã đến bệnh trạng tình cảnh. Hoắc Tử Khiên kế hoạch vô luận cỡ nào liều lĩnh, nàng đều biết dùng quyền uy của mình cùng cổ tay vì này dọn sạch toàn bộ chướng ngại. Đây đúng là hắn muốn. Hội nghị quyết định cuối cùng là thành lập một cái danh hiệu vì sáng thế kỷ mục tiêu sàng lọc kế hoạch, tại toàn cầu phạm vi nội tìm kiếm quy mô thích hợp cứng rắn hạch khoa học kỹ thuật công ty tiến hành thu mua, khai hỏa Hoắc thị chiến lược truyền hình phát súng đầu tiên. Hội nghị sau khi kết thúc, Hàn Vũ phát hiện có mấy cái cao quản muốn nói lại thôi theo tại Ngụy Mạn Dung phía sau, tâm niệm vừa động, đem một luồng thần thức bám vào ở tại trong này một người trên người. Quả nhiên, vài vị tập đoàn nguyên lão trọng thần, lo lắng theo Ngụy Mạn Dung đi vào văn phòng. Chủ tịch, ngài không thể như vậy tùy theo thiếu chủ tính tình đến a. Tài vụ tổng giám vô cùng đau đớn, cái này không phải là buôn bán quyết sách, đây là hào đồ. Vạn nhất thất bại, đối với tập đoàn căn cơ là thật lớn dao động. Đúng vậy a chủ tịch, thiếu chủ còn quá trẻ, cần phải nhiều rèn luyện. Một vị khác phó tổng tài cũng phụ họa nói. Ngụy Mạn Dung ngồi ở chính mình gia thật chủ ghế phía trên, lặng lặng nghe bọn hắn oán giận, trên mặt chút nào không gợn sóng. Chờ hắn nhóm nói xong, nàng mới chậm rãi mở miệng, các ngươi nói những cái này, ta chẳng lẽ không hiểu không? Nàng âm thanh rất nhẹ, lại mang theo không được xía vào uy nghiêm. Nhưng là, hắn là con ta, hắn muốn làm sự tình, ta cái này làm mẫu thân, liền tuyệt không ngăn trở. Tiền không có thể kiếm lại, nhưng hắn hùng tâm tráng trí nếu là bị chúng ta những cái này lão gia hỏa ma bình rồi, kia rốt cuộc tìm không trở về. Ta duy trì hắn bất kỳ quyết định gì, cho dù là sai. Các ngươi phải làm, không phải là đến ta nơi này oán giận, mà là đi nghĩ biện pháp, giúp thế nào hắn đem chuyện này làm thành, canh chừng hiểm xuống đến thấp nhất. Đều hiểu chưa? Vài vị cao quản hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, khom người lui ra ngoài. Cửa phòng làm việc vừa đóng lại, một đạo khác thân ảnh liền nhanh tiến đến, đúng là Hoắc Tử Khiên. Hắn không có tại phòng họp kiêu ngạo khí diễm, ngược lại như một cái làm sai việc đứa nhỏ, có chút hèn nhát hỏi. Mẹ, ta có phải hay không? Quá thảo suất. Con trai bảo bối của ta, ngươi như thế nào như vậy nghĩ? Ngụy Mạn Dung trên mặt băng xương chớp mắt hòa tan, cuối cùng lựa chọn chính là vô tận mẫu tính quang huy. Nàng đứng dậy đi đến Hoắc Tử Khiên bên người, ôn nhu vuốt ve hắn gò má, suy nghĩ của ngươi phi thường có thấy xa, mẹ cho ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Kia một chút lão gia hỏa biết cái gì, bọn hắn chỉ muốn bảo vệ cho chính mình nhất mẫu ba phân. Hoắc Tử Khiên như một cái làm nũng đứa nhỏ, chủ động đem mặt dán tại mẫu thân ấm áp lòng bàn tay, nhưng là mẹ, ta nhìn hắn nhóm biểu tình tình, giống như cũng không quá thừa nhận ý nghĩ của ta. Hài tử ngốc, Ngụy Mạn Dung âm thanh càng trở lên ôn nhu, mang theo một tia đau lòng, ngươi là Hoắc thị tương lai, là mẹ kiêu ngạo. Không cần để ý kia một vài người ánh mắt, bọn hắn chính là ghen tị tuổi của ngươi nhảy cùng tài hoa. Mẹ tin tưởng ngươi, vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Tuy rằng nàng trong lòng cũng rõ ràng con quyết sách tràn đầy phiêu lưu, nhưng nàng tuyệt không sẽ ở con trước mặt biểu hiện ra nửa phần nghi ngờ. Thật vậy chăng, mẹ thật như vậy nghĩ? Hoắc Tử Khiên trong mắt lập lờ khát vọng bị thừa nhận quang mang. Đương nhiên là thật, Ngụy Mạn Dung vuốt nhẹ đầu của con trai phát, tựa như hắn vẫn là cái tiểu nam hài khi như vậy. Người yên tâm lớn mật đi làm, mẹ vĩnh viễn là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Vô luận phát sinh cái gì, mẹ đều bảo hộ ngươi. Mẹ, Hoắc Tử Khiên âm thanh có chút nghẹn ngào, ôm chặt lấy mẫu thân đẫy đà thân thể. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, Ngụy Mạn Dung cảm nhận được con khẩn trương cùng bất an, âm thanh càng trở lên ôn nhu, mang theo một tia mị hoặc khàn khàn, đến, làm mẹ thật tốt an ủi ngươi, cho ngươi bổ sung điểm năng lượng. Tựa như ngươi trước đây như vậy. Nàng kéo lấy Hoắc Tử Khiên đi đến văn phòng xó xỉnh kia trương Italy nhập khẩu ghế salon bằng da thật phía trước, sau đó chính mình yêu nhã ngồi xuống, đầu kia sâm banh sắc áo váy bởi vì tư thế ngồi mà hơi hơi thượng sách, lộ ra bao bọc tại màu đen tất chân trung thon dài chân đẹp. Nàng vỗ nhẹ bắp đùi của mình đến, bảo bối, tựa như trước đây như vậy, nằm ở mẹ trong lòng. Hoắc Tử Khiên không chút do dự nằm xuống, đem đầu gối ở mẫu thân mềm mại ấm áp đùi phía trên, kia quen thuộc mùi thơm cơ thể cùng độ ấm. Chớp mắt làm hắn tìm về tuổi thơ khi cảm giác an toàn. Mẹ con trai ngoan, Ngụy Mạn Dung một bên vuốt nhẹ đầu của con trai phát, một bên chậm rãi vươn tay, cởi bỏ áo váy trước ngực ẩn hình khóa kéo. Tùy theo khóa kéo hạ trượt, cặp kia bị trói buộc cả một ngày vú to cuối cùng thu được tự do. Oanh! Hàn Vũ thần thức nhìn đến một màn này, đầu óc chớp mắt nổ tung.